này hai hùng hài tử, thật là. Đều khi nào, còn chọn này chọn kia, tiểu điện hạ thu thập bọn họ. Không mặc là không thể. Tuế tuế tiểu quốc vương không sinh khí, rất có kiên nhẫn, tiểu nại âm nghiêm túc mà cấp này hai kết thành đồng minh hùng hài tử giảng đạo lý. Này đó quần áo là các ngươi gì hai gì cực cực khổ khổ mang về tới, chúng ta cả nhà đều phải xuyên, muốn cùng nhau nỗ lực đem dư lại đồ vật bán đi, các ngươi không thể làm đặc thủ. Cố Tước mới sẽ không bởi vì tuế tuế tiểu quốc vương nói mấy câu thay đổi chủ ý, nhìn về phía hắn Minh Hữu, vừa muốn cùng hắn cùng nhau đối tuế tuế nói không, liền thấy hắn Minh Hữu sờ sờ tiểu bụng bụng, chân ngắn nhỏ một mại, đứng ở tuế tuế bên kia, hảo. Cố Tước, nói tốt Minh Hữu đâu? Như thế nào nhanh như vậy liền làm phản? Cố Tước khinh thường mà nhìn đứng ở hắn đối diện đi lôi lôi tiểu quốc vương, cha. Tuế tuế tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, tiểu tước, ngươi không phải tiểu tước tử, đồng ý, nói tốt là được, không cần phải nói cha. Nàng xem trong tivi mặt chỉ có thái giám mới như vậy trả lời người khác nói. Cố Tước, hắn nói vốn dĩ liền không phải cha, là tiểu cha nắm cha. Cố Tước còn tưởng một mình phản kháng, bị tiểu quốc vương khẩn cô chú, tu bảo bảo bản, cấp nháy mắt hạ gục. Phản nghịch nửa ngày cuối cùng là ngoan ngoãn ngồi xổm thú đông phục bên cạnh, cho chính mình chọn quần áo. Ta thật sự không hiểu được đỉnh lưu hưng hực, chúng ta đều biết hắn không phải tiểu điện hạ đối thủ, hắn như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, mỗi lần đều phải hùng một chút, bị tiểu điện hạ thu thập mới bằng lòng thành thật. Ha ha ha, Cố Tước đỉnh lão tử thiên hạ đệ nhất không dễ cho mặt, đáng thương vô cùng chọn quần áo bộ dáng thật là lại thảm lại khôi hài, hôm nay đối hắn hảo cảm giá trị cũng ù tụt. Tiểu đoàn tử nhóm cùng Cố Tước bọn họ hình thể chênh lệch rất lớn. Còn Hảo An Kỳ mang về tới này đó thú đông phục có cấp thành nhân xuyên, cũng có cấp tiểu bằng hữu xuyên. La Xuyên trước hết tuyển Hảo thú đông phục, hắn tuyển chính là một kiện cái đôi nổ tung, giống như giò điện tiệp chủ thú đông phục, tiếp theo là An Kỳ, nàng tuyển cái phơi đen hôi thái lang thú đông trang. Giống như biết này đó thú đông phục vì cái gì sẽ bán không được rồi, này đặc tra cũng quá thái quá, cái kia hôi thái lang hắc đến giống như mới vừa đảo xong quặng trở về. Tiệp chủ liền hảo sao? Cái kia tiệp chủ giống như bị khác tiệp chủ cấp điện. Đại nhân bên trong liền thừa Cố Tước không có chọn, hắn ghét bỏ ánh mắt từ cái này chuyển qua kia kiện, vẫn là nhà ai đều không nghĩ tuyển, vẫn là nghe đến tuế tuế tiểu quốc vương ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, mới tràn ngập oán niệm mà nhìn mắt tiểu quốc vương, tùy tay cầm lấy một kiện. A a a, đỉnh lưu hừng hực cầm hừng hực thú đông trang. Đã có thể tưởng tượng đến Cố Tước mặc vào sẽ nhiều đáng yêu. Cố Tước đem quần áo cầm lấy tới mới phát hiện chính mình lấy chính là kiện hừng hực thú đông trang, cảm giác được đạo diễn bên kia đang nhìn hắn cười trộm, nâng lên mắt vừa lúc bắt giữ đến phía trước phụ trách hắn cùng tuế tuế này tổ đạo diễn ở đem hắn phát minh đỉnh lưu hừng hực ngoại hiệu truyền bá cho người khác. Cố Tước ánh mắt tức khắc lạnh hơn, đạo diễn cảm giác được sát khí, không dám lại khoe khoang. Cố Tước đem quần áo cầm lấy tới, vốn tưởng rằng hắn này bộ quần áo tương đối bình thường, cho nên liền tính là hừng hực hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, không nghĩ tới chờ hắn đem quần áo tròng lên sau mới phát hiện hừng hực miệng nơi đó có điểm kỳ quái, giống như thiếu cái thứ gì. Là cái này. Tuế tuế tiểu quốc vương thế Cố Tước tìm được rồi hắn mất đi đồ vật. Tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ cầm cái manh lộc cộc núm vũ cao su. Cố Tước ôm hùng đầu muốn trốn, nhưng vẫn là bị tiểu quốc vương ấn ở kia. Ta không cần. Cố Tước biểu tình lạnh băng, nhưng nhị tiêm đỏ bừng mà cự tuyệt, không cần cho ta, lấy ra, ngươi nếu là dám. Hắn kháng nghị không có hiệu quả, tiểu quốc vương nhón chân nhỏ, một chút liền đem núm vũ cao su nhét vào hừng hực trong miệng. Lan đạn cười đến thật lớn thanh, ha ha ha ha ha ha ha. Đỉnh lưu hừng hực biến thành tu hùng bảo bảo. Đến phiên ba cái tiểu đoàn tử tuyển, An Kỳ tưởng ở này đó kỳ kỳ quái quái thú đông trang cấp ái mỹ tiểu tiểu đại tiểu thư tuyển một kiện tương đối đẹp một chút, cho nên nàng cầm lấy này đó trong quần áo thoạt nhìn xinh đẹp nhất công chúa trang phục, tưởng đề cử cấp tiểu tiểu, vốn tưởng rằng tiểu tiểu nhất định sẽ đồng ý, không nghĩ tới tiểu tiểu lại lắc lắc đầu nhỏ, tiểu tiểu hôm nay không cần đương công chúa. Nàng cầm lấy một bộ tiểu hải tặc bộ dáng trang phục, giơ lên trang phục bao hàm móc sắt tử. Tiểu tiểu hôm nay phải làm hải tặc vương, làm trên biển mạnh nhất nữ nhân. Ác giống. Duy trì tiểu tiểu. Nữ hải tử nên chinh phục biển sao trời mênh mông. An Kỳ nhìn hưng phấn đến không được tiểu tiểu, bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu xem tuế tuế. Tuế tuế cũng không muốn nàng trong tay công chúa trang phục, nàng lựa chọn ủn trạ mạn trang phục. Tiểu điện hạ phải làm ủn trạ mạn mạn, bảo hộ địa cầu. Ủn trạ mạn mạn. Làn đạn thực mau liền biết tiểu quốc vương vì cái gì muốn kêu ủn trạ mạn mạn. Cái này ủn trạ mạn trang phục khăn trùm đầu mặt trên thế nhưng còn mang theo hai cái siêu đáng yêu đôi ngựa biện, làm ủn trạ mạn nguyên bản phiếm kim loại ánh sáng, lanh túc bề ngoài thoạt nhìn nhiều phân thẹn thùng, xác thật là kêu ủn trạ mạn mạn tương đối thích hợp. Cuối cùng là lôi lôi tiểu quốc vương, hắn chậm gì gì mà kéo một cái túi một góc, kéo nó cùng tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ cùng nhau thay quần áo đi. Thức mau, Ba cái tiểu đoàn tử cũng đổi hảo quần áo, đầu tiên ra tới chính là bước miêu bộ, mang bịt mắt, kéo cái vịt thuyền tiểu hải tặc tiểu tiểu, sau đó là ăn mặc quần áo nịt, hai cái đuôi ngựa biện lắc qua lắc lại tiểu ủn trà mạn tuyết thuế, cuối cùng là ném cái đuôi, lấy quy tốc tới lui tuần tra ra tới tiểu cá mặn lôi lôi, cá đầu nơi đó đào giống, vừa lúc tạp trụ lôi lôi tiểu béo mặt, vẻ mặt của hắn cùng cá mặn cũng thực xứng đôi, tràn ngập sống không còn gì luyến tiếp. Lôi lôi thế nhưng tuyển cá mặn trang, nay cùng hắn xứng vừa phải quả thực kéo đầy. Nói thuế thuế trước kia cũng giả quá tiểu mỹ nhân ngư, bốn bỏ năm lên nói, thuế thuế cùng lôi lôi này hai cái tiểu quốc vương cũng coi như là xuyên qua tình lữ trang, hát hát hát. Chương 121-121 cái tiểu quốc vương. Lão bản phát sầu bán không ra đi thú đông trang bị lao thuế ra như vậy một xuyên, lại đáng yêu lại khôi hài, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số càng ngày càng nhiều, cách vách quầy hàng thượng khách nhân vốn dĩ một lòng chỉ có quả dại tử, nhưng tập thể mặc vào thú đông trang lão thuế ra tồn tại cảm thật sự quá cường. Đặc biệt là ba cái tiểu đoàn tử, các khách nhân chỉ cần hơi chút ngắm đến bọn họ một chút, liền nhịn không được đem đầu cũng chuyển qua tới. Bất quá, các khách nhân vẫn là không có rời đi cách vách quầy hàng. An Kỳ đem nàng mang đến cái kia hoan nghênh quang lâm đèn mở ra, đánh trả động cắt quang nhan sắc, cái này đèn hiệu quả cũng không tồi, xác thật có càng nhiều người lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không biết có phải hay không An Kỳ cắt quá thường xuyên duyên cớ, hoan nghênh quang lâm đèn đột nhiên không dùng tốt. Như là động kinh giống nhau các loại nhan sắc quang một đốn loạn lóe. Như thế nào nhanh như vậy liền hỏng rồi. An Kỳ nhăn lại mi, dùng tay bạch bạch chụp đèn vài hạ, đèn cũng chưa cho nàng mặt mũi hảo lên, La Xuyên làm An Kỳ đem đèn thu hồi tới, bọn họ lại tưởng biện pháp khác hấp dẫn khách nhân. Chờ một chút. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngăn lại An Kỳ, ngoắc ngoắc tay nhỏ, ý bảo đại gia lại đây, cùng bọn họ lẩm nhẩm mà khai một lát sẽ, sau đó đại gia cùng nhau đem quầy hàng thượng đồ vật đều dịch đến quầy hàng phía trước nhất. Ở phía sau đằng ra một khối đất trống, An Kỳ đem chính mình di động phóng tới loa trước, cố tước đem hoan nghênh quang lâm đèn quải đến chỗ cao, lao thuế ra cùng nhau ở dưới đèn một chữ bài khai chẳng hảo. Tiểu quốc vương giơ lên tiểu béo tay, 3, 2, 1. Giọng nói rơi xuống, cố tước mở ra đèn cùng An Kỳ di động đi dây vũ khúc, ở loạn lóe đèn màu cùng nhảy dựng âm luật chung, lao thuế ra cùng nhau nhảy nhót lên. Đây là tổng đạo diễn đều xem ngây người, chợ bán thức ăn nhảy đi cô. Mini ủn trà mạn nhảy đến nhất nghiêm túc, tay nhỏ vung lên, mãi thanh mãi khí mảnh đất động những người khác cùng nàng cùng nhau nhảy lên, giao ha, giao ha, giao ha. Tổng đạo diễn, hắn hiện tại là công tác thời gian, không nên làm chuyện khác, nhưng là, hắn chân không chịu khống chế mà đi theo Tuế Tuế tiểu quốc vương kêu tiết tấu động lên. Ngũ quang thập sắc ánh đèn, sống động kính bạo âm nhạc, còn có nghiêm túc nhảy disco lao tuế ra, có làn da bản, này muốn cho người không xem bọn họ đều khó a. Cách vách khách nhân cơ bản đều đem đầu chuyển qua tới, còn có người cùng tổng đạo diễn giống nhau cầm lòng không đậu mà run khởi chân tới. Này chân run lên, liền không hề dính trên mặt đất không muốn đi rồi, ở lão tuế gia cực có sức cuốn hút nhảy disco ảnh hưởng hạ, có một vị xem đến tâm ngứa A-Z kìm nén không được chính mình, dẫn đầu động thứ đánh thứ mà từ cách vách quầy hàng đi vào lão tuế gia bên này quầy hàng. Người tới. Quả nhiên không ai có thể cự tuyệt nhảy disco vui sướng, ngay cả A-Z cũng không được. Ô, ta vì cái gì muốn đi làm? Ta cũng tưởng cùng lao thuế ra cùng nhau vui sướng nhảy disco. Cố tước không phải mỗi ngày đều đi nhảy disco sao? Như thế nào nhảy còn không có thuế thuế cùng tiểu tiểu hai cái tiểu bảo bối nhảy hảo? Tấm tắc, đỉnh lưu hừng hực mê chơi nhân thiết lại băng rồi. Có A-Z đi đầu, càng ngày càng nhiều người từ cách vách lưu động tới rồi lao thuế ra quầy hàng. Người nhiều lên, đại gia nhảy đến liền càng có cảm giác, lao thuế ra cũng thực sẽ thúc đẩy không khí, người một nhà tay cầm tay. Nhất bên cạnh tu nãi hừng hực nâng lên cánh tay làm ra điện lưu trạng, thông qua một cái khác cánh tay chuyển cho bên cạnh tiệp chủ La Xuyên. Tu nãi hừng hực bề ngoài thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhưng tâm nhi là thực sẽ khiêu vũ cố tước, động tác xoáy đến một con, tương phản manh đứng ở biên rắc rắc chỗ âm thầm quan sát nhân viên công tác đều nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. La Xuyên sẽ không khiêu vũ, nhưng hắn ăn mặc bụi bấm tiệp chủ phục, sẽ không nhảy ngược lại có loại vụng về đáng yêu manh cảm. Sau đó là An Kỳ, tiểu tiểu. Cuối cùng từ Tuế Tuế tiểu quốc vương truyền cho cá mặn lôi lôi tiểu quốc vương cố mà làm mà. Xem ở Tuế Tuế mặt mũi thượng, giật chính mình đuôi cá, tỏ vẻ bị điện tới rồi. Chương 122-122 cái tiểu quốc vương. Lao Tuế ra dẫn điện vũ nhấc lên đám người thét chói thai sóng biển, tiếng thét chói thai lại làm cách vách rất nhiều thẳng lăng lăng nhìn quả dại khách nhân ngẩng đầu, ánh mắt từ vẩn đục chậm rãi trở nên thanh tỉnh, ngạc nhiên mà nhìn về phía có thể so với loại nhỏ buổi biểu diễn náo nhiệt Lao Tuế ra bên này. Mà đã bị hấp dẫn đến lao thuế ra bên này khách nhân cùng lao thuế ra cùng nhau vui sướng nhảy disco thời điểm, tất không thể miễn mà sẽ ngửi được lao tuế ra đặt ở đằng trước ăn ngon phát ra hương vị, vốn dĩ liền ở cách vách bài một hồi lâu đội, lại cùng lao tuế ra cùng nhau nhảy một hồi, muốn ăn một chút liền mở ra. Tuế tuế tiểu quốc vương rào ha thật sự đầu nhập, nhưng nàng cũng vẫn luôn ở chú ý các khách nhân phản ứng, nhạy bén mà bắt giữ đến đại gia vẫn luôn hướng bọn họ quầy hàng thượng ăn ngon mặt trên xem, lập tức đối An Kỳ điểm điểm đầu nhỏ, An Kỳ lập tức hiểu ý, mang theo La Xuyên đi qua đi, nhiệt tình mà an lợi khởi bọn họ thuần thủ công, thả có phẩm chất bảo đảm thương phẩm. Thực mau cái thứ nhất khách nhân liền hạ đơn, hưng phấn mà điểm vài dạng, tiệp chú La Xuyên tay đoạn đều thiếu chút nữa không đuổi kịp hắn hạ đơn tốc độ, hạ xong đơn sau, vị khách nhân này rất là vừa lòng, phi thường bá tổng mà vung tay lên, tất cả đều cho ta bao lên, ta muốn mời chúng ta nhân viên công tác ăn một bữa no nê. Nghe được lời này, La Xuyên cùng An Kỳ đem có chút vướng bận thú đông trang hướng lên trên đầy đầy, ngẩng đầu nhìn về phía đệ nhất vị khách nhân. Vừa thấy đôi mắt đều trừng lớn, đạo diễn. Tổng đạo diễn có chút không kiên nhẫn, như thế nào? Ta không thể mua nha. Nhanh lên giúp ta tính một chút tiền, ta còn muốn tiếp theo hải đâu. La Xuyên nhìn một lòng chỉ có nhảy disco sự tổng đạo diễn nắm lên tính toán khí, ấn một hồi, sau đó nói cái con số. Tổng đạo diễn nghe xong phi thường khiếp sợ, như thế nào như vậy tiện nghi. Cái này giá cả làm hắn vừa mới kia phiên giống muốn dùng một lần hoa cái 6-7 vị số bá tổng thức hạ chỉ nhìn một cách đơn thuần lên thực buồn cười ai. La Xuyên cũng thực bất đắc dĩ, chính là như vậy tiện nghi a. Đạo diễn, ngươi không đi trông coi thật sự không quan hệ sao? Chúng ta. Tổng đạo diễn căn bản nghe không vào La Xuyên nói, tay điểm tới điểm đi, nhanh chóng thêm đơn, hắn muốn nhiều mua một chút, bằng không đều thực xin lỗi tuế tuế bọn họ như vậy nỗ lực mảnh đất hắn nhảy đi cô. An Kỳ cùng La Xuyên không có thời gian ngăn đón ra tính tiêu phí tổng đạo diễn, bốn phương tám hướng đều là đến từ mặt khác khách nhân đơn đặt hàng yêu cầu. Tổng đạo diễn ba tổng thức hạ đơn làm cho bọn họ nhìn rất là tâm động, ai không nghĩ ở sinh thời thể nghiệm một phen tất cả đều cho ta bao lên vui sướng đâu. Hơn nữa nhà này bán đồ vật sắc thật lại có muốn ăn lại lợi ích thực tế a. La Xuyên cùng An Kỳ một bên vội vã cho đại gia trang túi, một bên nhắc nhở các khách nhân, đại gia muốn lý tính tiêu phí ha, có ăn mua trở về ăn không xong sẽ không mới mẻ, vậy lãng phí. Muốn mua đồ vật khách nhân xếp thành hàng, mặt khác khách nhân thỉnh đến bên này, không nên gấp gáp, chúng ta tồn kho thực đủ. Lao thuế gia sinh ý hòa bạo, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn hâm mộ cực kỳ. Tiết mục tổ thật sự không bỏ cái liên tiếp sao? Chúng ta xem phát sóng trực tiếp cũng tưởng tiêu tiền nha. Ai ai ai, mô đạo diễn mua điểm là được, chạy nhanh công tác đi, dư lại một ít quải tiểu hoàng xe, chúng ta phát sóng trực tiếp người xem cũng có tiêu phí quyền. Có thể biên xem đỉnh lưu hừng hực cùng ba cái tiểu đoàn tử khiêu vũ, biên mua đồ ăn ngon, là ai hâm mộ đến đấm mặt đất khóc giống, ta không nói. Vừa mới bay đến ẩn nấp chỗ phốc phốc quả đen đã trở lại, phát hiện chính mình dùng tà thuật hấp dẫn tới khách nhân liền dư lại như vậy mấy cái, phát ra phẫn nộ thanh âm, à. Phiếm hồng quang mắt nhỏ hung hăng mà nhìn về phía lao tuế ra quầy hàng, cánh tiêm đối hướng huyệt thái dương, mong cấp tiến mà niệm chú ngữ. Đem đồ vật đều cấp nhân viên công tác phần, tiếp theo vong tình vũ động tổng đạo diễn đột nhiên cảm giác trong óc chỗ trống một cái trước mắt, tiếp theo thật nhiều quả dại tràn ngập hắn sở hữu suy nghĩ. Hắn theo bản năng mà liền tưởng hướng cách vách có bán quả dại địa phương đi đến, nhưng mà tuế tuế tiểu quốc vương kêu mạch rào ha thanh truyền vào lỗ tai hắn, hắn tránh ra kia cổ lôi kéo hắn đi hướng cách vách quầy hàng vô hình lực lượng, dừng lại, quay đầu nhìn về phía còn ở mang theo đại gia. Cùng hoan tuế tuế tiểu quốc vương. Tổng đạo diễn một chút liền tỉnh, hắn muốn cái gì quả dại? Hắn muốn tiếp tục tạo tác. Nghĩ, tổng đạo diễn không chút do dự nhảy trở lại lao tuế ra bên kia. Giống tổng đạo diễn người như vậy không phải số ít. Quả đen liều mạng làm nửa ngày pháp, cho rằng mở mắt ra sẽ nhìn đến quầy hàng lại trở nên đám đông mãnh liệt, nhưng mà, đương nó thật sự mở mắt ra sau, nó quầy hàng so với phía trước còn muốn không. Đáng giận. Quả đen tức điên, quả cánh phẫn nộ mà chụp phủi mặt bàn. Chưa từng có người có thể đánh vỡ nó tà thuật. Quả đen lại lần nữa thi pháp, lần này nó đem toàn thân sức lực đều dùng tới, toàn bộ quả đều bị sôi trào hắc khí bao vây lấy, lỗ mũi đều chảy ra máu mũi, nhưng cho dù như vậy, nó mở mắt ra. Quầy hàng thượng như cũ người nào đều không có. Quả đen tức giận đến rất vài căn lông chim, vốn dĩ muốn làm hắn thu phục nhân loại người hầu đến cách vách tạp bãi đi, kết quả quay đầu vừa thấy, vốn dĩ cho hắn trang túi thu bạc hai tên giá hỏa thế nhưng cũng không biết khi nào chạy tới cách vách, biểu tình vẫn là có điểm lúng ta lung túng, nhưng thân thể đã sống lại, rất vui sướng mà theo lão tuế ra tiết tấu nhảy tới nhảy đi. Không thể nhận thua quả. Quả đen nắm lên cánh tiêm, nó đường đường quay thú đại thần sao lại có thể bại bởi mấy cái yếu đuối mong manh người địa cầu. Này không phải ném chung nó mạt mạt tiểu quốc vương mặt sao? Chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quả đen lén lút mà tới gần lão tuế ra quầy hàng, nó muốn nhìn đám nhân loại này rốt cuộc dùng cái gì tiểu hoa chiêu đem nó khách nhân đều quả chạy. Quả đen âm thầm quan sát một hồi, cười lạnh ra tiếng, nó cho rằng người địa cầu dùng ra cái gì đại chiêu đâu, nguyên lai chính là khiêu vũ à. Làm tinh thông mị hoặc nhân tâm chi thuật nó, đương nhiên cũng sẽ khiêu vũ, hơn nữa nhảy đến vũ tuyệt đối câu nhân tâm phách, không có người có thể kháng cự được. Cùng nó so vũ, này đó người địa cầu thua định rồi. Quả đen dùng cánh tiêm sửa sang lại hạ kiểu tóc, khốc khốc mà mở ra quả cánh, ngẩng cao khởi quả đầu, điều chảo nâng lên một con, dẫm lên tới đấu vũ quả khí phách nện bước, đi vào lao tuế ra sân nhảy. Ngay từ đầu hải đến không được đám người không phát hiện trên mặt đất nhiều chỉ quả đen, vẫn là tuế tuế tiểu quốc vương trước nhìn đến nó, tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, một bên cảm thấy này chỉ quả đen càng xem càng quen mắt, một bên dừng lại, sợ không cẩn thận dẫm đến nó. Tuế tuế tiểu quốc vương như vậy dừng lại xuống dưới, tiểu tiểu cùng đã sớm không nghĩ làm lôi lôi cũng dừng lại, ba cái tiểu đoàn tử cùng nhau nhìn về phía trên mặt đất tự cho là khí chàng 1m8 quả đen, cùng ba cái tiểu đoàn tử cùng nhau nhảy disco đám người theo bọn họ ánh mắt, rốt cuộc chú ý tới trên mặt đất nhiều chỉ có một chút đầu chọc tiểu quả đen. Quả đen phát giác toàn trường người, bao gồm cùng nó đoạt sinh ý này mấy cái người địa cầu đều bởi vì nó xuất hiện mà yên lặng, đắc ý mà đem quả đầu dương đến càng cao. Đây là quái thú đại thần bài mặt, nơi đi đến, không người không sợ. Quả đen cố ý đứng ở lão tuế ra quầy hàng trung tâm cái dương thượng, đứng ở ánh đèn nhất lộng lẫy vị trí, cao cao dơ lên một con quả cánh, một khác chỉ quả cánh che lại quả ngực, một con quả chảo hốn lượn về phía trước. Chuẩn bị tốt vì vũ quả run rẩy đi, môi cá người địa cầu. Nghĩ, quả đen bắt đầu rồi nó vũ đạo, nó cao nâng lên quả cánh, đem quả cánh coi như cây quạt nhỏ che khuất qua điểm, sau đó phi thường mị hoặc mà một chút đem mặt lộ ra tới, tiếp theo quả ngông mạn rượu và mèo, giống mới ra tắm mỹ nhân. Chậm rãi từ áo tắm và táo hạ vươn chân giống nhau, sắc khí mà vươn quả chảo. Quả đen vũ đạo thành công làm vây xem đám người đều xem ngây người, chính cấp khách nhân cân nặng La Xuyên thậm chí khiếp sợ đến đã quên đem chân dài giấu ở tiệp chủ thú đông phục, xoát địa đứng lên, từ tiệp chủ, biến thành ra tạp binh, trong tay đổ vật cũng rất đầy đất. Ba cái tiểu đoàn tử cũng là lần đầu tiên nhìn đến quả đen khiêu vũ, đều mở to hai mắt nhìn, nhưng không đợi nhìn kỹ đã bị Cố Tước bưng kín đôi mắt. Cố Tước cau mày, các ngươi quá nhỏ không thể xem. Hắn nhìn về phía ánh đèn nhảy đến tiểu diễm lưu luyến quả đen, biểu tình lạnh băng chung mang theo ti phỉ nổ. Này chỉ tao quả nhảy đến quá sắc cầm. Tiểu hài tử nhìn sẽ học cái xấu. Chương 123-123 cái tiểu quốc vương. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng bị quả đen dáng múa khiếp sợ. Ta thiên, thời buổi này liền quả đen đều sẽ khiêu vũ sao. Nhảy đến giống như so La Xuyên con hảo. La Xuyên, ngươi lễ phép sao? Kinh hồng vũ? Không. Kinh quả vũ? Vũ động trung quả đen bất thời giờ mở mắt ra, liếc mắt bốn phía đám người, phát hiện mọi người đều ở ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nó, ngạo kiều mà ngẩng lên qua đầu. Không kiến thức người địa cầu, bị nó khủng bố lại tà ác dáng múa dọa ngu đi. Nó nhìn đến có ca mê ra đại ca bị nó hấp dẫn, đem màn ảnh đối lưng nó, mắt nhỏ thả ra hừng quang, thông minh như nó đương nhiên biết cái này ngoạn ý có thể cho càng nhiều người nhìn đến nó, cùng bài nó, cho nên nó đem thân mình nghiêng hướng màn ảnh, hướng về phía màn ảnh vũ động đến càng thêm hăng hái. Mau đánh mã, mau đánh mã. Tổng đạo diễn bị quả đen gần vũ sợ hãi, sợ chính mình phòng phát sóng trực tiếp bị phong, chạy nhanh đem vốn dĩ cấp Cố Tước chuẩn bị tiêu âm đánh mã kỹ thuật viên kêu lên tới, khẩn cấp cấp quả đen đánh thượng mã, chỉ lộ ra một cái an toàn quả đầu cho người xem nhóm xem. Quả đen còn không biết chính mình thành mã quả, còn rất đắc ý mà quay đầu nhìn về phía tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ, nhìn đến Cố Tước đem bọn họ đôi mắt che lên, nó tâm tình càng thêm phi dương. Nay đàn tiểu người địa cầu khẳng định là bởi vì quá sợ hãi, không dám nhìn thẳng nó răng múa, cho nên mới bị cái kia cây gậy trúc người địa cầu che lại đôi mắt. Quả đen cảm giác chính mình thắng, khoe khoang đến không được, giơ lên quả cánh, hướng mặt vô biểu tình nhìn nó Cố Tước so ngón giữa. Cố Tước khỏe môi hơi hơi gợi lên, quyền đầu cứng, đang chuẩn bị đi qua đi đem này chỉ sắc cầm bắt lại đưa cho cảnh sát thúc thúc, lại thấy sắc cầm trước mặt nhiều ba cái tiểu đoàn tử. Cố Tước trầm một hơi, túi đầu nhìn lại. Phát hiện hắn che lại ba cái tiểu béo đoàn không biết khi nào biến thành ba cái tiểu bố túi. Cố Tước cắn răng, cùng hắn chơi đại biến sống năm đúng không? Ba cái tiểu đoàn tử chạy đến quả đen phía trước dừng lại bước chân, thiện tiểu bụng bụng gần gũi quan sát quả đen vũ đạo. Quả đen thấy bọn họ lại đây, càng nỗ lực mà làm chính mình dáng múa thoạt nhìn khủng bố âm trầm. Hắn vũ đạo tựa hồ thật sự rất có hiệu quả, ba cái tiểu đoàn tử càng xem tiểu béo mặt càng nghiêm túc, liền ở quả đen cho rằng bọn họ phải bị nó dọa khóc thời điểm, ba cái tiểu đoàn tử mở miệng. Tuế tuế tiểu quốc vương, nay chỉ tiểu quạ đen khiêu vũ bộ dáng giống như hoa ngông tài chính đại thần nha. Nàng cũng nói không nên lời nơi nào giống, rõ ràng tiểu quạ đen đen xì cùng hoa ngông tài chính đại thần lớn lên một chút cũng không giống nhau, nhưng bọn hắn vận ngông kia cổ thần vận quả thực giống nhau như lúc. Lôi lôi tiểu quốc vương chưa bao giờ nhớ người, ở trong lòng hắn trừ bỏ Tuế Tuế bên ngoài giống nhau đều là que diêm người, nhưng hắn nghe được Hoa Mông tài chính đại thần danh hiệu lại lập tức nhăn lại tiểu mày, tỏ vẻ hắn đối người này có ấn tượng, mang theo ghét bỏ ngự khí phun ra hai chữ, điện quá. Tuế Tuế tiểu quốc vương không ngoài ý muốn, dù sao gặp qua Hoa Mông tài chính đại thần người đều nhịn không được muốn đánh hắn, lôi lôi lười đến động thủ, liền dùng điện lạc. Hoa Mông tiểu tiểu đại tiểu thư lộ ra như suy tư gì biểu tình, tiểu tiểu giống như ở nơi nào nghe qua tên này đâu. Nghiêng đầu tò mò hỏi Tuế Tuế tiểu quốc vương, hảo hảo nhân vi cái gì kêu Hoa Mông đâu. Tuế Tuế tiểu quốc vương cấp tiểu tiểu giải thích, Hoa Mông tài chính đại thần vừa tới tiểu điện hạ tiểu tinh cầu thời điểm, chạy tới phơi cầu vồng, phơi đến mặt trái thời điểm, không cẩn thận ngủ rồi, hơn nữa thí thí quên chống nắng, tỉnh lại thời điểm cũng đã phơi thương, biến thành bảy màu. Tuy rằng tiểu điện hạ không thấy được, nhưng ở trao tặng hắn danh hiệu thời điểm, vận mệnh chú định nghe được Hoa Mông này ba chữ, cho nên trịnh trọng điểm điểm đầu nhỏ, tiểu điện hạ tin tưởng Hoa Mông tài chính đại thần mông thật là bảy màu, vũ trụ sẽ không lừa tiểu điện hạ, dùng cái này danh hiệu sẽ không sai. Hoa tiểu tiểu đại tiểu thư đôi mắt chừng đến đại đại, bảy màu mông ai, thật là lợi hại, tiểu tiểu còn không có gặp qua. Lôi lôi tiểu quốc vương đối Hoa Mông chuyện xưa không có hứng thú, cảm giác Tuế Tuế còn muốn cùng nàng tiểu tỷ muội liêu một hồi, bù bấm tiểu thân mình một vai, ngã trên mặt đất, lấy cá mặn tư thế chờ đợi các nàng liêu xong. A, vũ động đến như vậy nỗ lực lại bị hung hăng làm lơ quạ đen không thể nhịn được nữa, nó ở nhảy khủng bố đến cực điểm tà ác vũ ai, bọn họ không sợ hãi liền tính, còn ở kia liêu cái gì Hoa Mông. Đây là đối nó đường đường quay thu đại thần vũ nhục. Quạ đen thở phì phì mà nhảy xuống cái dương, đi vào ba cái tiểu đoàn tử trước mặt, ra sức mà xoắn quạ thí thí, mõm niệm chú ngữ, muốn đem bọn họ tâm trí mê hoặc. Nó trước đi vào tiểu tiểu đại tiểu thư trước mặt, tưởng cái thứ nhất thu phục nàng, tiểu tiểu đại tiểu thư lực chú ý cũng đích xác bị nó hấp dẫn, không lại thảo luận Hoa Mông, trước mắt to chuyên chú mà nhìn nó, sau đó tiểu thí thí chậm rãi theo nó tiết tấu lắc lư lên. Quạ đen trong lòng mừng thầm, cái này đã bị nó mê hoặc. Mang theo vui sướng tâm tình, quạ đen lại nhảy đến Tuế Tuế tiểu quốc vương trước mặt. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn nó, cũng giống tiểu tiểu đại tiểu thư giống nhau, tiểu thí thí động thứ đánh thứ mà vặn vẹo lên. Quạ đen đắc ý mà a một tiếng, này cũng quá đơn giản quạ, căn bản không phí cái gì công phu liền thu phục hai cái tiểu người địa cầu. Còn có cuối cùng một cái, quạ đen nhảy đến ngã trên mặt đất lôi lôi trước mặt, lôi lôi ngay từ đầu không nhúc nhích, nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương nàng ở vặn vẹo tiểu thí thí, mới cố mà làm mà đứng lên, chậm một phách mà hoảng khởi đuôi cá. Thành. Quạ đen nhìn ba cái ngây ngốc đi theo nó cùng nhau vặn mông tiểu đoàn tử, mắt nhỏ hưng phấn mà trừng lớn. Môi cá tiểu người địa cầu hiện tại đều là nó thao túng thú đông. Nó muốn cho bọn họ làm cái gì, bọn họ phải làm cái gì. Quạ đen khí phách mà đem cánh chỉ hướng một bên, ý bảo ba cái tiểu đoàn tử cho nó lăn ra chợ, không được lại cùng nó đoạt sinh ý. Ba cái tiểu đoàn tử nhìn đến nó động tác sau, ngoan ngoãn mà cùng nhau xoay người, xoắn tiểu thí thí hướng quầy hàng ngoại đi đến. Quạ đen ôm cánh, cuồng vọng mà a a cười rộ lên. Nhưng nó không cười lâu lắm, liền phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện kia ba cái xoắn tiểu thí thí tránh ra tiểu đoàn tử lại xoắn tiểu thí thí đã trở lại, quả đen huy quả cánh, không mau mà hét to một tiếng, à, ai cho các ngươi trở về, cấp quả lui về. Vừa mới còn thực nghe lời ba cái tiểu đoàn tử mất đi trật tự, vây quanh quả đen chính mình nhảy dựng lên, đem quả đen tức giận đến á á gọi bậy, đối với tiểu tiểu đại tiểu thư một đốn vặn ngông, tưởng một lần nữa thôi miên tiểu tiểu đại tiểu thư, mà tiểu tiểu hiểu lầm nó ý tứ. Cho rằng nó ở mời nàng thi đấu ai vận mông tốc độ càng mau, vì thế nỗ lực đem tiểu thí thí vận đến càng lúc càng nhanh, mà quạ đen cũng không thể hiểu được mà bị tiểu tiểu đại tiểu thư mang chạy, chính mình quên muốn mê hoặc tiểu. Tiểu, cũng bắt đầu ra tốc. Xoay một hồi, tiểu tiểu đại tiểu thư lắc lắc đầu nhỏ, thống khoái mà nhận thua, nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, Tuế Tuế, đổi ngươi cùng tiểu quạ đen so với ai khác thí thí vận đến càng tốt. Quạ đen có một cái chớp mắt thanh tỉnh, ai là tiểu quạ đen? Ai muốn cùng bọn họ so với ai khác thí thí vận đến càng tốt. Nó chính là quái thú đại thần, mới sẽ không theo này mấy cái tiểu người địa cầu chơi như vậy ấu trí du. Nó ý niệm còn không có xong, tiếp theo cái tuyển thủ, Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng đã ở nó trước mặt vào chỗ, quy đạn tiểu thí thí nhẹ nhàng ra tốc, quả đen nhìn Tuế Tuế tiểu quốc vương, thắng bại dục chậm rãi phía trên, đem vừa mới tưởng đồ vật ném đến một bên, xoắn thí thí nó không tin, nó sẽ vận bất quá một cái tiểu người địa cầu. Quả đen nắm chặt khởi cánh tiêm, nỗ lực ra tốc, mà Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không chút nào yếu thế, theo thời gian trôi đi, quả đen cảm giác được một tia cố hết sức, liếc mắt giống như còn có thể lại vận 500 năm Tuế Tuế tiểu quốc vương, lại liếc mắt bên cạnh nằm liệt lôi lôi tiểu cá mặn, quả đen trong lòng sinh ra cái đê tiện ý tưởng, giả vờ khinh thường với lại cùng Tuế Tuế so bộ dáng, lặng lẽ dịch tới rồi lôi lôi trước mặt. Nó cảm thấy cái này động đều không thế nào động tiểu người địa cầu khẳng định thực túi bắp. Nó thắng không được vừa rồi cái kia, nhất định có thể thắng hắn. Tính thượng ban đầu tiểu người địa cầu, nó liền thắng hai cái tiểu người địa cầu, 2-1, vẫn là nó thắng. Quả đen vì chính mình cơ trí ý tưởng điểm tán thời điểm, tuế tuế tiểu quốc vương vô vô lôi lôi, giao cho ngươi, lôi. Được đến tuế tuế giao phó, lôi lôi tiểu quốc vương thoạt nhìn giống như cùng bình thường không có gì biến hóa, nhưng kỳ thật hắn cả người đều trở nên không giống nhau. Quả đen hồn nhiên không biết lôi lôi tiểu cá mặn đã lặng lẽ biến trước, hướng lôi lôi nhất định phải được mà huy cánh, quả thí thi mới nhắc tới tới, liền thấy đối diện thoạt nhìn lười biếng tiểu đoàn tử đã nhanh chóng mà vận khởi tiểu thí thí, quả đen luống cuống tay chân mà đuổi kịp, dùng ra cả người sức lực, quả thí thí đều cùng. Không khí sát ra thiêu quả ám hương, mà lôi lôi tiểu quốc vương tựa như an chạy bằng điện tiểu mổ tờ giống nhau, bù bấm tiểu thân mình vặn vẹo cực nhanh, đều ra vài cái hư ảnh. Quả đen, tiểu cố, chúng ta liền nhìn sao. La Xuyên dịch tới rồi cố tước bên người, trận mắt há hốc mồm mà nhìn cùng quạ đen cạnh tốc nhà mình lười nắm. Cố tước vốn dĩ cảm thấy ba cái tiểu đoàn tử tới gần kia chỉ nơi trốn lộ ra cổ quái quạ đen rất nguy hiểm, tưởng đem ba cái tiểu đoàn tử chảo trở về tới, nhưng hắn cuối cùng cũng không co qua đi, mà là ôm cánh tay đứng ở bên cạnh. Hắn cảm thấy căn bản không cần hắn. Có loại cách nói gọi là ngao ưng, là một loại nhân công thuần phục diều hâu phương pháp. Hắn nguyện ý xưng này ba cái tiểu đoàn tử hiện tại làm sự tình vì ngao quạ, kia chỉ kỳ quái quạ đen bị bọn họ vạn phục chỉ là thời gian vấn đề. Quả nhiên tựa như cố tức tưởng như vậy, quạ đen dần dần không sức lực, dương mõm, thở hồng hộc mà chậm lại. Nhìn đến quạ đen lắc lư mà ngã trên mặt đất, tuế tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt trịnh trọng, giơ lên lôi lôi tiểu quốc vương một con tay nhỏ, tuyên bố lôi lôi tiểu quốc vương thắng lợi. Tua bin tăng quạ tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi thiên nhiên điện. Tổng đạo diễn ở nhìn đến quả đen trừ bỏ vận thí thí ngoại không có mặt khác gần động tác sau khiến cho người đem mổ xải trừ đi, cho nên quả đen cùng ba cái tiểu đoàn tử đối với vận thí thí toàn quá trình. Ở quả đen thị giác, nó mê hoặc ba cái tiểu người địa cầu hình ảnh thập phần tà ác khủng bố, mà ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trong mắt, tiểu quả đen cùng ba cái tiểu đoàn tử cùng nhau vận thí thí khiêu vũ hình ảnh quả thực quá manh. Tiểu điện hạ bọn họ cùng tiểu quả đen hố động hảo có ai a? Nghe nói quả đen đại lao tính tình đều rất kém cỏi. Không nghĩ tới này chỉ biết khiêu vũ tiểu quạ đen như vậy đáng yêu, làm đến ta đều tưởng dưỡng một con tiểu quạ đen. Tiểu quạ đen cùng tiểu đoàn tử nhóm chơi đến hảo vui vẻ a, xem, nó đều không nghĩ đi rồi. Quạ đen nếu có thể nhìn đến làn đạn, một chút sẽ a a mà mắng ra tới, nó là không nghĩ đi sao. Nó là cảm thấy không thể dễ dàng buông than này ba cái giẫm đạp nó tôn nghiêm tiểu người địa cầu, hảo sao. Quạ đen ngắn ngủi mà nghỉ ngơi vài giây, lại nhảy dựng lên, hung hăng mà trừng mắt tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ. Nó cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Quả đen lén lút mở ra quả cánh, chuẩn bị một bên khiêu vũ, một bên niệm chú, đem mị hoặc nhân tâm tà thuật tác dụng phóng tới lớn nhất. Nó muốn sấn này đó tiểu người địa cầu không chú ý, đem bọn họ chiêu lại đây khách nhân tâm trí mê hoặc, làm này đó khách nhân đem bọn họ đuổi đi. Mà quả đen mới nâng lên cánh, đã bị tuế tuế tiểu quốc vương thấy được, tiểu quả đen còn tưởng cùng chúng ta thi đấu sao. Quả đen cứng đờ, nghe được thi đấu này hai chữ, nó quả thí thí đều là đau xót. Nó chạy nhanh lắc đầu, tỏ vẻ nó không nghĩ, tiếp tục mở ra cánh, làm tốt khiêu vũ chuẩn bị. Tiểu tiểu đại tiểu thư xem hiểu nó muốn làm cái gì, tiểu nại âm chắc chắn, tiểu tiểu cảm thấy tiểu quạ đen là tưởng cùng chúng ta cùng nhau khiêu vũ, giúp chúng ta hấp dẫn khách nhân. Quạ đen, ai muốn giúp bọn hắn hấp dẫn khách nhân? Tuế tuế tiểu quốc vương cho rằng tiểu tiểu nói đúng, điểm điểm đầu nhỏ, hảo nhiệt tâm chàng tiểu quạ đen, chúng ta đây đem nó phóng tới cao một chút địa phương đi, bằng không chúng ta sẽ dâm đến nó. Ba cái tiểu đoàn tử vây quanh quả đen, chuẩn bị đem nó phủng đến cái dương mặt trên đi. Ai đặt quả tốt bụng a? Bị tuế tuế khen quả đen tức giận đến tạc mau, nó chính là máu lạnh vô tình mạt mạt tiểu quốc vương thủ hạ quái thú đại thần, cùng mạt mạt tiểu quốc vương giống nhau mà tàn nhẫn lạnh nhạt, dựa vào cái gì nói hắn tốt bụng. Quả đen phẫn nộ mà múa may quả cánh, hung ác mà ý bảo ba cái không hiểu chuyện tiểu địa cầu cho nó lui. Lui! Lui! Liên ở nó chuẩn bị bay lên tới cắn tuế tuế tiểu quốc vương một ngụm. Cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem thời điểm, một con thon dài đẹp bàn tay to trước một bước đem nó cấp bắt được. Lớn mật người địa cầu, dám trả qua, chạy nhanh đem ngươi giơ tay cấp quả phóng. Tức giận dãy rùa quả đen đột nhiên dừng lại. Từ từ, cái này bị chảo cảm giác như thế nào như vậy quen thuộc. Bắt lấy quả đen đứng lên cố tức lạnh lùng rũ mắt lông mi, không nghĩ biến thành nướng quả, ngươi liền cho ta thành thật điểm. Quả đen, cái này bị uy hiếp cảm giác cũng rất quen thuộc. Có cái gì ký ức liền phải từ nó trong đầu chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng còn kém chút hỏa hậu. Quả đen chính như vậy nghĩ đâu, cố tước giơ tay ở nó trên đầu chụp một chút. Tựa như hỏng rồi TV bị chụp một chút, hình ảnh một chút liền ra tới, bất quá chỉ là đoạn ngắn, vì tìm về càng nhiều ký ức quạ đen đem quạ đầu tiến đến cố tức trước mặt, quạ cánh khoa tay múa chân, ý bảo cố tức lại đánh nó vài cái. Nhìn nhiệt tình thảo đánh quạ đen, cố tức nhăn lại mi, vừa lúc thuế thuế tiểu quốc vương muốn hắn đem quạ đen cho nàng, liền ghét bỏ mà đem quạ đen đưa qua. Quạ đen không muốn từ cố tức trong tay rời đi, thuế thuế tiểu quốc vương vì làm nó bình tĩnh lại, nâng lên tay nhỏ muốn sờ sờ nó, vừa lúc quạ đen ở hướng lên trên thoán, một chút liền đụng vào tiểu quốc vương lòng bàn tay thượng. Ân. Quạ đen trong đầu hình ảnh trở nên càng nhiều, cái này bị đánh cảm giác cũng rất quen thuộc, thậm chí so vừa mới cái kia người địa cầu đánh nó quen thuộc cảm còn mãnh liệt. Quạ đen thực kích động, từ nó cùng mạt mạt tiểu quốc vương đi là sau, liền cảm giác chính mình đã quên cái gì chuyện rất trọng yếu, nó cảm giác cái này bị nó đã quên sự tình, thực mau liền phải nghĩ tới, mà nhớ tới biện pháp chính là làm này hai cái người địa cầu đánh nó. Nghĩ đến muốn tìm về ký ức, quạ đen tinh thần phấn chấn cổ duỗi ra, nỗ lực dùng đầu nhỏ cùng tiểu quốc vương lòng bàn tay va chạm, môi đâm một chút, liền nhiều một chút ký ức. Tiểu quạ đen sinh bệnh sao? Tiểu đại tiểu thư xem quạ đen cái dạng này rất là lo lắng. Người mới sinh bệnh đâu? Quạ đen trừng mắt nhìn mắt tiểu, còn tưởng hướng thuế thuế tay nhỏ thượng đâm, nhưng thuế thuế bắt tay thu trở về, nó một chút nóng nảy, hung hăng mà a a kêu, cảnh cáo thuế thuế chạy nhanh bắt tay lấy về tới, không cần chọc nó sinh khí, nhưng thuế thuế tiểu quốc vương không nghe nó, tức giận đến nó dùng sức một phịch, từ thuế thuế tay nhỏ tránh đi ra ngoài, không kịp phanh lại, một đầu đụng vào thuế thuế quy đạn tiểu bụng bụng thượng, có thể là đâm cho có điểm mánh, nó quyển địa rất tới rồi trên mặt. Đất! Ai nha? Thuế thuế tiểu quốc vương chạy nhanh đem tiểu quạ đen nâng lên tới, vừa mới còn hung đến một con quạ đen giờ phút này ở trên tay nàng vừa động cũng không dám động. Nó đều nghĩ tới. Cái này tiểu người địa cầu, phi, nàng căn bản là không phải cái gì bình thường tiểu người địa cầu, nàng chính là duy vài cái đối nó mị hoặc thuật không hề phản ứng đáng sợ quái vật. Vì cái gì nói là duy vài cái đâu? Bởi vì nàng thần dân ở nàng che chở hạ, cũng có thể làm lơ nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tà thuật. Nàng thần dân một cái so một cái khủng bố, trong đó nhất khủng bố liền có. Quạ đen sợ hãi mà quay đầu, nhanh chóng liếc mắt mặt vô biểu tình cố tước, liền có hắn một cái. Tuy rằng bọn họ mạt mạt tiểu điện hạ nhất định có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn họ, nhưng nó hiện tại cùng mạt mạt tiểu điện hạ đi rời ra, chỉ có nó một cái nói, hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ. Mạt mạt tiểu điện hạ, ngươi ở nơi nào nha? Ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này trả thù đối thủ liền ở chỗ này a? Quạ đen ý đồ dùng ý niệm cho nó không biết ở nơi nào tiểu điện hạ phát tín hiệu. Đáng tiếc vô dụng, đã phát nửa ngày sóng điện não quạ đen trông mòn con mắt, cũng không chờ đến mạt mạt tiểu quốc vương tới cứu nó, lại đối thượng cố tức lánh đến làm nó dùng mình đôi mắt. Không thể đem nó thả chạy. Cố tước nghe được thuế thuế tiểu quốc vương bọn họ thương lượng muốn cho quạ đen chính mình bay đi, lạnh lùng mở miệng. Đem nó thả chạy, làm nó lại tắc quái, đem người đều hấp dẫn đến cách vách quầy hàng, hoa tiền tiêu uổng phí mua quả dại làm sao bây giờ. Cố tước ngữ khí quá mức lãnh lạnh, làm người cho rằng hắn phải đối này chỉ tiểu quạ đen làm cái gì, làn đạn cũng có chút sợ hãi, đỉnh lưu hừng hực sẽ không thật sự muốn đem như vậy đáng yêu tiểu quạ đen cấp nướng đi. Tiểu quạ đen lại không phải hắn, cố tước dựa vào cái gì thủ sẵn nó không cho nó trở về tự do à. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn về phía cố tước, không tán đồng mà lắc lắc đầu nhỏ, tiểu tước, đối tiểu động vật phải có tình yêu, không cần như vậy hung. Cố tước nhấp môi dưới, theo bản năng muốn phản bác, nhưng hắn nhịn xuống. Gợi lên khoẻ môi, tràn ra cá biệt quạ đen sợ tới mức càng nghiêm trọng mỉm cười, dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve quạ đen đầu nhỏ, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi trước tiên ở bên này ngốc một hồi, chờ chủ nhân của ngươi trở về, chúng ta liền đem ngươi còn cho hắn. Đốn một hồi, ngữ khí càng thêm hòa ái, được không? Quạ đen nhỏ yếu bất lực, cánh tiêm ôm chính mình, nó không dám nói không tốt. Đỉnh lưu hừng hực ôn nhu cũng quá giả, hoàn toàn chính là làm cấp tiểu điện hạ xem sao. Ta cảm giác tiểu quạ đen đều phải bị đỉnh lưu hừng hực ôn nhu cấp hủ chết. Nhưng là cố tức nói được không sai à, này chỉ quạ đen như vậy tiểu, vừa thấy chính là có chủ nhân, vạn nhất tùy tiện phóng sinh, nó không dã ngoại sinh tồn năng lực, kia không tương đương với hại nó sao, đỉnh lưu hừng hực mặt lãnh tâm nhiệt, chúng ta đều hiểu. Quạ đen ở cố tức nhu hòa mà dẫn đường hạ ngoan ngoan gật đầu, tỏ vẻ muốn lưu tại tiểu quốc vương bên này, bất quá nó rất rõ ràng, nó căn bản không có chủ nhân có thể lánh đi nó. Cho nên nó cuối cùng vận mệnh vẫn là phải bị này đối đáng sợ quân thần cấp răng rác, nhưng liền tính như vậy, nó cũng không dám chạy trốn, lại còn có chảy nước mắt, thân bất do kỷ mà cùng tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ cùng nhau khiêu vũ nhiệt tràng. Nhiều quạ đen hỗ trợ, tiểu quốc vương phía sau bọn họ bán đến liền càng thêm thuận lợi, một giờ nhiều một chút liền đem sở hữu thương phẩm bán khánh, bất quá rất nhiều khách nhân không muốn rời đi, cho nên tiểu quốc vương bọn họ lại ở lâu một hồi, đại gia hạ tỷ đến chợ buổi chiếu phim tối thời gian mau tới rồi, mới không thể không dừng lại. Tiết mục tổ chỉ an bài buổi sáng cùng buổi chiều tràng, buổi chiếu phim tối cùng tiểu quốc vương bọn họ không quan hệ, yêu cầu đem nơi sân nhường cho người khác, cho nên bọn họ chạy nhanh đem tiền số rõ ràng, đồ vật thu hảo. Tuế tuế tiểu quốc vương phùng ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị tiểu qua đen, cùng tiểu tiểu lôi lôi đến cách vách quầy hàng dạo qua một vòng, nhưng vẫn là không thấy được cách vách quầy hàng quán chủ trở về. Hảo kỳ quái a. La Xuyên nhìn cách vách quầy hàng thượng phóng tơ vàng lung, còn có bên cạnh tùy tiện ném lại tiền tệ, cách vách quán chủ có phải hay không một buổi trưa cũng chưa xuất hiện qua a. Phóng chính mình sinh ý, tiền, còn có sủng vật đi đâu đây là. Đều không sợ vứt sao. Cố Tước nhìn về phía tuế tuế trong tay tiểu quạ đen, tiểu quạ đen rất là trột dạ mà đem quạ đầu giấu ở quạ cánh phía dưới. Cách vách quầy hàng cách vách nhìn đến lao tuế ra đứng ở kia, nhịn không được mở miệng, cái này quầy hàng trước kia quán chủ là cái lao thái thái. Bất quá nàng có đoạn thời gian không có tới, là có thể nhìn đến hai cái nam hỗ trợ lấy tiền, lấy đồ vật, không biết bọn họ hai cái có phải hay không lao thái thái người nhà linh tinh. A, chính là bọn họ. Cái kia quán chủ nhìn thấy gì người, ánh mắt sáng lên, giơ tay chỉ qua đi, tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ quay đầu nhìn lại, nhìn đến hai cái tuổi trẻ nam nhân bước nhanh đi tới, xem cái kia quán chủ chỉ bọn họ có điểm sinh khí mà lắc đầu, chúng ta căn bản không quen biết nhà này quầy hàng quán chủ. Cách vách quán chủ rất là kinh ngạc, vậy các ngươi hai cái mỗi ngày tới nơi này làm việc làm gì? Hai cái tiểu tử bị hỏi nghẹn họng, tiếp theo một dậm chân, lại tức giận lại mờ mịt, chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ cho nhà này bạch làm như vậy nhiều ngày công, lúc này mới phản ứng lại đây không thích hợp, cho nên lại đây cùng cái này quán chủ muốn cái cách nói. Còn có loại sự tình này. An dưa ăn thật sự mê mẩn La Xuyên tỏ vẻ thực kinh ngạc, hỏi kia hai cái mơ mơ màng màng tiểu tử, kia tìm các ngươi lại đây quán chủ trông như thế nào? Các ngươi nhớ rõ sao? Hai cái tiểu tử lại trả lời không lên, Ninh đen đặc lông mày vắt hết óc mà hồi ức, cụ thể trông như thế nào, chúng ta có điểm nghĩ không ra. Từ từ, bọn họ nói, liếc tới rồi xúc ở tuế tuế tiểu quốc vương trong tay quả đen, song song lộ ra như suy tư gì, này chỉ quả đen thoạt nhìn có điểm quen mắt. Liên ở quả đen cho rằng chính mình muốn bại lộ, chết chắc rồi thời điểm, có nói giàn mua thanh âm vang lên, hai cái tiểu tử, ngượng ngùng à, ta là quán chủ, phía trước ta thân thể không tốt, ta đây liền cho các ngươi lấy tiền công. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, một cái bà cố nội chống cái quải run rẩy mà đi tới, trong tay cầm cái bố bao, bên trong có một chồng tiền giấy. Cách vách quán chủ vừa thấy đến nàng liền nhận ra nàng, Triệu nãi nãi. Ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Bà cố nội cùng quán chủ gật đầu chào hỏi, lại chạy nhanh quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu tử, ta có điểm lão hồ đồ, không nhớ được sự, ta thiếu các ngươi nhiều ít tiền công nha. Hai cái tiểu tử nhìn đến bà cố nội biểu tình càng mê mang, bọn họ cảm giác làm cho bọn họ làm việc người không phải vị này lao nhân ra a. Bà cố nội xem hai cái tiểu tử không nói lời nào, dứt khoát đem trực tiếp móc ra cái trang một chồng tiền bố bao trực tiếp đưa cho bọn họ hai cái, vất vả các ngươi nhìn xem này đó tiền có đủ hay không, không đủ ta lại nghĩ cách cho các ngươi bổ. Hai cái tiểu tử xem bà cố nội giống như đem trên người tiền đều cho bọn hắn, hoảng sợ, vội đem bố bao đẩy trở về, tính tính. Chúng ta dù sao cũng là nghỉ tới bên này chơi, không cần tiền cũng không có quan hệ. Bà cố nội kiên trì muốn tiểu tử nhận lấy nàng tiền, hai cái tiểu tử từ chối không được, cuối cùng cầm một bộ phận rời đi, bà cố nội nhìn bọn họ tránh ra, ho khan hai tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía lao tuế ra, các ngươi là nàng ánh mắt dừng ở tuế tuế trong tay tiểu quạ đen thượng, giống như minh bạch cái gì, tiểu quạ có phải hay không cũng cho các ngươi thêm phiền toái. Quả đen vừa mới ở bà cố nội lấy ra tiền phải cho hai cái tiểu tử thời điểm vươn qua đầu, rất không vừa lòng bà cố nội làm như vậy, còn vẫn luôn dùng mắt nhỏ trừng mắt kia hai cái tiểu tử, giống như bọn họ dám thật sự đem bà cố nội tiền lấy đi liền phải bay qua đi lẩm bẩm bọn họ, nhưng hiện tại bà cố nội nhìn về phía nó ngược lại không dám lại chi lăng chứ, lại đem quả đầu giấu đi, bất quá thực mau nó lại buộc chính mình ngạnh cổ, cùng bà cố nội đối diện. Hừ, nó chính là đường đường quái thú đại thần. Vì cái gì muốn bởi vì một cái lão người địa cầu trột dạng? Nó chính là hư, chính là thích hại người. Không có nha. Tuế tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, lễ phép mà trả lời bà cố nội vấn đề, tiểu quạ đen hôm nay giúp chúng ta rất nhiều vội đâu. Bà cố nội lộ ra cái thực ngoài ý muốn biểu tình, tiểu quốc vương trong tay quạ đen so bà cố nội còn ngoài ý muốn. Nãi nãi, cái này tiểu quạ đen là ngươi nuôi sao? Tiểu đại tiểu thư hỏi bà cố nội, hỏi thời điểm, giọng nói của nàng mang theo chút không tha. Nàng vừa mới đều nghĩ kỹ rồi, nếu tiểu quạ đen không có chủ nhân, bọn họ liền có thể đem nó lưu lại dưỡng, nhưng nàng cũng biết, nếu tiểu quạ đen có chính mình chủ nhân, vậy tính bọn họ đều thực thích tiểu quạ đen, cũng đến đem tiểu quạ đen còn trở về. Quạ đen thực khẩn trương mà nhìn bà cố nội, nếu bà cố nội phủ nhận nó là nàng dưỡng, kia nó liền phải bị kia đối khủng bố quân thần mang về. Tuy rằng cái kia tiểu quốc vương tựa hồ không nhận ra nó nguyên hình, còn rất thích nó, hẳn là sẽ không thương tổn nó, nhưng nàng thần dân chính là một bộ tìm được cơ hội liền phải đem nó hầm bộ dáng. Nó nếu là ở bọn họ trên tay, rất có thể nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Bất quá. Quạ đen xem bà cố nội chậm chạp không nói chuyện, trong lòng hy vọng dần dần biến mất. Nó vừa đến bên này liền gặp cái này lão người địa cầu, ngay từ đầu đối nàng rất là bất hảo, còn trộm nàng rất nhiều ăn, còn tổng a a mà cố ý xào nàng, còn cùng nàng đoạt điều khiển từ xa, làm như vậy nhiều chuyện xấu, nàng thật sự nguyện ý đem nó mang về sao. Liên ở quạ đen sắp tâm như cho tàn thời điểm, bà cố nội gật gật đầu, là ta dưỡng tiểu quạ đen không sai. Quạ đen nâng lên quạ đầu, khó có thể tin mà nhìn về phía bà cố nội. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe được bà cố nội nhận lãnh tiểu quạ đen, không có do dự, đem tay nhỏ dối ra, đem tiểu quạ đen trả lại cho bà cố nội không biết đem nó phóng tới nơi nào, quạ đen một phiên cánh, bay đến quầy hàng thượng tơ vàng lung phía trước, chính mình dùng miệng mở ra lung môn, đi vào, còn chính mình giữ cửa cấp đóng lại. Bà cố nội nhìn hôm nay phá lệ ngoan ngoãn quạ đen, không nhịn được mà bật cười, ánh mắt thoáng nhìn lồng sắt bên cạnh tiền tệ cùng kia đôi không bán xong quả dại, biểu tình lại ngưng trọng lên, quay đầu hỏi tiểu quốc vương bọn họ, các ngươi có mua những cái đó quả dại sao? Ta đem tiền trả lại cho các ngươi. Chúng ta không mua. Tiểu tiểu đại tiểu thư không biết bà cố nội tâm sự, thực vui sướng mà trả lời, bất quá có thật nhiều người mua. Bà cố nội nhăn lại mi, có chút nghiêm khắc mà quét mắt ở lồng chim quạ đen, trầm mặc thật lâu sau mới thở dài, làm như tự diễn tự do, lại như là nói cho lồng chim quạ đen nghe, không quan hệ, mấy ngày nay ta đều sẽ tới chợ, đem tiền còn cấp những cái đó mua trái cây người. Nói xong, nàng cùng lao tuế ra cáo biệt, run rẩy mà đi hướng nàng quầy hàng chuẩn bị đem đồ vật thu đi. Quầy hàng thượng đồ vật đối với hai cái tiểu tử tới nói không tính cái gì, nhưng đối vị này chân cẳng đều có chút không nhanh nhẹn bà cố nội tới nói sửa sang lại liền có chút lao lực. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn nhau liếc mắt một cái, bắt lấy lôi lôi đi qua đi, mãi mãi, chúng ta tới giúp ngươi. Bị bắt thích giúp đỡ mọi người lôi lôi tiểu quốc vương. La Xuyên cùng An Kỳ đương nhiên không có khả năng ở bên cạnh nhìn, gia nhập đến lao động chung. Cố Tước hư mắt đào hoa, đem lồng chim quạ đen xem đến run bần bật sau, cũng lạnh mặt đem nặng nhất mặt bàn gấp hảo, nâng lên tới, nhìn về phía bà cố nội, không tiếng động hỏi nàng muốn dọn đi nơi nào. Các ngươi đặt ở vậy là tốt rồi, một hồi ta tìm người giúp ta dọn về đi. Bà cố nội có chút co quắp, tới thời điểm nàng không nghĩ tới, một con tiểu quạ đen thế nhưng có thể cho nàng làm ra lớn như vậy cái trận trượng, cho nên liền cái xe cũng chưa đẩy, nàng cũng ngượng ngùng lại phiền toái người khác, chỉ có thể làm cho bọn họ trước rời đi. Sau đó chính mình tìm cái dây thừng gì đó đem mấy thứ này trói lại kéo dài tới kho hàng đi. Cố Tước nhìn bà cố nội, ánh mắt lạnh như băng, xem đến vốn dĩ liền bởi vì nói dối có chút chột dạ bà cố nội có chút sợ hãi, nhưng Cố Tước cũng không có nói cái gì khó nghe nói, chỉ là xách theo cái kia cái bản, nhàn nhạt hỏi bà cố nội, mấy hảo kho hàng. Bà cố nội ngẩn ra, tiếp theo phản ứng lại đây, cái này xinh đẹp thiếu niên xem thấu nàng nói dối, có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay, 16 hảo. Cố Tước không có gì lễ phép, cũng không đáp lại bà cố nội, trực tiếp mại chân dài xách theo cái bàn liền đi. Bà cố nội cũng tưởng lấy đồ vật cùng đi, bị An Kỳ ngăn cản, mãi mãi, chúng ta có xe, phương tiện, ngươi liền ở chỗ này giúp chúng ta xem đồ vật, chúng ta một hồi liền dọn xong rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta tuổi trẻ sức lực đại. La Xuyên nói một tay xách lên một cái dương, đuổi kịp Cố Tước, bất quá nửa đường liền xách bất động, bị Cố Tước dùng lạnh lùng con mắt hình viên đạn cắm cái đối xuyên. Tiếp nhận La Xuyên trong tay một cái dương. Này không cho lão tuế ra dọn cái năm hảo gia đình thưởng. Mỗi người đều như vậy hảo như vậy đáng yêu. Lại là vì đỉnh lưu hừng hực tâm động một ngày, ai có thể kháng cự giống hắn như vậy thoạt nhìn thực cha thực lãnh nhưng nội tâm phi thường ôn nhu lớn lên còn siêu cấp xoáy nam sinh A. Phía trước tỉ muội thận trọng A, đỉnh lưu hừng hực cùng tiểu điện hạ ở bên nhau thời điểm mới như vậy ngoan, nếu là không có tiểu điện hạ, táo bạo hừng hực cũng không phải là chúng ta người bình thường có thể chống đỡ được. Tổng đạo diễn hiện tại cùng đỉnh lưu hừng hực đối thượng mắt còn run run đâu. Có lao tuế ra hỗ trợ bà cố nội đồ vật thực mau liền dọn xong rồi, ba cái tiểu đoàn tử cuối cùng cùng lồng chim quạ đen lưu luyến không rời mà cáo biệt, ước gì chạy nhanh rời đi bọn họ quạ đen cánh tiêm vây vây, đi nhanh đi, các ngươi. Bị Cố Tước tử vong chăm chú nhìn, quạ đen mới đem không kiên nhận thái độ thu hồi tới, nhẫn nhục phụ trọng mà làm mỗi cái tiểu đoàn tử sờ soạn một phen quạ đầu mới xúc đến lồng sắc góc, bị bà cố nội xách đi rồi. An Kỳ cùng La Xuyên cũng cùng tiểu quạ đen cáo biệt, mọi người đều cho rằng Cố Tước vô tâm tình cùng tiểu quạ đen nói cúi chào gì đó, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đem lồng chim nhắc tới tới, rất là thân mật mà cùng tiểu quạ đen tiến hành rồi một phen đối thoại, vật nhỏ, ngoan ngoãn mà, sinh hoạt rất nhiều ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Người khác nghe không hiểu, quạ đen không thể không hiểu, nó biết cố tức khẳng định biết nó làm cái gì, đây là ở cảnh cáo nó còn dám dùng tà thuật hố người mua nó quả dại tử liền phải giết nó. Quạ đen không dám lên tiếng, chờ đến bà cố nội đem nó xách đi, mới chậm rãi ưỡn ngực, khôi phục ngày thường diêu võ dương oai bộ dáng. Bà cố nội ôm lồng chim ngồi trên trở về trấn tử ô tô, điểm điểm lồng sắt, tiểu quạ, lần tới không được như vậy, ta nói ta làm những cái đó màn thầu đều đi đâu vậy, nguyên lai đều là bị ngươi cấp đưa tới chợ bán, ta làm những cái đó màn thầu sao có thể bán như vậy nhiều tiền. Quạ đen đầu một phiết, rất là không phục, bà cố nội ngự khí hòa hoãn một ít, cho nên, ngươi liền hái được quả dại, đem bán những cái đó quả dại tiền lặng lẽ phóng tới ta nơi đó, tưởng cho ta hoa, đúng hay không? Nhưng là ngươi bán những cái đó quả dại như vậy quý, không phải hố người sao? Ngươi như vậy kiếm tới tiền, ta cũng không dám dùng. Ta không phải cùng ngươi đã nói, làm người làm điều đều phải cho chính mình tích đức, không thể làm chuyện trái với lương tâm sao? Ai là vì kiếm tiền cho ngươi hoa? Quả đó là chính mình lưu trữ hoa. Bị bà cố nội chọc thủng tâm sự quả đen rất là không cao hứng, nổ tung mao hướng bà cố nội a a kêu hai tiếng, hơn nữa nó cũng không tính hố người, những người đó chính mình không còn dùng được. Bị nó tà thuật mê hoặc, tự nguyện mua nó quả dại, nó lại không buộc bọn họ, có cái gì đối lý. Bà cố nội xem nó tranh luận, cũng có chút sinh khí, đang muốn phê bình nó, ho khan kính nhi lại đi tới, che miệng khụ nửa ngày, lồng sắt quả đen xem bà cố nội như vậy khó chịu, thu hồi bộ ngực, còn ở nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ nhưng là túi đầu xuống, tỏ vẻ nó miễn cưỡng đồng ý không hề hố người tiền. Dù sao nó cũng không dám, cố tước chính là đã cảnh cáo nó. Bà cố nội xem quả đen ngoan ngoãn bộ dáng, vui mừng gật gật đầu. Vớt lồng sắc hung, ngươi cái này tiểu quạ nhưng thật ra có bản lĩnh, lại có thể chính mình ra quán, chính mình kiếm tiền, này lồng sắt cũng là chính ngươi cho chính mình mua đi. Còn rất sẽ hưởng thụ. Quạ đen dương quạ đầu nhìn lại nhải bà cố nội, nó kỳ thật có điểm không rõ, cái này lão người địa cầu khẳng định là cảm giác được nó cùng giống nhau quạ đen có điều bất đồng, nhưng nàng vì cái gì còn nguyện ý như vậy tin tưởng nó, đem nó mang về nhà đâu. Quạ đen nghĩ không ra đáp án, khẩy hạ qua đầu, tính, nó tưởng như vậy nhiều làm gì. Dù sao nó đã tìm được rồi mạt mạt tiểu điện hạ muốn tìm người, nó sẽ không lại lưu tại cái này lão người địa cầu nơi này. Thân thể của ta đã khá hơn nhiều, về sau là có thể một lần nữa ra quán kiếm tiền, không cần ngươi nhọc lòng. Bà cố nội vỗ vỗ lồng sắt, ngươi phải hảo hảo làm ngươi điểu, ngươi trước kia hố người khác tiền, ta đều sẽ thế ngươi còn trở về. Không đồng ý nàng làm như vậy quạ đen lại a a mà cùng bà cố nội xào lên, trong lòng thay đổi chủ ý, nó không thể liền như vậy rời đi cái này lão người địa cầu. Nàng quá ngu ngốc, liền tới tay tiền đều có thể còn cho người khác, nó vẫn là mỗi ngày hoa nhất định thời gian ở phụ cận tìm mạt mạt tiểu điện hạ, thời gian còn lại lưu tại cái này lão người địa cầu bên người, nhìn nàng, miễn cho nàng ngây ngốc mà bị khác người xấu cấp hố đi. Lão thuế gia ngày này kiếm được đầy buồn đầy chén, phất nhanh toàn gia cũng không vội vã trở về, vừa lúc chợ đêm muốn bắt đầu rồi, bọn họ liền chuẩn bị ở chợ đêm giải quyết bữa tối, ăn xong lại trở về. Dạo chợ đêm đương nhiên muốn từ đầu bắt đầu. Mỗi một cái quầy hàng đều không thể bỏ lỡ, ở chính thức khai ăn trước, lao thuế gia bị mở đầu một nhà bán phục sức quầy hàng hấp dẫn, cái này quầy hàng phía trước bày hai cái có thể lăn lộn ống tròn, mặt trên cắm đủ loại kính râm, treo cái gì kiểu dáng đều có vòng cổ, ống tròn chi gian là phi thường giản dị giá sắt tử, mặt trên treo đầy áo sơ mi bông, lão bản ăn mặc liền rất Hawaii, mang cái ngôi sao hình kính râm ở phía trước nhiệt tình mà ôm khách. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư đối này đó hiếm lạ cổ quái kính dâm thực cảm thấy hứng thú. La Xuyên cùng An Kỳ cũng hứng thú giạt rào mà ở kia nhìn tới nhìn lui, cố tước cảm giác được cái gì, đứng một hồi liền bắt đầu lui về phía sau, tưởng cùng cái này hoa hòe loẹ loẹt quầy hàng kéo ra khoảng cách, lôi lôi tiểu quốc vương cũng cảm giác được cái gì, nhưng hắn lười đến động. Sự thật chứng minh, lôi lôi tiểu quốc vương lười đến thực chính xác, bởi vì liền tính cố tước chạy ra, vẫn là bị tuế tuế cấp bắt trở về. Tuế tuế tiểu quốc vương treo vài điều dây xích vàng, ăn mặc áo sơ mi bông, đem chính mình trang điểm đến như là một cây xã hội đen gia đình dùng cây thông Noel giống nhau lại khóc lại hoa cả mắt, sau đó nghiêm túc mà vì cố tước phối hợp, cố tước rất nhiều lần tưởng đem nàng tay nhỏ đẩy ra, đẩy vài lần vô dụng sau đành phải khuất phục, sống không còn gì luyến. Tiếp mà tùy tiện nàng lăn lộn đi, lôi lôi tiểu quốc vương cũng là giống nhau, cuối cùng, bị tuổi đại thiết kế sư trang điểm đổi mới hoàn toàn một lớn một nhỏ đồng bệnh tương liên mà nhìn đối phương. Đồng thời phun ra một chữ, mệnh. Bị tuế tuế lan lộn, chính là bọn họ mệnh, trốn cũng trốn không thoát mệnh. Nếu lao tuế ra còn giống vừa mới bắt đầu như vậy nghèo, khẳng định sẽ không như vậy ăn xài phung phí mua một đống lớn đồ vật, nhưng không có biện pháp, bọn họ hiện tại có tiền, cho nên bọn họ mua. Nhìn trong gương trước nay không như vậy sắc thái rực rỡ chính mình, Cố Tước thống khổ mà nhắm mắt lại, hắn đảo tình nguyện nhà bọn họ vẫn luôn như vậy nghèo. Đổi hảo tân làn da lão tuế ra mỗi người đều mang kính râm, ăn mặc áo sơ mi bông, vô luận lão nữ già trẻ đều khóc khóc sàn nhà mặt, càng phong vị mười phần mà song song đi vào màn ảnh, dẫn tới người qua đường sôi nổi nhìn qua, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng kích động đến ngao ngao kêu. Nga nga nga, lão tuế ra tạp phố. La Xuyên ngày thường như vậy xa điêu, như vậy nghiêm khởi mặt còn rất có đại lão bộ dáng a. Nói lên đại lão, tư cho rằng ba cái tiểu đoàn tử càng giống đại lão, đặc biệt là tiểu điện hạ, quả thực chính là xã hội đen lão đại mini bản. Ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực giống như đã từ bỏ chính mình, không có quan hệ, liền tính bị tiểu điện hạ trang điểm thành như vậy, ngươi vẫn là rất tuấn tú rất tuấn tú. Chương 124-124 cái tiểu quốc vương. Chợ đêm có rất nhiều ăn ngon, còn có một ít ở địa phương khác nhìn không tới ăn vặt, câu đến lao tuế ra chỉ có thể bảo trì 3 giây khóc kính nhi, sôi nổi hưng phấn mà ngó trái ngó phải. Tuế tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt còn vẫn duy trì làm tiểu quốc vương đoan trang túc mục, nhưng tay nhỏ đã lặng lẽ đem quần quần đai lưng bông ra, chuẩn bị tốt đem tiểu bụng bụng toàn bộ lấp đầy. Tiểu tiểu đại tiểu thư từ nhỏ bao bao lấy ra 3 điều hương mãi mãi vây miệng phân cho tuế tuế cùng lôi lôi, một bên bảo trì ưu nhã, một bên đem cái miệng nhỏ ăn đến váng dầu hoa, ngay cả lưỡi vương lôi lôi đều khó được mở to hai mắt, thiển tiểu bụng bụng, đi theo tuế tuế dạo ăn lên. Ba cái tiểu đoàn tử là như thế này. Thân là người trưởng thành La Xuyên cùng An Kỳ cũng đắm chìm ở mỹ thực vui sướng, đi theo bọn họ tiết mục tổ nhân viên công tác bị bọn họ thèm đến chảy dòng nước miếng, ở làm gương tốt tổng đạo diễn dẫn dắt hạ, cũng khẽ meo meo mà mua một ít ăn ngon, ở màn ảnh mặt sau trộm mà huyễn. Mọi người đều ở vui vẻ mà quá heo nghiện, chỉ có Cố Tước lạnh trương xinh đẹp mặt, phi thường gây mất hứng mà đi theo thấy cái gì đều muốn ăn cả gia đình mặt sau, nói cái này không vệ sinh, cái kia không khỏe mạnh, không thể ăn nhiều. Hắn thanh âm thực lãnh cũng rất thêm hay. Toái toái niệm lên cũng không cho người chán ghét, ngược lại có loại tương phản đáng yêu, đem bị ba cái tiểu đoàn tử ăn bá thèm đến chảy nước miếng phát sóng trực tiếp người xem đậu đến không được. Ha ha ha, Cố Tước cùng tuế tuế tiểu quốc vương nhân vật trao đổi, người trước biến thành nhọc lòng gia trưởng, tiểu điện hạ biến thành ăn rác rưởi thực phẩm ăn cái không để yên nho nhỏ hùng. Đỉnh lưu hừng hực, ta không phải cả nhà nhất không bất lo tiểu hài tử sao. Vì cái gì muốn cho ta khuyên các ngươi không cần ăn như vậy nhiều quán ven đường A. Hừng hực dít gào. Xem Cố Tước đỉnh nhất khóc mặt, thao nhiều nhất tâm, lại nhảy bộ dáng thật tốt chơi, ta cũng muốn thử xem làm Cố Tước đi theo ta mông mặt sau quản ta cảm giác, có như vậy xoáy nam thần đốc xúc ta, ta tin tưởng ta khẳng định có thể gầy 10 cân sau đó thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, nắm tay. Vì lao tuế ra thao toái tâm Cố Tước xem bọn họ không nghe chính mình, ăn đến càng vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đen. Tính, hắn quản bọn họ làm gì? Cố Tước đem mặt đường khai, không xem ăn một bụng rác rưởi thực phẩm tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ. Dù sao đến lúc đó hư bụng cũng không phải hắn. Hắn. Mới. Không. Gánh. Tâm. Hắn. Nhóm. Cố Tước bước ra chân dài, đang định rời xa này nhóm người, một người đến địa phương khác tức giận đâu, tay đột nhiên bị một con tiểu béo tay kéo trụ. Hừ, đoán được là ai đỉnh lưu hừng hực đem mặt trầm xuống, tự cho là phóng xuất ra thập phần đáng sợ khí tràng, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đang cười hắn hừng hực ngạo kiều hảo đáng yêu. Đừng chạm vào ta. Cố Tước nói như vậy, nhưng tay lại không thu trở về. Tuế tuế tiểu quốc vương điểm chân chân, ở Cố Tước mu bàn tay thượng thuận hai hạ mao, tiểu tước, không khí, tiểu điện hạ thỉnh ngươi ăn kẹo đông gòn. Cố Tước gâm u mà cúi đầu, phi thường bất mãn mà nhìn về phía ăn đến rõ ràng xê một vòng nhưng còn nỗ lực bảo trì quốc vương uy nghiêm tiểu nại nắm, cắn răng, ta không phải tiểu hài tử, không cần ngươi dùng đường tới hướng ta. Cương điệu, kẹo đông gòn, là tiểu hài tử ăn đồ vật, ta không yêu ăn. Tuế tuế tiểu quốc vương cấp Cố Tước theo mau, đầu nhỏ lại chuyển hướng kẹo đông gòn quay hàng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thao túng máy móc như là biến ma thuật giống nhau thổi ra một cái hồng nhạt đại miếng đông thúc thúc. Cái này kẹo đông gòn thúc thúc đặc biệt lợi hại, không chỉ có thể làm ra các loại nhan sắc kẹo đông gòn, còn có thể dùng bất đồng nhan sắc kẹo đông gòn đua ở bên nhau, làm ra thật nhiều đáng yêu tạo hình. Tuế tuế, mau tới. Tiểu tiểu đại tiểu thư giơ kẹo đông gòn thúc thúc cho nàng làm hồng nhạt cơ bắp bút bê bạ bị kẹo đông gòn tiếp đón tuế tuế tiểu quốc vương, nên cho ngươi làm lạp. Tới rồi. Lòng tràn đầy đều là kẹo đông gòn, không nghe đi vào Cố Tước không ăn đường tuyên ngôn tuế tuế tiểu quốc vương lớn tiếng mà lên tiếng, bắt lấy Cố Tước liền hướng bên kia đi vừa ăn bài, tiểu điện hạ làm thúc thúc cấp tiểu tước làm siêu đại hừng hực kẹo đông gòn, tiểu tước khẳng định sẽ thực vui vẻ, tiểu điện hạ là gia trưởng, liền không cần thúc thúc làm phim hoạt họa đồ án. muốn bình thường nhất cái loại này liền có thể. Bị vì kẹo đông gòn đi nhanh, tiểu quốc vương mạnh mẽ kéo hướng kẹo đông gòn quầy hàng cố tức nguy hiểm mà trầm hạ thanh cảnh cáo, ta nói ta không ăn kẹo đông gòn, ngươi lại kéo ta một chút, ngươi lại kéo ta một chút. Cố tước cảnh cáo thực khủng bố nhưng vô dụng, không chỉ có bị tuế tuế tiểu quốc vương kéo qua đi, tuy rằng hắc mặt dọa người bộ dáng làm tốt hừng hực kẹo đông gòn quán chủ thúc thúc có điểm không dám đem kẹo đông gòn cho hắn, nhưng ở tuế tuế tiểu quốc vương hiền từ ánh mắt, tròn vo, siêu đáng yêu màu nâu hừng hực vẫn là tới rồi cố tước trong tay. Ha ha ha ha ha ha, xú mặt đỉnh lưu hừng hực dơ cười tủm tỉm hừng hực kẹo đông gòn, quả thực đáng yêu đến bạo biểu a, đại gia chạy nhanh chụp hình. Hào ngọt hào hào ăn nha. Cấp kẹo đông gòn làm phim hoạt họa tạo hình yêu cầu thời gian cùng tinh lực, cho nên quán chủ thúc thúc chỉ cấp 10 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu làm, cố tước có hừng hực kẹo đông gòn, tiểu quốc vương cũng chỉ có thể ăn bình thường nhất cái loại này, bất quá nàng vẫn là cảm thấy ăn rất ngon, ngọt đến đôi mắt đều cong lên tới, xem cố tước thẳng tắp mà dơ hừng hực kẹo đông gòn một ngụm đều không ăn, nhịn không được thúc giục hắn, tiểu tước, ngươi mau nếm thử. Cố tước vốn dĩ tưởng dơ hừng hực kẹo đông gòn, một hồi ném cho tổng đạo diễn ăn. Nhưng liếc mắt tuế tuế tiểu quốc vương chờ mong tiểu biểu tình, hắn dừng một chút, mặt vô biểu tình mà cắn khẩu hừng hực kẹo đông gòn lỗ thai. Không hảo. Đều đã chuẩn bị tốt ghét bỏ cố tức nhấp môi dưới, hắn trước kia ăn qua rất nhiều kẹo đông gòn, đại bộ phận đều có quá ngọt tật xấu, nhưng cái này kẹo đông gòn không có, ngọt mà không nhị, liền tính một mồm to đường đoàn đều nháy mắt hóa ở đầu lưỡi, đường mùi vị cũng gãi đúng châu ngứa. 10 phút trước nghiêm túc thanh minh chính mình ăn đường sẽ tức giận cố tức yên lặng cắn hừng hực kẹo đông gòn một khát chỉ lỗ thai. Vừa rồi có người nói chính mình không ăn đường, kẹo đông gòn là tiểu hài tử ăn, hiện tại ăn đến như vậy hương, cố tước, ngươi nói người kia là ai nha? Tổng đạo diễn xem cố tước an an tĩnh tĩnh ăn đến như vậy chuyên chú, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tiện hề hề mà thò qua tới, tiểu cố, ngươi không phải không ăn đường sao? Đừng miễn cưỡng chính mình, ta giúp ngươi đạo diễn một bên nói, một bên khát vọng mà vươn viên tay. Làm ngươi trưởng thành, bình thường kẹo đông gòn hắn cũng mua được đến. Tuy rằng biết làm tạo hình kẹo đông gòn cũng sẽ không có mặt khác đặc biệt hương vị, nhưng cố tước cái này hừng hực kẹo đông gòn thật sự quá đáng yêu, hắn nhịn không được muốn nếm một ngụm. Cố tước lạnh lùng né tránh, trường chỉ nắm chặt kẹo đông gòn một tiêm, liếc tổng đạo diễn liếc mắt một cái, muốn ăn, tìm chính ngươi gia trưởng mua đi. Tổng đạo diễn, ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực, ta có gia trưởng ta thần khí. Đạo diễn, tức giận, nhưng một chút biện pháp cũng không có, ai làm ta không có 10 tuổi dưới gia trưởng mang ta ăn kẹo đông gòn đâu. Kẹo đông gòn thúc thúc đem lôi lôi tiểu quốc vương kẹo đông gòn làm tốt, lôi lôi tiểu quốc vương yêu cầu thực mới lạ, chưa từng có cái nào tiểu bằng hữu đề qua, kẹo đông gòn thúc thúc chính mình làm xong đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, sau đó mới thấp hèn thân đem nó giao cho lôi lôi. Lôi lôi dơ so với hắn đầu nhỏ còn muốn to rất nhiều thật nhiều kẹo đông gòn, đỉnh tiểu bụng bụng đánh giá một hồi, vừa lòng mà khẽ gật đầu. Hoa, là tia chớp kẹo đông gòn ai, thật lồ nha. An Kỳ ở vừa đi quá thấy được, nhịn không được kinh hô. Lôi lôi tiểu quốc vương càng vừa lòng, giơ hắn tia chớp kẹo đông gòn đi cấp tuế tuế tiểu quốc vương xem. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng cảm thấy thức khốc, lôi lôi tiểu quốc vương vẫn là không ăn, đem tia chớp kẹo đông gòn đưa cho tuế tuế, tưởng cho nàng ăn, tiểu bụng bụng thâm trầm mà thành thủ, lôi không ngọt. Lôi lôi tiểu quốc vương không ăn ngọt. Đem hừng hực kẹo đông gòn ăn chọc cố tức thấy được một màn này, cười nhạt một tiếng, cái này tiểu cha nắm lại chạy tới tìm tuế tuổi, còn trang khóc không ăn kẹo đông gòn. Đỉnh lưu hừng hực gác liệt mà vươn tay. Cố ý xuyên tạc lôi ngữ, tuế tuế thích ngọt, ngươi không ngọt, nàng không thích ngươi. Lôi lôi tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, không chút nào yếu thế mà đọc từng chữ, ngươi, ngọt. Cố tước dừng một chút, nhìn tiểu cha năm cắn răng bất cứ giá nào, đúng vậy, ta ngọt, ta siêu ngọt. Cảm giác được An Kỳ ở bên cạnh cười trộm, vằn mặt cắn một mồm to hừng hực kẹo đông gòn, xua đuổi lôi lôi tiểu đoàn tử, ngươi không ngọt, đi xa điểm. Lôi lôi tiểu quốc vương trầm mặc một lát, cũng cắn khẩu chính mình kia chớp kẹo đông gòn, ta. Cũng ngọt. Một lớn một nhỏ một cái ngửa đầu, một cái rũ mắt, ánh mắt giao phong, hỏa tinh tử tán loạn, không thể hiểu được mà bắt đầu rồi ăn kẹo đông gòn thi đấu. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn xem cố tước, lại nhìn xem lôi lôi, vác thượng tuế tuế tiểu quốc vương tiểu thủ thủ, hoàng đầu nhỏ, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ấu trĩ các nam nhân nhà, khi nào có thể giống tiểu tiểu cùng tuế tuế giống nhau, thành thục một chút đâu. Ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực nói chính mình siêu ngọt thời điểm, ta thiếu chút nữa cười phun. Lôi lôi, vậy nhiều lần chúng ta ai càng ngọt. Tiểu tiểu ngươi nói đến ai khác gấu chi thời điểm, nhớ rõ đem bên miệng kẹo đông gòn sắt một sắt ha. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều bị lao tuế ra đậu đến không được, ở hiện trường đắm chìm thức xem tổng nghệ kẹo đông gòn thúc thúc càng là cười đến không khép miệng được, càng xem lao tuế ra càng cảm thấy này một nhà mấy khẩu nam nữ già trẻ đều như vậy đáng yêu, ở Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ phải đi thời điểm, cố ý cho bọn hắn một người cầm một bọc nhỏ miễn phí đường thoái, cùng bọn họ nói, cái này kêu kẹo nổ, ở ăn kẹo đông gòn thời điểm, nghiết một chút phóng tới trong miệng cùng. Nhau ăn, ăn ngon lại hảo chơi. Cái này kẹo nổ là thúc thúc chính mình làm, tương đối ôn hòa, tiểu bằng hưu ăn một chút cũng có thể. Ba cái tiểu đoàn tử cũng chưa ăn qua kẹo nổ, nghe được La Xuyên cho bọn hắn phổ cập khoa học, nói kẹo nổ có thể ở bọn họ trong miệng nhảy tới nhảy lui, đều mở to hai mắt nhìn. Tiểu tiểu đại tiểu thư chạy nhanh che lại miệng mình, kia tiểu tiểu nha có thể hay không bị chúng nó đâm rất nha. Ba cái tiểu đoàn tử có điểm sợ hãi, càng nhiều là tò mò mà một người nhéo một chút kẹo nổ. Tuế Tuế tiểu quốc vương đứng ở trung gian, ngưng trọng mà tả hữu nhìn xem tiểu tiểu cùng lôi lôi sau đó đếm ngược ba cái số. Ba cái tiểu đoàn tử cùng nhau bình hô hấp, nắm một chút kẹo đông gòn, cùng kẹo nổ cùng nhau phóng tới trong miệng. Kẹo đông gòn lập tức liền hóa rớt, kẹo nổ ở kẹo đông gòn hóa rớt nước đường nổ tung. Ba cái tiểu đoàn tử một người tiếp một người mà đem đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, giống ba cái tiểu điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, cảm thụ được bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ diệu. Cố Tước nhọc lòng kính nhi lại nổi lên, sợ ba cái tiểu đoàn tử quá ăn vặt không được kẹo nổ có điểm kích thích tính đường, duỗi tay muốn đem bọn họ kẹo nổ thu đi, các ngươi quá nhỏ, ăn không hết. Vốn dĩ đứng vững ba cái tiểu đoàn tử xem Cố Tước muốn lấy đi bọn họ kẹo nổ, giơ lên tay nhỏ, đặc biệt vững vàng bình tĩnh mà ý bảo Cố Tước không cần đại kinh tiểu quái. Còn không phải là kẹo nổ sao? Bọn họ có thể. Ba cái tiểu đoàn tử lại hướng chính mình trong miệng bỏ thêm một phen kẹo nổ, sau đó đĩnh tiểu bụng bụng, bước ra chân ngắn nhỏ, nhìn như so ngày thường còn muốn ổn trọng đoan trang, nhưng mà đi ra mỗi một bước tựa như ninh dây cót, hơn nữa khai gấp 10 lần tốc, nhanh chóng mà rung động lên, tròn vo tiểu thân mình bên cạnh đều bị chấn ra cuộn sóng tuyến, đặc biệt là vốn là quy đạn tiểu bụng bụng đù ảng mà đặc biệt rõ ràng. Cố Tước lạnh lùng mà nhìn ba cái biểu tình dường như không có việc gì, thân mình lại so với kẹo nổ nhảy đến còn lợi hại tiểu đoàn tử một hồi, lãnh khốc vô tình mà đem bọn họ kẹo nổ đều tịch thu. Cái này đường đối 3-4 tuổi chúng ta tới nói vẫn là quá kích thích. Khôi phục bình thường sau Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ Cố Tước làm rất đúng, cùng hai cái tiểu đồng bọn ước định hảo, chờ chúng ta 5 tuổi lại ăn đi. Cố Tước đem kẹo nổ ném đến chính mình trong miệng, nhìn mắt cảm thấy 5 tuổi là có thể từ trong tay hắn phải về kẹo nổ ba cái tiểu đoàn tử, lạnh lùng câu môi. Thiên chân. Cố Tước lạnh nhạt mặt mà cảm thụ được trong miệng đường viên loạn nhảy cảm giác, khinh thường mà nhúng mày, liền này. Liền đem ba cái tiểu đoàn tử kích thích thành như vậy. A a a, đỉnh lưu hừng hực đem tiểu điện hạ bọn họ kẹo nổ đều ăn, chụp hình, chờ Tuế Tuế trở về, ta liền chia nàng. Ta cũng có thể làm chứng, Cố Tước ăn, hơn nữa ăn xong hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ba cái tiểu bằng hữu thái thái quá đáng yêu bá. Ăn kẹo nổ liền sẽ biến thành nhảy nhảy nhãi con. Lập tức hạ đơn kẹo nổ, gì cũng muốn nhảy nhảy. Lao Thuế ra vừa ăn biên đi, phía trước đột nhiên người nhiều lên, yêu nhất xem náo nhiệt La Xuyên nhảy dựng lên điều tra một chút, nguyên lai là hôm nay có đoán đố đèn hoạt động khen thưởng tuy rằng sẽ không thực quý, nhưng đều là thực đi tâm thủ công phẩm, đặc biệt là giải đặc biệt, phi thường đặc biệt, có thể nói là nhưng ngộ không thể được, chính là có thể thỉnh sư phụ ra ở trên mặt tay vẽ màu sắc rực rỡ vẻ mặt, hiện trường có mấy cái tiểu bằng hữu thực may mắn mà bị lựa chọn. Làm bộ dáng, ở trên mặt vẽ vẻ mặt, sắc thái sắc sỡ, đặc biệt đẹp. Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng cảm thấy thật xinh đẹp, hai cái tiểu đoàn tử vai đầu nhỏ vẫn luôn xem. La Xuyên cùng An Kỳ nhìn ra các nàng hai cái cũng muốn, nhưng có điểm khó xử, nơi này đố đèn không phải cân não đột nhiên thay đổi cái loại này, mà là cái loại này truyền thống, yêu cầu nhất định văn hóa nội tình. Thực xảo, bọn họ hai cái cũng chưa gì nội tình, thử một chút quả nhiên là không được, hơn nữa giải đặc biệt thật sự đặc biệt khó, thật nhiều thường xuyên tham gia loại này hoạt động. Thực am hiểu đố đèn tiền bối đều chỉ có thể thương tiếc dừng bước với giải nhất. An Kỳ xem tiểu tiểu thực thất vọng bộ dáng, sờ sờ nàng đầu nhỏ, chính mình cũng thật đáng tiếc, tiểu tiểu, thực xin lỗi a, chúng ta về sau khẳng định hảo hảo học tập, tranh thủ học được họa vẻ mặt, cho ngươi họa. Nàng không hỏi Cố Tước muốn hay không thử xem, bởi vì nàng cảm thấy Cố Tước đối cái này sẽ không cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn tuổi tác quá nhỏ, tiếp xúc đều là tân triều đồ vật, hẳn là cũng sẽ không chơi loại này đã trở thành thời đại nước mắt đồ vật. Cho nên, nàng xem La Xuyên cũng thất bại về sau liền cam chịu bọn họ không có biện pháp được đến giải đặc biệt. Tiểu tiểu cùng Tuế Tuế cũng thực hiểu chuyện, cuối cùng nhìn bên kia liếc mắt một cái liền chuyển qua đầu nhỏ, tỏ vẻ không chiếm được cũng không quan hệ. Tuế Tuế tiểu quốc vương đang muốn lôi kéo tiểu tiểu tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên đầu nhỏ bị đè lại, ngẩng đầu lên nhìn lại, Cố Tước vẫn là lạnh mặt, cũng không thấy các nàng, chỉ ném ra hai chữ, chờ. Nói xong, bước ra chân dài, đi vào đám người. Và... đỉnh lưu hừng hực đây là muốn đi đoán đố đèn sao. Tổng đạo diễn so ăn dưa quần chúng còn quần chúng, một bên ăn băng cháo, một bên trừng lớn đôi mắt ở bên cạnh xem náo nhiệt. An Kỳ cùng La Xuyên cũng không nghĩ tới, thực kinh ngạc mà nhìn Cố Tước bóng dáng. Tiểu Tước, hắn được không? Tiểu Tiểu đại tiểu thư có điểm lo lắng, rốt cuộc An Kỳ cùng La Xuyên đều thất bại. Tuế Tuế tiểu quốc vương thật mạnh điểm điểm đầu nhỏ, không chút do dự, Tiểu Tước khẳng định hành. Cố Tước cùng một đám so với hắn lớn tuổi vài lần A Di thúc thúc mãi mãi ra ra nhóm đứng chung một chỗ, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cảm thấy lo lắng, rất kỳ quái Tuế Tuế đối Cố Tước mê chi tự tin là từ lâu tới. Nếu là vật lý thi đua, Cố Tước khẳng định không thành vấn đề, nhưng đây là đoán đố đèn ai, là văn khoa ai, Tuế Tuế có phải hay không đối đỉnh lưu hừng hực thật là có loại gia trưởng cảm thấy nhà ta hài tử là nhất đồng lự kính nha. Sự thật chứng minh, Tuế Tuế tiểu quốc vương lự kính một chút vấn đề đều không có. Cố Tước thực nhẹ nhàng mà xông ra chúng đây, ngay cả cuối cùng đặc biệt khó đúng đúng liên, đều không có khó trụ hắn, cho rằng Cố Tước nhiều lắm có thể kiên trì 2-3 luân tổng đạo diễn bị Cố Tước xoáy vẻ mặt, múc băng cháo đều đã quên ăn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem vậy càng kích động. Ta biết Cố Tước khoa học tự nhiên vô địch, nhưng ta không biết hắn liền văn khoa cũng như vậy như bẻ a. Ta đi, ta mẹ đều hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Ta cái này văn khoa sinh xem đến muốn tạm nghỉ học. Cái gì kêu mãn cấp cao trung sinh cái này kêu mãn cấp cao trung sinh. Người chủ trì thực hưng phấn mà tuyên bố Cố Tước bắt lấy đêm nay giải đặc biệt, vây xem quần chúng hoan hô lên, Tuế Tuế tiểu quốc vương càng là vui vẻ mà nhảy tới nhảy lui, mà Cố Tước vẫn là một chút biểu tình đều không có, chỉ ở nhìn đến tiểu quốc vương cùng bên cạnh người khoe ra hắn là nhà nàng hùng hài tử thời điểm, lộ ra vô ngữ biểu tình, lười đến nghe người chủ trì nói khác, hướng Tuế Tuế cùng tiểu tiểu vây tay, ý bảo các nàng lại đây làm sư phụ già họa vẻ mặt. Cùng Cố Tước cùng nhau dự thi các trưởng bối vốn dĩ không đem thoạt nhìn thực bình hoa Cố Tước để vào mắt, không nghĩ tới hắn lại là như vậy lợi hại, lập tức liền đem này đó xem thực lực nói chuyện trưởng bối chính phục, vây quanh Cố Tước tưởng cùng hắn nói chuyện phiếm. Cố Tước không nghĩ nói chuyện phiếm, vừa muốn không màng tôn lao ai ấu, phát giận đem bọn họ dọa đi, liền nhìn đến Tuế Tuế đĩnh tiểu bụng bụng một bên cùng người khác khen hắn, vừa đi hướng chính mình, hít một hơi thật sâu, đem tính tình áp xuống đi. Nàng mới cùng người khác khoe ra xong hắn nếu là phát giận không phải cho nàng mất mặt sao? Đương nhiên, hắn không sợ cho nàng mất mặt, chỉ là Cố Tước đốn một hồi, mới thốt ra cái lý do, chỉ là không nghĩ làm nàng kêu hắn tu bảo bảo. Đối, chính là như vậy, Cố Tước thuyết phục chính mình, mang theo buôn bán tươi cười ứng phó nhiệt tình các trưởng bối, dùng ánh mắt ý bảo Tuế Tuế cùng tiểu tiểu chạy nhanh họa xong bọn họ hảo rời đi. Cố Tước vốn dĩ không muốn cho Lôi Lôi cái kia tiểu cha nắm cũng hưởng thụ hắn thắng lợi, nhưng hắn chú ý tới Lôi Lôi cũng không nghĩ muốn chen vào tới. Chỉ nghĩ bên ngoài vòng nhắm mắt lại lặng lẽ sơ cá, Cố Tước ý tưởng một chút liền thay đổi, làm La Xuyên đem Lôi Lôi ôm vào tới. Không cần cảm tạ. Cố Tước cho Lôi Lôi một cái ấm áp mỉm cười. Bị tê biến hình Lôi Lôi tiểu quốc vương cực chậm mà phồng má lên, Lôi tức giận, hảo tưởng bổ hắn. Sư phụ già hỏi Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ muốn họa cái gì, hắn họa vẻ mặt nguyên hình đều là Sơn Hải Kinh chờ sách cổ thần thú linh tinh, ba cái tiểu ngoại tinh nhân đều không phải thực hiểu biết, cho nên đem lựa chọn quyền giao cho Cố Tước. Cố Tước nhìn này ba cái ăn đến một cái so một cái tròn vo tiểu đoàn tử, lập tức có đáp án. Thao thiết. Sư phụ già gật gật đầu, cũng nhìn này ba cái tiểu đoàn tử, cười khai. Bởi vì có thể ăn mà chứ danh thần thú, sắc thật thực thích hợp này ba cái thoạt nhìn liền rất có phúc khí tiểu gia hỏa. Sư phụ già bên này hoa, Cố Tước bên kia bị các trưởng bối các loại quan tâm, thậm chí còn có người tưởng đem chính mình ra mi thanh ngục tú, coi là hòn ngọc quý trên tay tiểu cẩu cẩu giới thiệu cho hắn, làm hắn mang về dưỡng. Cảm thấy tài mạo song toàn Cố Tước, khẳng định sẽ làm tiểu cẩu cẩu có cái thực tốt tương lai. Cố Tước càng nghe càng vô ngữ, Cố Tình tổng đạo diễn đặc biệt hưng phấn, ở bên cạnh không ngừng bổ sung, hắn học tập thành tích đặc biệt hảo, làm này đó trưởng bối càng thích hắn, nói cái gì cũng không cho hắn đi, còn hảo, sư phụ già nhanh tay, thực mau liền hòa hảo. Ba cái tiểu thao thiết mới mẻ ra lò, tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không quen biết thao thiết vẻ mặt, sư phụ già nói là được, nhưng vẫn là cảm thấy đáng yêu đến không được. Đặc biệt ba cái tiểu đoàn tử đều viên hồ hồ, có vẻ phá lệ khỏe mạnh kháo khỉnh. Tuế Tuế tiểu quốc vương dùng An Kỳ mượn cho nàng gương đối với chính mình tả chiếu hữu chiếu, yêu thích không buông tay, Cố Tước xem nàng ôm gương không buông tay bộ dáng, khỏe môi hơi câu, cắt một tiếng, thúc giục nàng đi mau, không cần xú mỹ. Tuế Tuế tiểu quốc vương rốt cuộc buông gương, bất quá không phải đi phía trước đi, mà là hướng Cố Tước đi tới, sau đó hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Lại làm sao vậy? Cố Tước thực không vui. Nhưng vẫn là ngồi xổm xuống thân. Tuế Tuế tiểu quốc vương thực nghiêm túc, cảm ơn ngươi. Cố Tước đuôi lông mày khơi mào, giống như lại ăn một mồm to kẹo đông gòn, bất quá, vẫn là nỗ lực đè nặng khoe môi, không biểu hiện ra ngoài, xem nàng thò qua tới, nghĩ đến tiểu bằng hữu có đôi khi thực thích dùng thân thân mặt tỏ vẻ thích, chạy nhanh sau này trốn, không nghĩ tới, Tuế Tuế cũng không có thân hắn gương mặt, mà là dùng tiểu bụng bụng đụng phải hắn một chút, thiếu chút nữa đem không hề phòng bị hắn cấp đụng phải cái mông đôn, bất quá, thực mau, hắn liền ổn định thân mình, hơn nữa, cảm giác được trong lòng này lên loại thực kỳ diệu quen thuộc cảm giác. Tu bảo bảo tướng quân, Tuế Tuế tiểu quốc vương lại kêu ra cố tước đặc biệt không thích cái kia xưng hô. Cố tước trong đầu lại hiện lên thật nhiều hình ảnh, thẳng đến Tuế Tuế kêu hắn, mới phản ứng lại đây, nâng lên mắt thấy hướng Tuế Tuế, ngươi lại kêu ta một lần. Tuế Tuế tiểu quốc vương thực thích yêu cầu này, lập tức mãi thanh mãi khí lại nghiêm túc đoan trang mà kêu một lần, tu bảo bảo tướng quân. Cố tước cảm giác chính mình giống như bị một đạo điện lưu đánh trúng, từ đỉnh đầu tạp tiến vào, làm trái tim đều đột nhiên nhảy lên vài hạ, có thứ gì miêu tả sinh động, giống như liền ở hắn đầu ngón tay, bắt tay là có thể bắt lấy. Ăn nhậu chơi bời kết thúc. Lao Thuế ra về đến nhà, mọi người đều rất mệt, chỉ nghĩ chạy nhanh rửa mặt nghỉ ngơi, nhưng ba cái hùng hài tử còn có nhiệm vụ, đó chính là đi xem bọn họ còn ở phu hóa trứng gà. Tiểu tiểu đại tiểu thư chân ngắn nhỏ toan đến không được, bất quá, nghĩ tiểu kê, nàng vẫn là nỗ lực đứng lên, đã lâu không lớn như vậy lượng vận động lôi lôi tiểu quốc vương cùng đối tiểu kê không có chút nào hứng thú cố tức vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng bọn hắn ánh mắt không cẩn thận đụng phải cùng nhau, đi xem tiểu kê thi đấu cứ như vậy kéo ra màn che, cố tước mại chân dài. Không nghĩ đứng lên lôi lôi tiểu quốc vương cầm khối tấm ván gỗ lót ở bụng bụng phía dưới, chân ngắn nhỏ xúc lực vừa dẫm. Nghiêm túc về phía phu hóa khí du qua đi. Ba cái trứng gà vẫn là im ắng, tiểu tiểu đại tiểu thư kiên trì cho chúng nó nói xong nửa cái chuyện xưa liền ngủ rồi, bị An Kỳ ôm trở về phòng. Cố tước cùng lôi lôi cũng tưởng trở về, nhưng Tuế Tuế tiểu quốc vương có phát hiện, nàng nhìn đến tiểu tiểu trứng gà thượng có một đạo nhợt nhạt cái khe, An Kỳ cũng thấy được cái kia cái khe. Nửa nói giỡn mà nói khả năng tiểu tiểu giảng chuyện xưa thật sự hữu dụng, tiểu kê muốn nghe kết cục, liền nỗ lực phá xác. Cái này vui đùa kích phát cố tức cùng lôi lôi cấp trứng gà kể chuyện xưa thi đấu, một lớn một nhỏ đối với chính mình trứng gà bắt đầu kể chuyện xưa, bất quá bọn họ hai cái giảng chuyện xưa đều không quá bình thường. Cố tước giảng chuyện xưa cô bé lọ lem cùng ủn trà mạn ở bên nhau, nhưng tốt xấu có thể nghe hiểu, lôi lôi giảng chuyện xưa so mã mọt sẽ còn khó hiểu, từ, tinh, người, một, lôi, một, tuổi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem phá dịch đã lâu cũng không phá dịch ra lôi lôi ở nói cái gì, hai người kia vì thắng quá đối phương, đem Tuế Tuế đều giảng ngủ rồi, mới dừng lại tới, cố tước tưởng đem Tuế Tuế tiểu quốc vương ôm về phòng, nhưng nhớ tới cái gì, tìm được rồi tổng đạo diễn, có hay không ngủ. Bọn họ phòng lưới cửa sổ hỏng rồi, chạy vào vài chỉ muỗi, hắn sợ đêm nay này đó muỗi sẽ cắn tiểu đoàn tử. Tổng đạo diễn làm nhân viên công tác tìm một chút, không tìm được ngủ chỉ có nước hoa. Cố tước đành phải liền như vậy đem Tuế Tuế ôm trở về, nước hoa không phải rất hữu dụng, cố tước liền trước không ngủ, cầm cái bịa cứng cấp Tuế Tuế tiểu quốc vương đổi muỗi, vội vàng, giống như muỗi cũng không dám lại đây, cố tước cũng liền như vậy ở Tuế Tuế mép giường ngủ rồi. Đêm nay mệt muốn chết rồi mọi người đều ngủ thật sự trầm, cố tước tỉnh đến xem như sớm, trong viện đều im ắng, hắn vốn dĩ tưởng nhắm mắt lại sẽ giường, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện một con tiểu béo chân dẫm lên đầu của hắn. Hắn hướng lên trên xem, đồng tử đều là chấn động. Lôi lôi cái kia tiểu cha nắm không biết khi nào lưu lại đây, còn ngủ tới rồi hắn trên đầu. Cố tước nhìn mắt giường bên kia Tuế Tuế, xác định nàng hảo hảo ngủ sau, đem lôi lôi cấp sách lên, muốn đem hắn sách ra phòng. Lôi lôi bị cố tước đánh thức, phát hiện cố tước muốn đem hắn mang đi ra ngoài, phi thường không vui, giải. Buông tay, hồi. Hắn phải về đến Tuế Tuế kia đi. Cố tước đều phải bị cái này vô sỉ tiểu cha đoàn tức chết rồi. Con tuổi nhỏ liền trộm chạy đến nữ hài tử phòng loại sự tình này, về sau không được thành đại lưu, manh đầu linh A. Lôi lôi bắt được khăn trải giường, cố tước sợ Tuế Tuế bị đánh thức, đành phải tạm thời không túm hắn, dối tay đi bẻ lôi lôi tay, làm hắn buông ra khăn trải giường. Lôi lôi vì không ra đi, bù bấm tiểu thân mình ở trên giường lăn qua lăn lại, thành công đem cố tước tức giận giá trị kéo mãn, cố tước phóng nhẹ thanh âm hung hắn, ngươi muốn làm gì. Lôi lôi tiểu quốc vương khinh thường cùng môi cá hai cái đùi giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng sợ xảo đến Tuế Tuế, cho nên hạ mình hàng quý mà vươn tay nhỏ cấp cố tước chỉ một chút bay qua tới muỗi. Cố tước nhíu mày, không hiểu này tiểu cha nắm có ý tứ gì, thiếu cho ta giả ngu, người rốt cuộc hắn vừa nói vừa rỗi tay đuổi muỗi, miễn cho cắn Tuế Tuế, nhưng hắn còn không có bắt tay vói qua đâu, liền nghe bang mà một tiếng, không chung muỗi ngắn ngủi mà một khắc lệnh rất nhỏ điện lưu hiện ra tím màu lam hình dạng, sau đó rất tới rồi trên mặt đất, cố tước giống như còn nghe thấy được một cổ thực đạm đốt trọi hương vị. Cố tước mày nhăn đến càng khẩn, nhìn xem muỗi, nhìn lại lôi lôi tiểu quốc vương. Lôi lôi tiểu quốc vương vì chứng minh này không phải trùng hợp, lại điện hai chỉ môi xuống dưới, Cố Tước lúc này không xem môi, chỉ xem Lôi Lôi. Hắn là cái gì tiểu yêu quái, còn sẽ phóng điện? Không, sao có thể có yêu quái? Cố Tước chăm chú nhìn Lôi Lôi thật lâu sau, miễn cưỡng nghĩ ra một cái lý do, này tiểu cha nắm có phải hay không thực khô giáo, cho nên trên người tất cả đều là tĩnh điện, môi lại đây đều sẽ bị điện chết. Cái này lý do cũng không khoa học, Cố Tước lại nhìn Lôi Lôi một hồi, lười đến suy nghĩ. Quản hắn có phải hay không tiểu yêu quái, dù sao có thể điện mũi là được, coi như hắn là cái điện mũi trục hảo. Cố Tước như vậy nghĩ, xem Lôi Lôi thuận mắt không ít, còn tự hỏi nếu đem hắn phóng tới trong sông, có thể hay không điện mấy cái cá cấp giữa chưa thêm cái cơm. Có Lôi Lôi ở, Cố Tước cũng thực thoải mái mà ngủ cái không cần lo lắng con muỗi đốt giấc ngủ nướng. Lao thuế gia hiện tại tài chính phi thường sung túc, toàn gia đều nhàn nhã lên, những cái đó một lần chỉ có thể kiếm mấy chục khối tiểu nhiệm vụ cũng không cần thiết làm. Mau giữa trưa mới lên cũng không quan hệ. Ăn xong sớm cơm trưa, chờ nở tờ cờ tới cửa, tài đại khí thô mà mua tới đạo cụ, đem ba cái hùng hài tử thể lực giá trị thêm mãn, làm cho bọn họ tinh lực dư thừa mà ăn không ngồi rồi. Tổng đạo diễn nhìn ở trong sân với nắng, không làm nhiệm vụ các khách quý, nước mắt đều phải chảy xuống tới, hắn thật không nghĩ tới Lao Tuế gia có thể như vậy sẽ kiếm tiền, bày một ngày quán, liền đem này một kỳ tiết mục phí dụng đều kiếm tới, kia bọn họ tiết mục còn chụp cái gì nha. Tổng đạo diễn đang lo lắng muốn hay không đem ngày mai an bài trước tiên dùng, liền có người tìm tới Lao Tuế gia môn, La Xuyên ngay từ đầu tưởng tiết mục tổ an bài nở tờ cờ, vừa muốn mở cửa cùng nhân ra khoe khoang bọn họ có tiền không làm nhiệm vụ, còn chưa nói ra một chữ nhi đâu, biểu tình liền cứng lại rồi, như là gặp quỷ giống nhau, chạy nhanh đem cửa đóng lại, lưng dựa ở trên cửa, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trong viện những người khác, lắp bắp mà thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ngoại, bên ngoài tới, tới, hảo, vài cái. Thoạt nhìn nhưng hung người. Trong tay còn đều dẫn theo đao. Cái gì? An Kỳ bị La Xuyên dọa tới rồi, cũng đứng lên, giữ cửa hơi chút đẩy ra một chút, cũng hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt tổng đạo diễn bọn họ, phán đoán một hồi, sau đó cười ra tới, đạo diễn, là ngươi an bài tới hù dọa chúng ta người đi. Đừng trang. Ngươi biểu tình hảo giả. Tổng đạo diễn cũng chạy đến cửa, trộm nhìn thoáng qua, hướng An Kỳ chậm rãi lắc đầu, không phải ta an bài. Bên ngoài người ta cũng không quen biết. Xem An Kỳ không tin, tổng đạo diễn trừng lớn đôi mắt, phi thường chân thành tha thiết, thật sự, lừa ngươi ta về sau không lo đạo diễn, đường diễn viên đi. An Kỳ lại nhìn chằm chằm đạo diễn nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng tin tưởng, kia bên ngoài người là làm gì. Tổng đạo diễn cũng có chút hoảng, nhưng như cũ chưa quên công tác, còn làm ca mê ra nghĩ cách đem máy móc vươn đi chụp hạ bên ngoài tình huống, làm xem phát sóng trực tiếp người xem trong lòng cũng có cái số. Khán giả vốn đang cảm thấy là La Xuyên bọn họ quá khoa trương, này rõ như ban ngày, còn lục tiết mục đâu, sao có thể có người mang theo đao tới tìm này đó minh tinh. Kết quả màn ảnh đảo qua, người xem cũng khẩn trương lên. Ta thiên, những người này thật sự thật đáng sợ à, nhìn giống như phim truyền hình thu vay nặng lãi cái loại này tay đấm nha. Thật là đao đi. Xem đao bộ hình dạng hẳn là vẫn là dao phay, đây là dao phay giúp tới chém người. Ta cũng không dám nhìn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem chính nghị luận đâu. Bên ngoài người tựa hồ không kiên nhẫn, giữ cửa chụp thật sự lớn tiếng, mở cửa. Ta nhìn đến nhà các ngươi có người, mau mở cửa. La Xuyên dựa vào trên cửa, cảm giác ván cửa đều phải bị bên ngoài người vỗ rớt, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, nỗ lực ổn định chính mình, dương giọng nói, các ngươi tìm lầm nhân ra đi. Chúng ta không quen biết các ngươi. Không tìm lầm, chúng ta tìm chính là nhà ngươi. Bên ngoài người phi thường kích động, tựa hồ hận không thể lập tức phá cửa mà vào, còn thập phần âm trầm tàn nhẫn mà khắc khắc cười hai tiếng. Chúng ta tìm các ngươi tìm đến hảo khổ a, khai một buổi sáng xe mới đến nơi này, nếu không cho chúng ta đi vào, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi. Nhìn đến chúng ta mang đồ vật sao? Này đó nhưng đều là vì các ngươi chuẩn bị. La Xuyên há to miệng, trừng hướng đạo diễn, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ, bên ngoài người hình như là tới trả thù. Mang dao phay, đều là vì chém chết bọn họ chuẩn bị. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều vội muốn chết, phát ra làn đạn hỏi có cần hay không bọn họ hỗ trợ báo nguy. Tổng đạo diễn cũng lấy ra di động, run run rẩy rẩy mà chuẩn bị báo nguy, An Kỳ Dương cao giọng âm, cảnh cáo bên ngoài, chúng ta báo nguy. Báo nguy. Bên ngoài hừ một tiếng, báo nguy làm gì? Các ngươi nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, làm ta đi vào là được, ta chính là làm cái này. Khán giả đều bị khiếp sợ tới rồi, đây là có ý tứ gì? Đây là nói báo nguy cũng không có, đều là bọn họ người sao. Thiên A, tiểu điện hạ bọn họ này cũng nguy hiểm. An Kỳ tưởng tận khả năng mà hỏi nhiều một ít tin tức ra tới, hảo phán đoán tình huống, vì thế lại hỏi bên ngoài tới làm gì, nhưng bên ngoài trả lời phi thường cẩn thận, làm chúng ta đi vào, loại sự tình này, không có phương tiện ở bên ngoài nói. La Xuyên đều phải khóc, nhỏ giọng cùng bên cạnh An Kỳ nói, chuyện gì không thể ở bên ngoài nói, một hai phải tiến vào giấu người thai mắt mà nói a. Kia chẳng phải là giết người diệt khẩu sao? Bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa, còn cùng với cô ý phóng nhẹ, có vẻ thập phần quỷ dị biến thái thanh âm, mau đem cửa mở ra đi, nếu là để cho người khác đã biết, chúng ta cũng không dễ làm. La Xuyên liệt miệng, thế bên ngoài phiên dịch, ý tứ này chính là, nếu chúng ta liên lụy người khác nhìn đến bọn họ cũng sẽ đem vô tội người làm rớt. Hảo ngoan độc một đám người a, làm cho bọn họ vào đi. Cố Tước đứng lên, ở người khác đều khẩn trương đến không được thời điểm, hắn vẫn là lánh lánh đạm đạm bộ dáng, phảng phất chỉ là tới đưa sữa bò, hướng nỗ lực đổ môn La Xuyên nhướng mày, bọn họ nếu là thật muốn tiến vào, cửa này căn bản ngăn không được bọn họ. Có phải hay không? Cố Tước quay đầu xem một bên Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương. Mọi người nhìn về phía Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương, Tuế Tuế đĩnh tiểu bụng bụng, nàng kỳ thật không hiểu lắm La Xuyên bọn họ vì cái gì như vậy sợ hãi. Nàng không cảm thấy có cái gì đáng sợ, nghe được Cố Tước đề nghị mở cửa, nàng nghĩ nghĩ, điểm điểm đầu nhỏ, làm cho bọn họ vào đi, sẽ không có việc gì. Tiểu béo tay uy nghiêm mà đi xuống đè xuống, tiểu điện hạ sẽ bảo hộ các ngươi. Nếu là thay đổi khác 3 tuổi tiểu bằng hữu nói như vậy, La Xuyên phỏng trừng sẽ cười ra tới, nhưng không biết vì cái gì trải qua 2 ngày này ở chung, nhìn đến Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nói như vậy, hắn trong lòng thế nhưng có loại tâm an cảm giác. Giống như thật sự tin tưởng một cái tam đầu thân tiểu đoàn tử có thể bảo hộ được bọn họ này đó người trưởng thành. Khai đi. Tổng đạo diễn nghe Cố Tước cùng Tuế Tuế đều nói như vậy, trong lòng cũng có đế, dù sao chúng ta nhiều người như vậy đâu. Đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị liền như vậy không báo nguy tin nhắn đều biên tập hảo, nếu bên ngoài người tiến vào hành hung, liền lập tức gửi đi ra ngoài. An Kỳ. Tỷ. Cố Tước nhìn về phía An Kỳ, vốn dĩ không có kêu tỷ thói quen. Nhưng Mạc Danh liền cảm thấy không lễ phép liền sẽ bị nào đó tiểu đoàn tử dùng quá mức hiền từ ánh mắt nhìn chằm chằm vào, cho nên nhấp môi đốn một hồi, có chút biệt nữ mà hơn nữa, ngươi trước đem Tuế Tuế bọn họ trước mang đi vào. Cố Tước muốn cho An Kỳ mang tiểu đoàn tử nhóm đến bên trong đốc. Ta là gia trưởng, ta phải bảo vệ các ngươi. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương cự tuyệt. Tiểu Tiểu Đại Tiểu Thư cũng đi theo cự tuyệt, tỏ vẻ nàng là gia trưởng tiểu tỷ muội, cũng muốn lưu lại bảo hộ đại gia. Lôi Lôi Tiểu Quốc Vương đối bảo hộ đại gia không có hứng thú, nhưng cũng cự tuyệt đi vào, bởi vì hắn muốn thủ tuổi bảo hộ Tuế Tuế. Cố Tước vô ngữ mà hừ một tiếng, mấy tháng phân à, cái này tiểu cha nắm liền phải đón giao thừa. Tính. Bên ngoài người mắt thấy liền phải hủy đi môn vào được, Cố Tước cũng lười đến cùng này 3 cái tiểu đoàn tử lăn lộn, hướng La Xuyên nâng nâng cằm, ý bảo hắn mở cửa. La Xuyên nuốt một ngụm nước miếng, làm bên ngoài người đừng chụp, sau đó thật cẩn thận mà đem cửa mở ra. Mười mấy cao lớn và vỡ, trong tay xách theo dao phay hình ra bộ nam nhân lộ ra tới, vốn di thực rộng mở cửa bởi vì bọn họ đều có vẻ có chút hẹp hòi. Này đó nam nhân trông cửa khai, thực sốt ruột mà đi vào tới, tiến vào về sau còn thúc giục La Xuyên đem cửa đóng lại. La Xuyên đương nhiên không muốn, đem cửa đóng lại, này nhóm người phải đối bọn họ làm cái gì làm sao bây giờ, chính rằng có đâu, một bàn tay từ bên ngoài giữ cửa một lần nữa đẩy ra. Ngoài cửa lại nhiều một đám người, lúc này là một đám nữ nhân. So giao phay nam nhóm tinh tế rất nhiều, nhưng cũng đều sắc mặt không tốt, một thân sắc khí, mấu chốt là, này đàn nữ nhân mỗi người phía sau đều cóng thật dài một cái, ly cửa gần nhất, xem đến nhất rõ ràng là Xuyên trừng lớn đôi mắt già quét một hồi, đến ra kết luận, dùng khẩu hình nói cho trong viện người, không phải trường đao chính là bảo kiếm, dù sao là vũ khí. Phong phát sóng trực tiếp người xem trước nay chưa thấy qua cái này. Như thế nào lại là giao phay lại là bảo kiếm? Này mẹ nó là hoa sơn luận võ sao? Quản hắn là dao phay vẫn là bảo kiếm, đều là giết người đồ vật, nhưng đừng nhìn chứ, mau mang theo tiểu đoàn tử bọn họ chạy đi, mang hung khí ra cửa nhưng đều là cùng hung cực các người, chúng ta cũng không thể cùng loại người này ngạnh cương a. Tổng đạo diễn bị này sóng mới tới người sợ tới mức đều phải hít thở không thông, ngón tay đều phóng tới di động ấn phím thượng, liền ở sắp phát ra tin nhắn báo nguy thời điểm, lại người tới, lại còn có không phải một đám người, mà là vài đám người, có khiêng cây búa, có ôm gạch, thậm chí còn có một đám người nâng cái nổi to lại đây. Tổng đạo diễn thiếu chút nữa liền đi qua, này mẹ nó là muốn đem bọn họ hầm sao. Bọn họ chỉ là tới chụp cái tiết mục, ai cũng không đắc tội à, như thế nào liền đưa tới nhiều như vậy khu khu hơi sợ người đâu. Ngoài cửa mặt đã sớm chạm không được, những người này cũng không khách khí, chính mình tiến vào, một đám chiếm một chỗ, ôm cánh tay, trầm khuôn mặt, cảnh giác lại lạnh lạnh mà đánh giá đối phương. Lão Thuế gia ngồi ở trung gian, 3 cái tiểu đoàn tử ngồi ở Lão Thuế gia trung gian. Tuế Tuế ngồi ở 3 cái tiểu đoàn tử trung gian, cũng chính là Lao Tuế gia nhất trung tâm địa phương, không hề có La Xuyên, tổng đạo diễn bọn họ kinh hoàng, vững như tiểu Thái Sơn giống nhau chậm rãi nhìn quét một vòng trong viện người, tiểu nại âm chậm rãi hỏi, các ngươi muốn tìm ai? Chương 125-125 cái tiểu quốc vương. Không hổ là tuế tuế tiểu điện hạ, bị nhiều như vậy cầm vũ khí đại tỷ đại ca vây quanh còn như thế bình tĩnh, ta ở màn hình bên này đều khẩn trương đến không dám hô hấp. Các ngươi xem tuế tuế giống không giống tuổi còn trẻ liền bước lên chí tôn bảo tọa võ lâm minh chủ. Tuy rằng thực lo lắng nàng, nhưng vẫn là muốn nhịn không được nói một câu, hảo xoáy a. Các ngươi vì cái gì còn có thể nói chuyện phiếm? Ta đều mau lo lắng gần chết, những người này rốt cuộc là tới tìm ai a? Không phải là tuế tuế bọn họ ngày hôm qua bãi hàng vỉa hè sinh ý quá hòa bạo, làm này đó trên đường đại tỷ các đại ca chú ý tới bọn họ, tới cửa thu bảo hộ phí. Tuế tuế tiểu quốc vương tiểu nại âm làm đại tỷ các đại ca rốt cuộc nguyện ý quay đầu không hề cho nhau chừng tới chừng đi, trước hết tới giao phay giúp lao đại trên dưới đánh giá một chút tuế tuế tiểu quốc vương, có điểm nghi hoặc, nhà ngươi như thế nào là cái tiểu hoa nhi ra mặt nói chuyện. Không có gia trưởng sao. Tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ đáp ở ghế dựa trên tay vịt, tuy rằng bởi vì chân ngắn ngủn, chân treo không rất nhiều, nhưng khí chàng một chút cũng không thua, ta chính là gia trưởng, các ngươi có việc, liền cùng ta nói. Giao phay giúp lão đại nhăn đen xì lông mày, nhìn xem tuế tuế, lại nhìn xem xúc ở tuế tuế bên người, diện mạo thành thục lại chim nhỏ nép vào người La Xuyên, vẫn là không thể lý giải nhà này vì cái gì làm cái tiểu hài tử đương gia trưởng, bất quá, này cùng hắn hôm nay tới mục đích không quá lớn quan hệ, so sánh với hắn hôm nay phải làm đại sự, ai là gia trưởng một chút không quan trọng, cho nên giao phay giúp lão đại không lại truy vấn, ước lượng trong tay giao phay lao bộ, trong mắt tiết ra một tia tàn nhẫn, thanh âm trầm thấp. Người ở đây quá nhiều, không bằng các ngươi cùng chúng ta trở về. Hướng lao tuế ra ý vị thâm trường mà không ngừng nhướng mày đưa mắt ra hiệu, chậm, chậm, nói. Giao phay giúp lão đại vốn dĩ chính là đầy mặt giữ tợn hung tướng, lại như vậy dùng sức nhướng mày, giữ tợn một chút liền bay loạn lên, dọa người thật sự, La Xuyên bị dọa đến cũng không dám động, dùng khoe miệng nhỏ giọng cấp lao tuế ra những người khác phiên dịch giao phay giúp lão đại ánh mắt hạ ý vị, hắn ý tứ là. Nếu chúng ta không ngoan ngoãn nghe lời theo chân bọn họ đi bọn họ địa bàn, liền phải diệt chúng ta. Tuế tuế tiểu quốc vương vô vô La Xuyên, muốn cho hắn bình tĩnh một chút, không phải sợ, lại chưa kịp mở miệng, liền nghe sân bên kia vang lên thanh âm, các ngươi tưởng ở chúng ta mí mắt phía dưới đem người mang đi. Nam mơ. Thanh âm này đến từ công trưởng đao bang đại tỷ đại, nàng quát lớn giao phay giúp lão đại sau, đem mặt chuyển hướng lao tuế ra bên này, nở nụ cười, các ngươi không cần cùng bọn họ đi, cùng chúng ta trở về. Chúng ta nhất định sẽ càng tốt mà chiêu đãi các ngươi. Vị này đại tỷ đại tuy rằng đang cười, nhưng một bên cười còn một bên vuốt ve nàng bối tới trường đao, hướng lao tuế ra nháy mắt, tươi cười một chút liền trở nên dữ tợn quỷ dị lên. La Xuyên sợ tới mức thẳng ấn huyệt nhân trung phòng ngửa chính mình bị dọa vựng, nhưng vẫn là cẩn trọng mà nhỏ giọng phiên dịch đại tỷ đại lời ngầm. Nàng ý tứ là, nàng muốn mang chúng ta đến nàng địa bàn, hung hăng mà tra tân chúng ta. Giao phay giúp cùng trường đao bang một tay lên tiếng, dư lại bang phái lao đại cũng ngồi không yên. Một người tiếp một người mà khai mạch, La Xuyên đi theo bọn họ từng bước phiên dịch, bang phái lao đại khủng bố trình độ là 10, bị La Xuyên phiên dịch qua đi, khủng bố trình độ trực tiếp phiên bội, An Kỳ vốn dĩ không như vậy sợ hãi, bị La Xuyên phiên dịch đến độ nhịn không được hướng ba cái tiểu đoàn tử bên kia xê dịch, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là ở La Xuyên trong thanh. Âm đem sợ hãi giá trị một chút kéo mãn. OMG, này cũng thật là đáng sợ, những người này đều là muốn đem lao tuế ra mang về răng rắc rất sao. Nhưng là vì cái gì a? Lao thuế ra như thế nào chọc tới bọn họ? Không cần nghe bọn họ nói, chạy nhanh báo nguy đi. Nếu là chậm, liền thật sự không còn kịp rồi. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe xong La Xuyên phiên dịch chỉ là nhăn lại tiểu lông mày, cũng không có hoàng thần, nhìn một chút xảo thành một đoàn các bang phái lao đại, thanh thanh giọng nói, tiểu nại âm uy nghiêm, an tĩnh. Bang phái lao đại nhóm ngừng lại, không biết có phải hay không bởi vì bị tuế tuế nói, một đám sắc mặt càng vì âm trầm, La Xuyên thấy như vậy một màn. Tay chân đều lạnh, cố tình tuế tuế một chút cũng không thấy gian này đàn đại ca đại tỷ tâm tình không hảo, còn dùng tiểu nại âm nghiêm túc mà tổ chức khởi trật tự tới, yêu cầu đại ca đại tỷ nhóm ngồi xong, không cần loạn. La Xuyên thật sợ này đàn đại ca đại tỷ sẽ trực tiếp trở mặt, nhưng không nghĩ tới, này đàn đại ca đại tỷ thoạt nhìn thực phản nghịch, thực tế còn rất nghe lời, thật sự giống tuế tuế nói như vậy về tới tại chỗ, chỉ dùng ánh mắt hướng lẫn nhau phóng thích sát khí. Tuế tuế tiểu quốc vương xem mọi người đều ngồi xong, điểm điểm đầu nhỏ. Nhìn về phía trước hết muốn bọn họ theo chân bọn họ trở về giao phay giúp lão đại, chúng ta không thể cùng các ngươi đi. Giao phay giúp lão đại trên mặt giữ tợn mắt thường có thể thấy được mà chịu chịu, trường đao bang đại tỷ đại nhìn đến hắn bị cự tuyệt, thực thư thái mà cười vang lên, nhưng mà còn không có cười hai tiếng, tuế tuế tiểu quốc vương liền nhìn về phía nàng, chúng ta cũng không thể cùng các ngươi đi. Lại nhìn về phía dư lại chuẩn bị tiếp sức cười ra tiếng bang phái lão đại, các ngươi cũng là, nếu các ngươi có việc, liền ở chỗ này nói. Sở hưu bang phái lão đại mặt đều kéo xuống dưới, giao phay giúp lão đại bàn tay to ở đao chồng lên bước ve mấy cái qua lại, chậm rãi nheo lại mắt, đây chính là các ngươi bức ta. Hắn ngón tay nắm lấy lộ ở đao bộ bên ngoài chui đao, làm cái rút đao động tác. Vốn dĩ liền sợ tới mức mau không được La Xuyên nhìn đến giao phay giúp lão đại muốn rút đao, lập tức liền bành không được, ngao mà một giọng nói thoáng lên. Lấy ra dấu ở ghế dựa phía dưới gậy gỗ, run run rẩy rẩy mà giơ lên, ta và các ngươi liều mạng. La Xuyên này một giọng nói làm giao phay giúp lao đại có chút không nghĩ tới, sững sờ ở nơi đó, La Xuyên nhắm mắt lại, quái kêu phải hướng giao phay giúp lao đại tiến lên, bất quá liền chạy hai bước liền chạy bất động, một con tiểu béo tay bắt được hắn góc áo. Làm tiểu điện hạ tới. Tuế tuế tiểu quốc vương vững vàng tiểu béo mặt, nàng vốn dĩ muốn cùng những người này hảo hảo câu thông, nhưng nàng không thể cho phép có người khi dễ bọn họ lao tuế ra người. Nghĩ, tuế tuế tiểu quốc vương đem La Xuyên đưa về nàng phía sau, chính mình từ ghế trên nhảy xuống, cố tước vốn dĩ muốn ngăn lại nàng, nhưng tuế tuế tiểu quốc vương không cẩn thận sức lực xử lớn, thiếu chút nữa đem La Xuyên cấp kén bay ra đi, cố tước đành phải duỗi tay đem La Xuyên vớt trở về, liền ở cái này khoảng cách, tuế tuế tiểu quốc vương đã chuẩn bị tốt cùng rút đao dao phay giúp lão đại quyết đấu, nàng chân ngắn nhỏ hơi cong, bù bấm tiểu thân mình áp xuống đi, hai chỉ tay nhỏ chấm rãi, đẩy ra. Đồng thời tiểu tiểu đại tiểu thư cùng lôi lôi tiểu quốc vương cũng thực ăn ý mà từ ghế trên nhảy xuống, chưa từng có luyện tập quá, nhưng như cũ ăn ý mười phần mà đứng ở tuế tuế tiểu quốc vương một tả một hữu, trình tả thanh long hữu bạch hổ bộ dáng. Giao phay giúp lão đại nhìn trên mặt đất ba cái công phu tiểu đoàn nhãi con, mờ mịt mà chớp đôi mắt, đây là tình huống như thế nào. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, ba cái tiểu đoàn tử cũng đã hướng hắn xuất động, tuế tuế tiểu quốc vương dùng chính là nàng ở trên TV xem qua thiếu lâm công phu. Tiểu tiểu đại tiểu thư dùng chính là nàng kết hợp băng tuyết kỳ duyên ủn trạ mạn hùng lui tới chờ ạ niệm phiến chính mình nói bừa ạ niệm công phu. Lôi lôi tiểu quốc vương vốn là không yêu nhúc nhích, nhưng vì phối hợp nhảy nhót lung tung uy vũ sinh phong tuế tuế tiểu quốc vương, hắn cũng chỉ hiếu động lên, như là xét đánh giống nhau run. Dậy tứ chi, giống như một con bị điện giật tiểu cương thi. Ba cái tiểu đoàn tử người không lớn, nhưng dơ lên bụi đất cũng không nhỏ, ở bụi đất phi dương. Bọn họ quần ma loạn vũ tiểu thân ảnh đem này một sân cầm vũ khí bang phái lão đại đều dọa sợ, cố tước vốn đang rất lo lắng bọn họ, tưởng đem bọn họ kéo trở về, xem cái dạng này, hắn cảm thấy không cần. Này ba cái cuồng nhãi con, người bình thường không dám động bọn họ. Tựa như cố tước tưởng, giao phay giúp lão đại liền đao cũng không dám rút, hoảng sợ mà nhìn ba cái đột tiến tiểu đoàn tử, các ngươi muốn làm gì? Tuế tuế tiểu quốc vương che miệng, tiểu nại âm nói năng có khí phách. Chúng ta muốn ngăn cản ngươi thương tổn nhà của chúng ta người. Ở phía sau An Kỳ bị hung hăng cảm động tới rồi, bị cố tức ấn đến ghế giữa La Xuyên cũng dây rủa mà bỏ dậy, trong mắt nước mắt lấp lánh, lại lần nữa giơ lên gậy gộc, không thể làm tuế tuế chính bọn họ thượng, chúng ta cũng muốn thượng. Cố tước tuy rằng không nói chuyện, cũng không có gì biểu tình, nhưng hắn thật sâu mà nhìn mắt tuế tuế tiểu quốc vương tiểu thân ảnh, sau đó chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía giao phay giúp lão đại, nắm chặt khởi ngón tay, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Giao phay giúp lão đại bị bụi đất sặc đến ho khăn lên, xem lão tuế ra đều mang theo đập nồi dìm thuyền tàn nhẫn kính hướng hắn vây lại đây, hoảng đến không rảnh lo khác, chạy nhanh giơ lên đôi tay, chúng ta không muốn thương tổn các ngươi, chúng ta là tới bái sư. Bái sư. Này hai chữ làm đã chuẩn bị tốt tử chiến đến cùng lão tuế ra dừng lại động tác, tuế tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn giao phay giúp lão đại, hắn xúc cường tráng thân mình, nhỏ yếu bất lực mà giơ đôi tay làm đầu hàng trạng, hắn phía sau các tiểu đệ cũng chạy nhanh bắt tay giơ lên. Ta không tin. La Xuyên hoài nghi mà nhìn giao phay giúp lão đại, chỉ hướng hắn còn không có tới kịp giao phay, nhà ai bái sư mang giao phay tới a? Đối vịt. Tiểu tiểu đại tiểu thư bị thuyết phục, lập tức chuẩn bị tiếp tục sử dụng ạ niệm công phu. Không phải giao phay, không phải giao phay. Giao phay giúp lão đại sợ tiểu tiểu đánh tới hắn, đem chính mình tiểu nắm tay bị thương, luôn cuống tay chân mà thanh đao bộ gỡ xuống, gấp ở đao bộ đồ vật lập tức rớt ra tới. Giao phay giúp lão đại dùng một cái tay khác làm cái thỉnh chờ một lát thủ thế, ý bảo lão tuế ra xem hắn thao tác, sau đó thở hổn hển mà một chút méo chôi đao. Chờ hắn nắm đến đệ tam hạ thời điểm, cố tước liền nhìn ra tới cái kia chôi đao kỳ thật cũng không phải chôi đao, mà là cùng loại cấp khí cầu cổ vũ trang bị, có không khí theo giao phay giúp lão đại niết chôi đao động tác rút vào, đem từ đao bộ rớt ra tới đồ vật chậm rãi thổi phồng lên, biến thành một viên đỏ rực đỏ thâm tâm. Chúng ta cũng không biết nên cho các ngươi mang cái gì lễ vật, tối hôm qua khai cả đêm sẽ, cuối cùng đại gia cùng nhau thức đêm làm cái này. Giao phay giúp lão đại một bên cổ vũ, một bên giải thích, xem hồng tâm khí cầu đều phồng lên, ngượng ngùng mà liếc mắt lẳng lặng nhìn hắn lao tuế ra, đem mới mẻ ra lò hồng tâm khí cầu đi phía trước tặng một chút, ngượng ngùng thổ lộ, ái các ngươi. Phi thường nghiêm túc mà cho rằng hắn là lấy dao phay chém người La Xuyên trầm mặc, An Kỳ cùng ở một bên chuẩn bị tốt phối hợp lao tuế ra đánh lén tổng đạo diễn chờ nhân viên công tác cũng trầm mặc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bị khiếp sợ đến, làn đạn đều đã quên phát. Cố Tước đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn về phía dao phay giúp bên cạnh Trường Đao giúp, vậy các ngươi là tới làm cái gì? Trường Đao giúp đại tỷ đại cũng không lại giấu giấu diếm diếm, chúng ta cũng là bái sư. Không có khả năng. La Xuyên không tin chính mình đoán đều là sai. Nhìn về phía đại tỷ bàn tay to trường đao, ngươi mang theo như vậy trường một cây đao đâu? Đao. Đại tỷ đại bỉ La Xuyên còn kinh ngạc, đem trường đao bên ngoài quấn lấy vải nhở cởi xuống tới, giải thời điểm, cũng trở nên càng ngày càng thẹn thùng, bái sư như thế nào có thể tay không tới đâu. Nhưng chúng ta cũng không có gì thứ tốt có thể đưa, chúng ta thị trấn nổi tiếng nhất chính là chính chúng ta loại hành tây, các ngươi không chê nói, liền nhận lấy. La Xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại tỷ bàn tay to xanh biếc mới mẻ hành tây. Vô pháp tiếp thu trường đao biến hành tây hiện thực, có chút chất phác mà quay đầu nhìn về phía dư lại bang phái, các ngươi cây búa là. Chúng ta cũng không có gì có thể lấy đến ra tay lễ vật. Cây búa giúp đầu đầu gãi gãi đầu, dơ lên cây búa, nhếch miệng cười, bất quá chúng ta rất có trang hoàng kinh nghiệm, trong thành khách hàng đều nói chúng ta tạp tưởng tạp đến đặc biệt chỉnh tề. Nếu các ngươi có cải trang phòng yêu cầu, chúng ta có thể giúp các ngươi, đại trùy tiểu chủ ý đều miễn phí. Bên cạnh nâng nồi to tới. Bị tổng đạo diễn trở thành thực nhân tộc nồi sắt giúp cũng chạy nhanh biểu hiện, chúng ta chấn ra đầu bếp, khác không được, nhưng làm một bản hảo đồ ăn tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta cố ý đem chúng ta chấn chi bảo nồi to lấy tới, các ngươi trực tiếp gọi món ăn là được. La Xuyên cầm đều phải rơi xuống, trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này cốt truyện, còn có chút hoảng hốt, nhưng nếu chỉ là bài sư, các ngươi vì cái gì không muốn ở chỗ này nói, còn muốn mang chúng ta trở về. Chẳng lẽ không phải muốn cho chúng ta đến các ngươi địa bàn? Lại đem chúng ta làm rất sao? Giao phay giúp lão đại ngạc nhiên mà nhìn mắt La Xuyên, không hiểu hắn như vậy kỳ quái ý tưởng từ đâu mà đến, bọn họ rõ ràng thoạt nhìn như vậy thiện lương, sao có thể đem người khác làm rớt, chúng ta đương nhiên ở nơi nào nói đều có thể, nhưng hắn không cao hứng mà liếc mắt bên cạnh Trường Đao giúp đại tỷ đại bọn họ, những người này không biết từ nơi nào được đến tin tức, cũng đuổi lại đây, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên muốn cho nhau đề phòng, không thể ở bọn họ trước. Mặt nói, chỉ có thể đem các ngươi thỉnh đến chúng ta trong thị trấn đi. Rõ ràng chính là các ngươi muốn tiệt hồ. Trường Đao giúp đại tỷ đại cũng thực tức giận mà trừng mắt nhìn mắt Giao Phay giúp lao đại. La Xuyên ở trong gió hỗn độn, nột nột nỉ non, ngươi phía trước nói không cần báo nguy, cũng không phải tưởng nói cho chúng ta biết ngươi là hắc cảnh, chúng ta báo nguy vô dụng. Giao Phay giúp lao đại nghe được La Xuyên hiểu lầm hắn là hắc cảnh, cũng không rảnh lo cùng Trường Đao giúp đại tỷ đại cãi nhau, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía La Xuyên, ta đương nhiên không phải hắc cảnh. Ta là đứng đắn cảnh sát nhân dân, chỉ là hôm nay nghỉ không đi làm, lời này ngươi cũng không thể nói bậy a. La Xuyên đã hoàn toàn ngốc rớt. Làn đạn đã từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, hiện tại đều cười điên rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, này đó đại tỷ đại ca cũng quá khôi hài, đưa cái lễ như vậy dò người, ta còn tưởng rằng Lao Tuế ra lúc này giữ nhiều lành ít đâu. Này đó đại tỷ đại ca có thể như vậy dò người, đến cảm ơn La Xuyên cái này hảo phiên dịch. Hắn thế đại tỷ các đại ca não bổ ra tới lời ngầm trực tiếp đem bọn họ khủng bố trình độ cất cao một mảng lớn. Bất quá, bái sư là có ý tứ gì a? Với ai bái sư, vì cái gì bái sư a? Có phải hay không ba cái tiểu đoàn tử là công phu tiểu thiên tài bí mật tiết lộ, cho nên những người này đều tới tìm bọn họ tới học võ? Cười trộm, cười trộm. À, ta đã biết, có phải hay không Lao Tuế ra bảy quán bãi đến thật tốt quá, cho nên phủ cận thị trấn người đều tới tìm bọn họ bái sư. Muốn biết đem quán dọn xong bí quyết nha. Hiểu lầm tời bỏ, Tuế Tuế tiểu quốc vương đem tiểu bụng bụng sửa sang lại hảo, lấy ra một nhà chi chủ phong phạm, đoan trang mà thỉnh Giao Phay giúp lao đại bọn họ một lần nữa ngồi xong, làn đạn tò mò bái sư vấn đề cũng bị tời bỏ. Đương Tuế Tuế tiểu quốc vương hỏi bọn họ muốn với ai bái sư thời điểm, ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà đầu hướng về phía ngồi ở một bên, cho rằng bái sư chuyện này khẳng định cùng hắn không quan hệ Cố Tước. Cố Tước mặt vô biểu tình mà làm cho bọn họ nhìn một hồi. Lạnh lùng mà sườn nghiêng người, muốn cho bọn họ đem ánh mắt đầu hướng đúng người, nhưng mà những người này lại động tác nhất trí mà theo hắn di động ai quay đầu, vẫn là đem ánh mắt định ở trên người hắn, Cố Tước hơi hơi nhướng mày, ý đồ dùng Tuế Tuế tiểu quốc vương bụng bụng ngăn trở chính mình, vẫn là vô dụng, những người này thân trường cổ, liền tính từ ghế trên đứng lên, cũng muốn nhìn chằm chằm hắn. An Kỳ theo mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Cố Tước, nhìn đến Cố Tước bị người xem đến vẻ mặt bực bội bộ dáng, nhịn không được cười ra tới. Mang theo điểm xem náo nhiệt không sợ sự đại ý tứ hỏi, các ngươi muốn bái Cố Tước vi sư. Cố Tước lạnh lùng nhìn về phía An Kỳ, không có khả năng là ta. Hắn nói chưa nói xong, đã bị ẩn nhẫn kích động giao phay giúp lão đại đánh gãy, chính là ngài. Ngài. Cố Tước đuôi lông mày chịu chịu, vô ngữ mà nhìn dùng tôn sưng sưng hô hắn giao phay giúp lão đại ca. Cố Tước càng không vui, Làn Đạn càng hưng phấn, xoa tay tỏ vẻ chờ mong. Tưởng cùng Cố Tước học đánh nhau sao? Đầu chó. Nga nga nga, ta đã biết, có phải hay không bọn họ từ TV thượng biết Cố Tước học tập hảo, tưởng thế bọn họ hài tử bái Cố Tước vi sư, dạy bọn họ hài tử học tập nha. Tổng đạo diễn cũng thực chờ mong, hắn vốn dĩ đều cho rằng hôm nay không có tư liệu sống nhưng chủ, không nghĩ tới, thế nhưng có tư liệu sống chủ động tới cửa, chấn dân đồng thời tìm Cố Tước bái sư, đây chính là kịch bản đều không viết ra được tới thú vị cốt truyện. Dự cảm phải có làm Dạ Tình bạo chướng nội dung xuất hiện, tổng đạo diễn chạy nhanh làm camera đem màn ảnh đối hảo, nhất định phải đem này bộ phận chụp hảo. Cố Tước quét mắt phá lệ hưng phấn, ở bên ngoài nhảy nhót lung tung đạo diễn, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, hắn nhưng không có hứng thú cho người khác đương sư phụ, phi thường lãnh đạm mà mở miệng, ta cái gì đều không biết, không có đáng giá cho các ngươi bái sư đổ vật. Cố Tước nói lời này, quả thực chính là vở xéo lẹt bổn tái. La Xuyên nhìn về phía Cố Tước, muốn phản bác hắn, lại chưa kịp ra tiếng. Bên cạnh giao phay giúp lão đại kích động mà giành trước mở miệng, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, như là sợ bị người khác nghe được giống nhau, ngài quá khiêm tốn. Chúng ta đều đã xem qua ngài tuyệt mật video, đừng nói chúng ta, liền tính là chúng ta lão sư cũng tưởng bái ngài vi sư. Hắn tuyệt mật video. Cố Tước nhăn lại mi, cái gì tuyệt mật video, hắn cũng không biết. Tuyệt mật video. Ân, thứ này nghe tới như thế nào có điểm sắp sắp cảm giác đâu, đây là có thể nói sao. Ta cũng muốn nhìn đỉnh lưu hừng hực tuyệt mật video, chảy nước miếng gì vờ gờ. Chúng ta cũng xem qua. Bên kia nồi sắt giúp bang chủ cũng gật gật đầu, tràn ngập sùng bái mà nhìn về phía Cố Tước, lộng tới ngài tuyệt mật video thật là không dễ dàng. Chúng ta hoa như vậy nhiều công phu, cũng chỉ mua được đệ tam bộ, nghe nói còn dư lại mười mấy bộ, bất quá, chỉ xem qua này một bộ, chúng ta cũng cảm thấy được lợi không ít, nếu có thể bái ngài vi sư, đem dư lại đều học được, chúng ta đây đời này liền không có tiếc nuối. Hắn tuyệt mật video còn không ngừng một bộ, là mười mấy bộ. Cố Tước sắc mặt càng khó nhìn, ta không có gì tuyệt mật video, các ngươi nhận sai người. Ngài diện mạo như vậy xuất sắc, chúng ta không có khả năng lầm. Tây Bùa giúp đại ca đại phi thường khẳng định, ngay cả ta mãi mãi chỉ xem qua ngài một mặt, đều nhớ kỹ, ngày hôm qua ở trên đường gặp được ngài, ngài còn giúp nàng nhặt đồ vật, nàng lúc ấy cảm giác quen mắt, trở về liền nghĩ tới, lập tức nói cho ta tới tìm ngài. Là Thuế Tuế tiểu điện hạ bọn họ bang cái kia bà cố nội đi. Nàng lúc ấy xác thật nói Cố Tước nhìn quen mắt, nguyên lai là như thế này. Khác không cần phải nói, liền nói ở nơi nào có thể nhìn đến Cố Tước tuyệt mật video đi. Xem Cố Tước vẫn là không tin, trường đao giúp đại tỷ người có quyền ra di động, tiểu tâm mà ngăn trở mặt khác bang phái lao nhân lặng lẽ đầu tới ánh mắt, cấp Cố Tước nhìn tiếp theo người cũng chưa cơ hội nhìn đến tuyệt mật video. Cố Tước an tĩnh mà nhìn, sắc mặt càng ngày càng đen. Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ cũng rất tò mò, từ bên cạnh thăm đầu đi theo cùng nhau xem. Thường thường phát ra mãi hồ hồ kinh hô, La Xuyên cùng An Kỳ còn lại là che miệng, ở bên cạnh cười trộm, bọn họ phản ứng làm không có thị giác, nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp người xem tò mò hỏng rồi. Kia không phải ta. Xem xong về sau, Cố Tước cắn răng bài trừ bốn chữ. Như thế nào không phải ngài a? Trường đao giúp đại tỷ đại trường lớn đôi mắt, chỉ vào di động, bên trong người cùng ngài lớn lên giống nhau như lúc. Quay đầu xem Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ, có phải hay không? Tiểu tiểu đại tiểu thư bọn họ đều thành thật mà tỏ vẻ là Cố Tước, đến phiên làm lao Tuế ra đương ra người Tuế Tuế tiểu quốc vương đánh nhịp thời điểm, nàng cảm giác được Cố Tước đang xem nàng, nàng biết hắn không nghĩ làm nàng nói là, nhưng nàng nuốt chính mình tiểu bụng bụng, cảm thấy vô pháp muội quá tiểu bụng bụng nói dối, đành phải né tránh hắn ánh mắt, điểm điểm đầu nhỏ, xác thật là tiểu tước. Nàng làm hắn ra trưởng thế nhưng không giúp hắn, Cố Tước lòng dạ càng không thuận, xú mặt phóng lời nói, ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện này. Làn đạn đều phải vội muốn chết. Loại nào sự tình A? Mau cho chúng ta nhìn xem, hỗ trợ cùng nhau phán đoán rốt cuộc có phải hay không Cố Tước làm. Cuối cùng ở làn đạn uy hiếp phải cho đạo diễn gửi lưỡi dao uy hiếp chung, cười đến không được đạo diễn mới chậm gì gì mà cùng bang phái lão đại nhóm thương lượng, thả ra một chút tuyệt mật video cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn xem, bang phái lão đại nhóm vốn là không muốn, bọn họ tuyệt mật video đều là thực không dễ dàng được đến, nhưng không chịu nổi đạo diễn này chỉ cáo giả xảo lưỡi như hoàng. Thiện lương bang phái lao đại nhóm cuối cùng vẫn là đồng ý tổng đạo diễn thỉnh cầu. Khán giả được như ý nguyện mà thấy được Cố Tước chưa bao giờ ở trên thị trường lưu động, chỉ có cực nhỏ người xem qua tuyệt mật video. Không có gì không thể xem hình ảnh, chỉ là Cố Tước khiêu vũ video. Bất quá là Cố Tước chưa từng có nhảy qua một loại vũ, quảng trường vũ. Khán giả nhìn màn hình, đỉnh trán đời xoáy mặt, Giang múa phá lệ hoàng hôn hồng cố tức cười đến thiếu chút nữa không chịu qua đi. Kinh! Người trước khóc đến một đám đỉnh lưu thế nhưng con chúng ta làm loại chuyện này. Ha ha ha ha ha ha, cố tước nhảy quảng trường vũ hảo ma tính A, đừng nói, nhảy đến thật tốt, trách không được này đó đại tỷ đại ca cố ý chạy tới muốn bái hắn làm thầy đâu. Đánh chết ta cũng không thể tưởng được, có một ngày cố tước sẽ lấy phương thức này sụp phòng, ha ha ha ha. Tổng đạo diễn biên cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem, biên cùng nhân viên công tác cùng nhau xem cùng nhau cười, tiếng cười thập phần làm cản, cố tước đằng đằng sát khí mà nhìn về phía bọn họ. Nha đều phải cắn, video là giả, ta trước nay không nhảy qua cái gì quảng trường vũ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem xong rồi, cũng cười đủ rồi, bình tĩnh lại ngẫm lại, cố tước nói được xác thật không sai, liền tính là hắn ban đầu nhất rộng rãi thời kỳ, hắn cũng không có khả năng lục loại này quảng trường vũ dạy học video, liền tính chính hắn nguyện ý, hắn công ty cũng không thể cho phép, này quá học, cố tước đi cũng không phải hài tinh lộ tuyến. Hiện tại ai đổi mặt kỹ thuật như vậy lợi hại, này đó đại tỷ đại ca sẽ không mua được bị đổi mặt giả video đi. Hẳn là, có thể là quay video người không có hợp pháp bản quyền bán loại này dạy học video lợi nhuận, cho nên liền đem cố tước mặt thay đi. Cũng thật đủ thiếu đạo đức, dùng cố tước mặt giáo quảng trường vũ, này còn làm ta về sau như thế nào đem cố tước trở thành cao lãnh quân uy. Bởi vì cố tước cái này không nhất định khi nào liền yêu cầu đánh mã tiêu âm khách quý ở, đạo diễn cố ý mang theo thực hiểu phương diện này kỹ thuật viên tới. Hiện trường liền đem này đó video kiểm tra rồi một lần, cuối cùng xác định này đó video xác thật đều là ai đổi mặt quá bản lậu video. Đạo diễn đem tin tức này nói cho vì bái sư cố ý chạy tới đại tỷ các đại ca, đại tỷ các đại ca ngay từ đầu không tin, nhìn kỹ thuật viên hoàn nguyên thật video sau đều phi thường thất vọng, bọn họ còn tưởng chính mình thực may mắn có cơ hội làm tuyệt mật trong video quảng trường vũ đại sư tự mình dạy hắn nhóm đâu. Trường đao giúp đại tỷ đại cũng không che chống đỡ. Không cho bang phái khác nhìn lén đến nàng trong tay tuyệt mật video, dù sao đều là giả, xem thì xem đi, nàng thở dài, cả nước quảng trường vũ thi đấu không phải lập tức liền đến sao. Chúng ta cũng muốn tham gia một chút, nhưng vẫn luôn không có tư cách, chúng ta cho rằng lần này có đại sư chỉ đạo khẳng định có thể hành, hiện tại xem ra, hẳn là không có khả năng. Những người khác cũng đều ủ rũ cục đôi, phía trước bị cố tức quảng trường vũ video đậu đến không được tổng đạo diễn bọn họ cũng cười không nổi. Không quan hệ. Giao phay giúp lão đại không nghĩ để cho người khác cùng bọn họ cùng nhau cảm xúc hạ xuống, bàn tay vung lên, kỳ thật này cũng không phải gì đại sự, chính là cái quảng trường vũ thi đấu. Chúng ta hôm nay tùy tiện lại đây, cho các ngươi mang đến không ít phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, đem trong tay hồng tâm khí cầu đưa cho Tuế Tuế tiểu quốc vương, cái này liền tặng cho các ngươi đi, chúng ta đi trước. Trường đao giúp cùng mặt khác bang phái cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, đi phía trước cũng đều tưởng đem mang đến lễ vật giữ lại. Phía trước nói đặc biệt am hiểu sửa nhà linh tinh bang phái cũng thực tốt bụng địa chủ động giúp lao tuế ra kiểm tra rồi hạ sân, không màng La Xuyên bọn họ ngăn trở, kiên trì đem một ít có thể hoàn thiện địa phương đều cấp hoàn thiện, An Kỳ tưởng cho bọn hắn tiền, bọn họ cũng không chịu muốn. Xem bọn họ liền như vậy đi rồi, đại gia trong lòng đều rất hụt hẫng, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng cảm thấy này đó vì quảng trường vũ như vậy nghiêm túc, lại là thu thập video, lại là chạy tới bái sư đại tỷ đại ca một chuyến tay không rất là chua sót. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng cảm thấy có điểm khổ sở, muốn giúp bọn hắn, nàng ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía cố tước lập tức phát giác nàng ánh mắt, hơn nữa ghét nàng ý tứ, nhướng mày, xem ta làm gì, ta cũng sẽ không nhảy quảng trường vũ, không giúp được bọn họ. Tuế Tuế tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng, tiểu tước như vậy không thích quảng trường vũ, nàng không thể khó xử hắn, phi làm hắn đi hỗ trợ, nếu nàng muốn giúp người khác, nên chính mình nghĩ cách, nghĩ, Tuế Tuế tiểu quốc vương bước ra chân ngắn nhỏ. Đi phía trước đi rồi hai bước, gọi lại đã sắp ra sân đại tỷ các đại ca, chờ một chút. Đại tỷ các đại ca nghe được Tuế Tuế gọi bọn hắn, dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía cái này đáng yêu tiểu cục bột béo, làm sao vậy, tiểu bằng hữu. Tiểu điện hạ kỳ thật cũng sẽ một chút quảng trường vũ. Tuế Tuế tiểu quốc vương có điểm kêu không chuẩn, nàng là sẽ nhảy quảng trường vũ, nhưng là nàng cảm thấy chính mình sẽ cũng không phải rất nhiều, không biết có thể hay không giúp đỡ bọn họ, bất quá, có thể thử một lần. Các ngươi có thể nhìn xem ta nhảy đến được chưa, nếu hành nói, ta có thể giáo các ngươi. Nghe thấy cái này còn không có bọn họ chân cao tiểu đoàn tử nói sẽ nhảy quảng trường vũ, đại tỷ các đại ca cảm thấy đáng yêu cực kỳ, tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu sẽ nhiều tinh thông quảng trường vũ, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được cái này tiểu bằng hữu là thật sự rất muốn giúp bọn hắn. Vốn dĩ cho nhau nhìn không thuận mắt, đối chọi gây gắt đại tỷ các đại ca lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này không phải dùng ánh mắt giao phong. Mà là không tiếng động mà thương lượng, cuối cùng đại gia nhất trí quyết định, dù sao đều đã đuổi như vậy đường xa đến nơi đây, vậy ở lâu một hồi, nhìn xem cái này tiểu đoàn tử khiêu vũ cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều sự tình. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem đại tỷ các đại ca đồng ý lưu lại, lập tức an bài lao Tuế ra những người khác đem trong viện ghế dựa phóng hảo, lưu ra cái đất trống làm nàng sân khấu, nhìn đến nàng rất giống hồi sự mà ở trên đất trống nhiệt thân chuẩn bị khiêu vũ, Cố Tước rất là hoài nghi mà nhìn nàng, ngươi thật sự sẽ nhảy quảng trường vũ. Tuế Tuế tiểu quốc vương thực khiêm tốn mà lúc lắc tay nhỏ, chỉ biết một chút, chỉ biết một chút. Cố Tước cười khẽ một tiếng, vậy ngươi còn nhảy, không sợ người khác chê cười ngươi a? Hắn khi còn nhỏ như vậy nỗ lực luyện vũ, trừ bỏ nhiệt tình yêu thương, còn bởi vì hắn không nghĩ mất mặt, hắn nhớ rõ lần đầu tiên bị dưỡng phụ mẫu đưa tới phòng tập nhảy, bởi vì tuổi quá tiểu, so những người khác muốn kém rất nhiều, còn bị mấy cái đại ca ca chê cười quá, hắn dưỡng phụ mẫu liền nương chuyện này giáo dục hắn, làm được không tốt, liền sẽ bị người chế giễu, cho nên nhất định phải làm được tốt nhất. Hiện tại ngẫm lại, sau lại hắn bước lên sân khấu, chưa từng có hoàn toàn mà hưởng thụ qua sân khấu, liền tính thực vui vẻ, nhưng cũng thời khắc quên không được dưỡng phụ mẫu nói với hắn, chỉ cần ở làm được tốt nhất phía trước, tổng hội có người chờ xem hắn chê cười. Đây cũng là làm hắn cảm thấy rất mệt, hoài nghi chính mình đối diễn xuất thích không phải như vậy thuần túy, chỉ là bị dưỡng phụ mẫu đẩy đi, cuối cùng muốn rời khỏi giới giải trí nguyên nhân chí nhất. Tuế Tuế tiểu quốc vương đem đầu nhỏ nhón lên, đối Cố Tước nói một chút cũng không thèm để ý, làm cho bọn họ chê cười đi bái. Dù sao tiểu điện hạ chính mình cảm thấy thực vui vẻ, hơn nữa, nàng ngoái đầu nhỏ nhìn một chút, cười tủm tỉm chờ nàng biểu diễn đại tỷ các đại ca, muốn nhìn đến tiểu điện hạ người cũng thực vui vẻ vậy đủ rồi nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương nói rất đơn giản, lại ở Cố Tước trong lòng nhẹ nhàng đụng phải một chút, hắn như suy tư gì mà nhìn về phía sân khấu mặt sau thính phòng, hoàng hốt gian giống như thấy được đã từng diễn xuất khi, hắn sân khấu chung quanh từng đôi chờ đợi hắn thân ảnh đôi mắt. Hắn có phải hay không quá để ý những cái đó chỉ có thể nhìn đến hắn khuyết điểm, nhìn đến hắn không đủ, chờ chê cười người của hắn, cho nên đều đã quên càng nhiều, chờ đợi hắn phóng xuất ra chính mình quan mang, thiệt tình thích hắn vô luận hắn có thể hay không có sai lầm người. Cố Tước không nói nữa, nhấp môi dưới, vô vô Tuế Tuế tiểu quốc vương đầu nhỏ, đi tới một bên, an tĩnh mà nhìn nàng chờ nàng bắt đầu. Tuế Tuế tiểu quốc vương còn cố ý làm La Xuyên cho nàng thả âm nhạc, khúc nhạc dạo còn không có bắt đầu thời điểm dọn xong họ sơ. Chờ đến nhịp trống bắt đầu, nàng lập tức điểm chân nhỏ, toàn thân đi theo động thứ đánh thứ lên. Liên tính Tuế Tuế chính mình chưa nói, nàng chỉ biết một chút quảng trường vũ, đại gia cũng biết, nàng như vậy tiểu không có khả năng so trong video giả Cố Tước nhảy đến càng tốt, cho nên mọi người đều là ôm cổ vũ thái độ chờ xem nàng biểu diễn, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem, cũng là cảm thấy Tuế Tuế thực đáng yêu, muốn nhìn nàng khiêu vũ, mong muốn kỳ thật cũng không có quá cao. Coi như mọi người còn cười tủm tỉm tỏ vẻ theo nhịp chống tiểu bụng bụng bắn ra tiểu cục bột béo thực đáng yêu thời điểm, khúc nhạc dạo kết thúc, Tuế Tuế vũ đạo chính thức bắt đầu, khán giả đôi mắt chậm rãi trợn to, ngay cả Cố Tước đều chậm rãi nhướng mày. Chỉ thấy tay tay ngắn ngủn, chân chân cũng ngắn ngủn tiểu đoàn tử phảng phất cùng vui sướng âm nhạc hòa hợp nhất thể, động tác gai đúng chỗ ngứa, còn tuổi nhỏ liền đem hoàng hôn hồng ý nhị cùng tình tuy phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhất cử nhất động gian có lao lại tuổi trẻ mỹ cảm. Giao phay bang lão đại miệng đều không khép được, ở hắn trong mắt, hắn giống như nhìn đến nghiêm túc vũ động tiểu đoàn tử phía sau chậm rãi tản mát ra quan mang, dần dần rời đi mặt đất, ở không trung, ở đám mây chi gian, ở cùng thái dương vai sắt vai địa phương xoay tròn nhảy lên. Quá hoàn mỹ. Giao phay giúp lão đại xem ngây người. Đây là hắn vẫn luôn theo đuổi quảng trường vũ dáng múa A. Nàng động tác năm chắc đến như vậy hoàn mỹ liền tính, nàng biểu tình, khí chất của nàng cũng là đại sư cấp bậc tồn tại. Lan đạn cũng tỏ vẻ. Cái này kêu chỉ biết nhảy một chút. Tuế Tuế tiểu điện hạ, ngươi cũng quá điệu thấp, ta xem ta mẹ nhảy như vậy nhiều năm quảng trường vũ, cũng chưa thấy qua lợi hại như vậy vũ giả a. Đúng vậy, ta cho rằng ta mãi mãi đi cái kia quảng trường múa dẫn đầu cũng đã là quảng trường vũ cái này lĩnh vực vương giả, nhìn tiểu điện hạ, mới phát hiện ta kiến thức là như vậy không đủ. Nguyên bản có chút hề hoài đại tỷ các đại ca tinh thần, kích động mà vì Tuế Tuế tiểu quốc vương tiếp ứng, tiểu đại tiểu thư đối quảng trường vũ không đặc biệt nhiều hiểu biết. Nhưng nàng nhìn ra được mọi người đều ở bởi vì Tuế Tuế nhảy đến hảo mà khen nàng, Tuế Tuế bị khen, chẳng khác nào nàng bị khen, tiểu đại tiểu thư cũng nhảy dựng lên, thét chói tai cấp Tuế Tuế cố lên. Cố Tước bị tiểu đại tiểu thư giọng kinh tới rồi, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến lôi lôi cái kia tiểu cha nắm khuôn mặt nhỏ ngưng trọng mà nhìn Tuế Tuế, cho rằng tiểu cha nắm ghét bỏ quảng trường vũ lao khí, cảm thấy Tuế Tuế nhảy đến khó coi, đang muốn giáo dục hắn Tuế Tuế thế nào đều đẹp thời điểm. Nhìn đến chọc một chút đều lười đến động một chút tiểu cha nắm đột nhiên dựng thẳng tiểu bụng bụng, kiên định mà đi hướng sân khấu trung gian Tuế Tuế tiểu quốc vương, yêu nhã mà. Thiếu hạ bụ bấm tiểu thân mình, mời Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng hắn cùng múa. Tuế Tuế tiểu quốc vương chút nào không ngại lôi lôi gia nhập nàng vũ đạo, hai cái tiểu đoàn tử ăn ý mà đâm một cái tiểu bụng bụng, lập tức tiến vào hai người quảng trường vũ vũ hình thức. Nhìn hai cái tiểu đoàn tử bằng ưu nhã mời nghi thức, nhảy lên hoàng hôn một cái so một cái hồng vũ đạo, Cố Tước khỏe miệng hơi hơi run rẩy, không biết nên cảm thấy bọn họ hai cái lợi hại, vẫn là cái gì. Lôi Lôi tiểu quốc vương mời Tuế Tuế cùng nhau khiêu vũ thời điểm, thính phòng đại tỷ đại ca còn không có hiểu hắn đang làm gì, chờ bọn họ nhìn đến hai cái tiểu đoàn tử nhảy lên hai người vũ thời điểm, bọn họ sôi trào. Nếu nói Tuế Tuế tiểu quốc vương một người dáng múa đã là quảng trường vũ trung tốt, kia Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng Lôi Lôi tiểu quốc vương thêm ở bên nhau vũ đạo liền đem quảng trường vũ trực tiếp thăng hoa thành bọn họ phía trước tưởng đều tưởng tượng không ra độ cao. Lan Đạn cũng đi theo cùng nhau kích động, hận không thể xuyên qua màn hình cùng nhau thét chói tai, a a a, Tuế Tuế cùng Lôi Lôi nhảy đến giỏi quá. Bọn họ hảo ăn ý a. Lôi Lôi thật là bất động tác đã, vừa động kinh người a, hoặc là lười đến cái gì đều không làm, hoặc là liền cái gì đều làm tốt lắm đến không được. Tuế Tuế cùng Lôi Lôi vũ đạo kết thúc, thính phòng đại tỷ đại ca vẫn cứ chưa đã thèm, hai cái tiểu quốc vương sửa sang lại hảo tiểu bụng bụng, Tuế Tuế tiểu quốc vương thực nghiêm túc mà đặt câu hỏi, tiểu điện hạ có thể giúp được các ngươi sao? Đương nhiên có thể. Quá có thể. Đại tỷ các đại ca không chút do dự trả lời, hận không thể lập tức đem hai cái tiểu đoàn tử bế lên đến mang trở về luyện vũ. Này đương nhiên không thể, bất quá, Tuế Tuế tiểu quốc vương theo chân bọn họ ước hảo, ngày mai có thể cùng nhau luyện vũ, tổng đạo diễn bên kia cũng không có vấn đề, hắn ước gì tiểu quốc vương cùng này đó đại tỷ các đại ca có thể nhiều sáng tạo ra một ít có ý tứ tư liệu sống. Ngày này thời gian còn lại, Tuế Tuế tiểu quốc vương vẫn luôn ở cùng Lôi Lôi luyện tập, cân nhắc quảng trường vũ. Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng ăn kỳ còn có La Xuyên cũng ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ có Cố Tước nhìn không thấy bóng người, Làn Đạn hắc tử nghẹn đã lâu, rốt cuộc chờ đến thời cơ, chạy nhanh nhảy ra chỉ trích Cố Tước chướng mắt quảng trường vũ, cũng chướng mắt những cái đó đến từ hương chấn đại tỷ đại ca, cho nên một chút cũng không nghĩ hỗ trợ. Chương 126-126 cái tiểu quốc vương. Thẳng đến sắp ăn cơm chiều, Cố Tước mới một lần nữa xuất hiện ở trước màn ảnh. Luyện tập một buổi trưa quảng trường vũ đại gia lại mệt lại hưng phấn. Dịu dít mà thảo luận ngày mai nên như thế nào cấp những cái đó đại tỷ các đại ca thượng quảng trường vũ khóa, có vẻ mặt vô biểu tình không nói một lời Cố Tước càng lãnh đạm, La Xuyên xem Cố Tước ở kia một người rửa rau không nói lời nào, liền tưởng lôi kéo hắn cùng nhau thảo luận, cố ý vứt đề tài cho hắn, tiểu tước, ngươi học khiêu vũ, quảng trường vũ đối với ngươi mà nói khẳng định cũng rất đơn giản, ngày mai ngươi cũng có thể cùng nhà của chúng ta tuổi lão đại cùng nhau giáo đại gia quảng trường vũ. La Xuyên không bao giờ giống phía trước như vậy ngượng ngùng kêu Tuế Tuế lão đại, hắn hiện tại kêu Tuế Tuế nhà của chúng ta lão đại thời điểm thập phần lưu sướng, thậm chí tự hào. La Xuyên này đều chủ động lôi kéo Cố Tước tham dự vào được, nhưng mà Cố Tước lại vẫn là lạnh như băng bộ dáng, ta giáo không được người khác khiêu vũ. Cố Tước cự tuyệt đến thật sự quá trực tiếp, La Xuyên ngạnh một chút, nhưng cũng không sinh khí, hai ngày này ở chung xuống dưới, hắn biết rõ Cố Tước chính là cái loại này có điểm phản nghịch nhưng tâm địa thực thiện lương biệt nữ tiểu hài tử. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lại rất sinh khí. Cố Tước đây là cái gì thái độ nha? Như thế nào cùng tiền bối nói chuyện đâu? Còn giáo không được người khác khiêu vũ, nói thẳng hắn ngại cùng người nhà quê nhảy quảng trường vũ mất mặt được bái. Cố Tước có phải hay không cảm thấy chính mình là đỉnh lưu, cùng dân chúng không phải một thân phận, cho nên, không muốn trộn lẫn tiến vào a. Ha ha, thật đủ cao quý. Gọi Tuế Tuế tiểu điện hạ, đỉnh lưu hừng hực lại phát bệnh, mau đánh hắn thí thí làm hắn thanh tỉnh một chút. Tuế Tuế tiểu quốc vương giống như nghe được phòng phát sóng trực tiếp người xem cách không triệu hoán, bước chân ngắn nhỏ đi đến Cố Tước cùng La Xuyên bên này, bất quá nàng không trách cứ Cố Tước, tiểu béo mu bàn tay ở sau người, điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ nàng thực lý giải Cố Tước, cùng La Xuyên nói, lao tam nha, không cần cảm thấy tiểu tước nhảy khác vũ rất lợi hại, liền cảm thấy hắn nhảy quảng trường vũ cũng không thành vấn đề, tuy rằng đều là vũ đạo, nhưng bất đồng vũ đạo, kỳ thật hoàn toàn không giống nhau. Đầu nhỏ hoàng lên, một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng. Tựa như gà nướng chân cùng gà rán chân đều là đùi gà, nhưng ăn lên một chút cũng không giống nhau. Tiểu tiểu đại tiểu thư ở bên cạnh hung hăng cấp Tuế Tuế tiểu quốc vương vỗ tay, cảm thấy tiểu quốc vương đùi gà triết học phi thường lợi hại. La Xuyên vốn dĩ có điểm xấu hổ, hiện tại bị hai cái tiểu đoàn tử cho cười, cũng đi theo vỗ tay, nguyên lai là như thế này à, đó là ta nghĩ đến quá đơn giản. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng La Xuyên nói xong lời nói, lại đem đầu nhỏ chuyển hướng Cố Tước, an ủi mà vô vô hắn chân. Tiểu tước cũng không cần bởi vì sẽ không nhảy quảng trường vũ mà tự ti, rốt cuộc giống tiểu điện hạ như vậy cái gì đùi gà, không. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà nuốt một ngụm nước miếng, sửa đúng chính mình sai lầm, cái gì vũ đạo đều sẽ nhảy linh hồn vũ giả rất ít rất ít. Ngươi là linh hồn vũ giả. Cố Tước nhướng mày, trên dưới nhìn một lần tròn vo mô nắm, ta sẽ bởi vì sẽ không quảng trường vũ tự ti. Tuế Tuế tiểu quốc vương không thấy ra Cố Tước đang chê cười nàng, nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, tiểu béo tay phóng tới bên miệng, tới gần Cố Tước, lặng lẽ mà nói, ngươi một buổi trưa cũng chưa ra tới phòng, còn không phải là bởi vì nhảy không ra quảng trường Vũ Yên lặng khóc thút thít sao. Tiểu điện hạ không có đi kêu ngươi, chính là sợ để cho người khác đã biết ngươi yếu ớt. Hán, tránh ở phòng yên lặng khóc thút thít. Hán, có không muốn người biết yếu ớt. Cố Tước quả thực bị quá sẽ não bổ tiểu đoàn tử cấp khí cười, hơi hơi hư khởi mắt đào hoa, trịnh trọng thanh minh, ta, không có trống khóc, càng không yếu ớt. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn Cố Tước một hồi, lộ ra cái lấy tiểu bằng hữu không có biện pháp biểu tình, chịu mến gật đầu, tiểu béo tay nghiêm túc cấp Cố Tước thuần mao, hảo đi, ngươi không có trống khóc, cũng không yếu ớt. Tiểu Tước, là trên thế giới truy truy kiên cường hảo hải tử. Tiểu điện hạ không nói, ngươi đừng khóc khóc ha. Ai muốn khóc khóc? Cố Tước đem trong tay thái diệp tử xả thành hai nửa. Vừa mới còn mãn bình bay phê bình Cố Tước làn đạn bởi vì Tuế Tuế tiểu quốc vương đổi mới thành mãn bình ha ha ha. Nguyên lai đỉnh lưu hừng hực buổi chiều không lộ diện không phải bởi vì không nghĩ hỗ trợ, mà là bởi vì nhảy không ra quảng trường vũ, hận không biết cố gắng chính mình, ở trong phòng trộm lau nước mắt ta, đó là ta hiểu lầm hừng hực, nào bổ hạ hừng hực ủy khuất đi lạp mà ở trong phòng khóc thút thít hình ảnh, ta liền cảm thấy hảo thảm hảo đáng thương, ha ha ha. Cho nên, Cố Tước vừa mới cự tuyệt La Xuyên thời điểm như vậy lạnh nhạt, chỉ là một loại tự mình phong ngự. Không nghĩ làm chúng ta nhìn đến hắn bởi vì không thể giống tiểu điện hạ giống nhau nhảy hảo quảng trường vũ mà phá thành mảnh nhỏ nội tâm A. Đỉnh lưu hừng hực, đừng khóc. Chúng ta sẽ không chê cười ngươi sẽ không nhảy quảng trường vũ, thật sự. Ta có thể vớt điên cuồng thượng tiểu khỏe miệng chỉnh trọng thể. Phong phát sóng trực tiếp người xem cười đến thực làm càn. Ở hiện trường La Xuyên nhìn đến Cố Tước bị Tuế Tuế tiểu quốc vương tức giận đến mặt đều đen cũng rất muốn cười. Bất quá, xuất phát từ nhân thân an toàn suy xét, hắn không dám quang minh chính đại mà cười, mà là che miệng trộm mà cười, nhưng như vậy cũng tránh không khỏi đỉnh lưu hừng hực sắc bén đôi mắt. Bị Cố Tước tử vong chăm chú nhìn tỏa định La Xuyên, toàn thân đông lại JPG. Cố Tước lười đến cùng La Xuyên so đo, xem La Xuyên bất động, liền đem ánh mắt rời đi, nhìn mắt Tuế Tuế tiểu quốc vương, chưa nói khác, mà là nhẹ giọng lại cường điệu một lần, ta buổi chiều không ở trong phòng trống khóc. Cường điệu xong, cầm lấy đồ ăn, hình như là muốn tiếp tục rửa rau, bất qua ánh mắt lại lặng lẽ trở xuống đến bên chân tiểu đoàn tử trên người. Chờ nàng truy vấn chính mình, nếu không phải ở trong phòng trộm khóc, đó là ở trong phòng làm cái gì, làm một buổi trưa. Nhưng mà Tuế Tuế tiểu quốc vương không có lĩnh hội đến Cố Tước ý tưởng, nàng từ dục nhi trong video học tập đến, phải cho hải tử nhất định tư nhân không gian, cho nên vô luận Cố Tước buổi chiều có phải hay không ở trong phòng trộm khóc, nàng đều không nghĩ lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Phải cho hải tử không gian, tiểu quốc vương nghĩ như vậy, trực tiếp lôi kéo tiểu tiểu đại tiểu thư đi cùng lôi lôi tiểu quốc vương cùng nhau huy gà đi. Cố Tước sâu kín mà nhìn cùng tiểu cha nắm đi xa Tuế Tuế tiểu quốc vương, túi đầu tiếp tục rửa rau. La Xuyên vốn dĩ cũng muốn chạy khai, nhưng hắn ánh mắt dừng ở Cố Tước thủ hạ nhôm trong buồn, nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mà mở miệng, tiểu tước à, ngươi giống như đem đồ ăn tẩy đến có điểm nát, như vậy không có biện pháp xảo à. Cố Tước ngước mắt, nhìn về phía La Xuyên, đối thượng Cố Tước cú lanh thâm thúy đôi mắt, La Xuyên lại nuốt một ngụm nước miếng, trí tuệ địa hỏa tốc sửa miệng, toái điểm hảo, toái điểm dễ tiêu hóa. Lão Thuế gia đối quảng trường vũ nhiệt tình vẫn luôn không có biến mất, cơm chiều sau khi kết thúc, đơn giản nghỉ ngơi một chút, Tuế Tuế cùng lôi lôi lại bắt đầu ở trong sân luyện tập. Hai cái tiểu đoàn tử đều như là vì quảng trường vũ mà sinh, tùy tiện cấp một đoạn âm nhạc, bọn họ hai cái là có thể vũ lên, vô luận động tác vẫn là biểu tình, đều có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, nhưng có cái vấn đề, đó chính là bọn họ hai cái quá trời sinh, chỉ cần nghe được âm nhạc, liền sẽ sinh ra linh hồn cộng minh, hơn nữa mỗi lần cộng minh đến độ không giống nhau. Liền tính là cùng bài hát, bọn họ hai cái mỗi lần nhảy đến cũng đều không giống nhau. Cái này làm cho người khác như thế nào học. Ý đồ đem hai cái tiểu đoàn tử vũ đạo ký lục xuống dưới La Xuyên lông mày đều ninh thành Trung Quốc kết, An Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ lòng có dư mà lực không đủ, chúng ta thiếu một cái chuyên nghiệp biên vũ. Ba cái tiểu đoàn tử còn không hiểu cái gì là biên vũ, trải qua An Kỳ sau khi giải thích, cũng đều mặt ủ mày hê, không biết nên đi nơi nào tìm biên vũ. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt nghiêm túc. Vì biên vũ vấn đề rất là phiền não. Cố Tước buổi tối không ai về phòng, mà là dựa vào một bên, lười biếng mà nhìn Tuế Tuế bọn họ luyện vũ, nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương tâm sự nặng nề, hắn nhưng thật ra thực nhàn nhã, bước xong chân dài, một hồi lấy trái cây, một hồi đoan thủy, ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề Tuế Tuế tiểu quốc vương bên người đi tới đi lui. Tuế Tuế tiểu quốc vương rất khó không chú ý đến hắn, nhăn tiểu mày, "Tiểu Tước, ngươi đừng tới đi trở về, đi được tiểu điện hạ cũng chưa biện pháp tưởng đứng đắn sự tình." Cố Tước nhìn mắt Tuế Tuế, ngồi vào một bên bất động cũng không nói. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiếp theo phiền não, làn đạn lại không nín được. Ha ha ha, chỉ có ta một người cảm giác đỉnh lưu hừng hực ở thực nỗ lực mà ở tiểu điện hạ trước mặt soát tồn tại cảm sao. Phía trước tỉ muội, ngươi không phải một người, ta cũng cảm thấy cố tức giống như nhà ta muốn ta sờ sờ ôm một cái lại ngượng ngùng bông dáng người mèo con. Tuế Tuế bà bối, ngươi trước mặt liền có cái chuyên nghiệp biên vũ A. Cố tước biên vũ tương đương như bẻ, hắn đều phải hoảng đến ngươi trước mắt làm ngươi phát hiện hắn, ngươi mau nhìn xem hắn sao. Các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều nha? Cố tước là sẽ biên vũ, nhưng hắn biên vũ cùng quảng trường vũ kém cách xa vạn dặm, còn bởi vì sẽ không nhảy quảng trường vũ mà tránh ở trong phòng trộm khóc thút thít, hắn thật sự có thể giúp tiểu điện hạ bọn họ biên quảng trường vũ sao? Lan đạn nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Tuế Tuế tiểu quốc vương nghĩ tới cái hảo biện pháp, nàng có thể muốn cùng đạo diễn mượn di động liền tuyến nàng trong công ty nghệ sĩ, cũng chính là ái tử bọn họ, làm cho bọn họ giúp đỡ. Hảo nha hảo nha. An Kỳ đối biện pháp này phi thường tán đồng, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng ở thật lâu trước kia trong lúc vô tình tiếp xúc quá SS dàn nhạc, một chút liền thích thượng cái kia tràn ngập sinh mệnh âm nhạc đoàn đội, SS dàn nhạc sau lại giải tán, mai danh nhận tích, nàng còn thương tâm đã lâu, lúc này vừa lúc có thể nương Tuế Tuế quang, trông thấy nàng dàn nhạc bạch nguyệt quang, An Kỳ tưởng tượng đến có thể nhìn thấy thần tượng, cả người đều ở mạo hồng nhạt tiểu phao phao. La Xuyên cũng gật đầu, chúng ta hiện tại xác thật tìm không thấy biên vũ, cũng chỉ có thể thử xem biện pháp này. Chờ mong mà nhìn về phía Tuế Tuế, không biết có thể hay không nhìn đến Thẩm Dã đâu. Tuy rằng hắn tuổi tác đều là Thẩm Dã hảo gấp 2, nhưng hắn cảm thấy Thẩm Dã kỹ thuật diễn chỉ ở hắn phía trên, này đại khái chính là thiên phú hình tuyển thủ cùng bình thường tuyển thủ chênh lệch, có thể có cơ hội cùng thiên tài gặp mặt, hắn như thế nào có thể không kích động. Hẳn là có thể. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem mọi người đều đồng ý nàng phương án, lập tức bước ra chân ngắn nhỏ, chuẩn bị cùng đạo diễn mượn di động đi. Nàng không thấy được, ở một bên cố tức mặt đều phải lánh đến ngưng ra xương. Những người này là nhìn không tới hắn sao? Vẫn là cũng không biết hắn sẽ biên vũ. Đặc biệt là, cố tước tràn ngập oán niệm mà nhìn về phía hoàn toàn không suy xét quá hắn mồ nắm, hắn rõ ràng đều ở nàng trước mặt hoảng như vậy nhiều vòng, nàng thế nhưng phóng hắn không cần, chỉ nghĩ phải cho nàng những cái đó nghệ sĩ gọi điện thoại. Nàng những cái đó nghệ sĩ, cái nào có thể so sánh hắn sẽ khiêu vũ. Cố tước vặn mặt tạch mà đứng dậy, ghế rửa bởi vì hắn động tác biên độ quá lớn mà ngã trên mặt đất, bang mà một tiếng, đem vây quanh Tuế Tuế tiểu quốc vương chờ xem thần tượng La Xuyên cùng An Kỳ đều dọa tới rồi, tiểu quốc vương cũng nâng lên đầu nhỏ, không phải thực tán đồng mà nhìn về phía yên lặng sinh khí chung, đương nhiên không chuẩn bị quản ghế rửa cố tước, tiểu tước, ghế rửa bị ngươi ném tới, ngươi muốn đem nó nâng dậy tới, đối nó nói xin lỗi. Cố tước vốn dĩ liền rất khí, nghe xong tiểu quốc vương nói, càng không cao hứng. Hắn còn muốn cùng ghế rửa nói xin lỗi. Này nếu là trước kia, cố tước đều có thể một chân đem ghế rửa đá bay, nhưng kiệt ngạo lạnh nhạt mà cùng trên mặt đất tiểu đoàn tử đối diện mấy giây sau, cố tước lạnh mặt, cả người tản ra khủng bố ám hắc khí tràng, duỗi tay đem ghế rửa vớt lên. Thực xin lỗi. Tiểu quốc vương nhắc nhở hắn. Cố tước nhấp môi, dùng trầm mặc đối kháng tiểu quốc vương. Tiểu tước. Tiểu quốc vương cũng thực kiên trì, đối đãi hùng hài tử, phải có nguyên tắc có hạ cuối, không thể cưỡng bách bọn họ, nhưng cũng không thể tùy tiện thỏa hiệp. Bằng không hùng hài tử sẽ cảm thấy gia trưởng mềm yếu, càng ngày càng hùng. Cố tước ở Tuế Tuế tiểu quốc vương ánh mắt cắn răng kiên trì một lát, cuối cùng đỉnh trường siêu khó chịu mặt, hung ác nhưng nhỏ yếu bất lực về phía tiểu quốc vương tỏ vẻ hắn có ngoan ngoãn nghe nàng, ta ở trong lòng nói. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng không lại buộc hắn, đang chuẩn bị cầm lấy di động, cấp hệ thống đánh qua đi video điện thoại, cố tước lại đã đi tới, từ trong túi rút ra cái đồ vật, ném tới rồi Tuế Tuế tiểu quốc vương bọn họ trước mặt trên bàn. Đây là cái gì nha? Tuế Tuế tiểu quốc vương tò mò mà nhìn về phía cố tước ném lại đây đồ vật. Cố tước cũng không giải thích, vẫn là Tuế Tuế tiểu quốc vương chính mình đem hắn vứt đồ vật mở ra, La Xuyên không nhịn xuống hoa một tiếng. Các mê ra chạy nhanh vòng đến tiểu quốc vương phía sau, đem màn ảnh nhắm ngay nàng trong tay đồ vật, đó là một cái nổ tẹp úc. Tiểu quốc vương mở ra giao diện thượng viết mấy chữ, chữ viết tuy rằng có chút qua loa, nhưng mạnh mẽ xinh đẹp, từ phía dưới xứng chính là một bộ giản nét bút, họa một con tiểu béo hùng, còn có một cái tiểu que diêm người. La Xuyên cảm thán liền tới tự kia chỉ tiểu béo hùng, tuy rằng họa thật sự đơn giản, nhưng phi thường đáng yêu. Tiểu quốc vương lại hướng phía sau lật vài tờ, mặt sau cũng là cái dạng này văn tự xứng họa. An Kỳ nhìn hạ mặt trên văn tự, có chút đã hiểu, này đó tự viết đến không phải chúng ta luyện quảng trường vũ ca khúc ca từ sao. Nàng đem nổ tẻ phục bắt được trong tay, một tay cố định bên trái khâu lại tuyến, một tay đem nổ tẻ phục trang giấy nhanh chóng mà mở ra, tiểu béo hùng cùng que diêm người động tác từng trang nối liền ở bên nhau, biến thành một đoạn hai người vũ đạo. La Xuyên lại hoa một tiếng, tuy rằng hắn không hiểu vũ đạo, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, này đoạn vũ đạo thực phù hợp quảng trường vũ thẩm mỹ, tiểu béo hùng cùng tiểu que diêm người động tác tham khảo Tuế Tuế cùng Lôi Lôi buổi chiều luyện tập khi thay đổi liên tục động tác, đem bọn họ tùy cơ nghĩ đến động tác lấy này tinh hoa, trung gian hàm tiếp đồng thời lại gia nhập gai đúng chỗ ngứa thời thượng nguyên tố, làm này đoạn vũ đạo thoạt nhìn mới mẻ độc đáo lại thông tục dễ nhớ. Tiểu Tước, không nghĩ tới ngươi vẽ tranh cũng tốt như vậy a. An Kỳ ngẩng đầu xem Cố Tước, mãn nhãn kinh hỉ tán thưởng, vũ đạo động tác truyền đạt sẽ tương đối khó khăn, nhưng bị Cố Tước như vậy một họa ra tới, ngay cả nàng cái này sẽ không khiêu vũ người đều có thể rõ ràng mà biết động tác nên làm như thế nào. Cố Tước nhỏ không thể nghe thấy mà ừ một tiếng, lãnh đạm sườn mặt thoạt nhìn đối bọn họ như thế nào đánh giá hắn biên vũ hắn họa đều không chút nào để ý bộ dáng. Lan đạn cũng bị hung hăng kinh diễm tới rồi. Cố Tước đời trước là thần tiên đi. Như thế nào cái gì cũng biết, cái gì đều lợi hại như vậy a. Liên một cái buổi chiều nha, là có thể biên ra một đầu hoàn chỉnh vũ đạo, còn họa đến tốt như vậy đáng yêu. Nhìn đến không có nhìn đến không có. Ta liền nói đỉnh lưu hừng hực không phải cái loại này ghét bỏ quảng trường vũ, ghét bỏ cái gì người nhà quê cái loại này người. Hắn không có gì cũng không rút, hắn chỉ là ở yên lặng làm việc, mang hắn một buổi trưa nào đó người có thể ra tới xin lỗi sao. Hoa, ta lần này thật sự có bị cảm động ai, rất thích loại này thoạt nhìn khốc khốc, giống như đối toàn thế giới đều không quan tâm bộ dáng, nhưng kỳ thật cái gì đều sẽ thế ngươi chuẩn bị tốt, nội tâm ấm áp thiện lương người Nga. Ừ, các án tí phản bị vả mặt đi. Chúng ta tiểu điện hạ mang ra tới đỉnh lưu hương hực, sao có thể không ưu tú. Ha ha ha ha ha. Cho nên Cố Tước đêm nay thượng đều đang đợi tiểu điện hạ cho hắn cơ hội làm hắn đem nổ tẻ phục lấy ra tới đúng hay không. Nhưng là tiểu điện hạ vẫn luôn không hiểu hắn tâm, còn muốn tìm nàng công ty nghệ sĩ, đem hừng hực khí tới rồi, mới chính mình chủ động đem nổ tẻ phục quăng ra tới, thật là hảo ngạo kiểu một hừng hực qua. Nhấc tay, ta có một vấn đề, Cố Tước họa hừng hực là tiểu điện hạ vẫn là Lôi Lôi a. Hừng hực tuy rằng đáng yêu, rất có bị Cố Tước bất công cảm giác, nhưng que diêm người càng bụng bụng càng xê càng giống Tuế Tuế một ít. Thật là làm người phân không rõ a. Vấn đề này cũng làm La Xuyên cùng An Kỳ có chút kêu không chuẩn, Cố Tước nghe được bọn họ hỏi, quay đầu, phi thường ghét bỏ mà hỏi lại, ta sao có thể hoa như vậy nhiều công phu họa cái kia tiểu tử. Nếu có thể hắn đều tưởng đem cái kia tiểu cha nắm tỉnh lược đến không có, họa cái que diêm người đại biểu hắn đã thực không tồi. Đã hiểu. An Kỳ nghẹn cười gật gật đầu, nhìn về phía giấy trên mặt rõ ràng dụng tâm rất nhiều tiểu hừng hực. Cố Tước thu hồi ánh mắt thời điểm. Nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Tước nhấp môi, vừa thấy này tiểu đoàn tử biểu tình, liền biết nàng khẳng định bị hắn hung hăng cảm động tới rồi. Cố Tước bị tiểu đoàn tử làm lơ cả đêm khói mù tiêu tán một nửa, nhưng trên mặt một chút không biểu hiện ra ngoài, nhìn đến Tuế Tuế tiểu quốc vương kéo hắn ngồi xổm xuống, hắn giơ lên tay, đặc biệt ngạo kiều mà tỏ vẻ, đừng nói buồn nôn nói, ta không muốn nghe lời nói là nói như vậy, nhưng người lại theo Tuế Tuế tiểu quốc vương sức lực ngồi xổm xuống dưới. Hơn nữa chuẩn bị tốt nghe được tiểu đoàn tử buồn nôn hề hề mà cảm tạ hắn. Nhưng mà Tuế Tuế tiểu quốc vương lại nhón chân nhỏ, phi thường hiền từ mà sờ sờ hắn đầu, tiểu nại âm cảm khái vạn ngàn, tiểu tức a, ngươi thật sự trưởng thành, tiểu điện hạ hin vui mừng nha. Tâm tình một chút lại trở nên không tốt, Cố Tước chậm rãi nắm chặt khởi ngón tay, cắn răng, ta đã sớm đã trưởng thành, ngươi không cần hạt vui mừng. Lôi Lôi tiểu quốc vương làm trên bản vẽ que diêm nhân nhi, đương nhiên cũng phải nhìn Cố Tước bút ký. Cố Tước cố ý ngồi vào hắn bên người, bị bí khí mà nhúng mày, ta họa đến hảo đi. Lôi Lôi tiểu quốc vương đem nổ tẻ phục tạp ở chính mình tiểu bụng bụng thượng, nghiêm túc mà nâng lên tiểu béo mặt, cho Cố Tước một chữ, à. Cố Tước suy một tiếng, này tiểu cha nắm còn cùng hắn chơi bá tổng kia bộ đúng không? Còn cùng hắn a, Cố Tước không chút nào yếu thế cũng còn cấp Lôi Lôi hai chữ, ha ha. Lôi Lôi tiểu quốc vương nhăn tiểu lông mày, a a a. Cố Tước hoàn toàn không cảm thấy cùng cái tiểu hài tử phân cao thấp mất mặt. Còn nhất định phải thắng, ha ha ha ha. Lôi Lôi tiểu quốc vương nhìn chằm chằm Cố Tước, a a a. Cố Tước một lần nữa nhướng mày, không có. Hắn chính là a mọi nơi, cái này tiểu cha nắm tưởng thắng quá hắn phải a năm hạ, nhưng tiểu cha nắm chỉ a tam hạ, cho nên hắn thắng. Cố Tước gợi lên môi, lộ ra thắng lợi tươi cười, không khách khí mà vô vô Lôi Lôi đầu nhỏ. Đương nhiên, hắn thắng lợi chỉ có chính hắn cảm thấy đáng giá kiêu ngạo, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ghét bỏ chết hắn. Đỉnh lưu hừng hực cấu trí lên, thật là quá ngây thơ, liền mới vừa mãn 4 tuổi tiểu bằng hữu đều không phải đối thủ của hắn, như vậy xem ra, vẫn là Lôi Lôi tương đối thành thủ cổ trọng. Có Cố Tước biên vũ, Tuế Tuế cùng Lôi Lôi luyện tập liền càng thêm thuận lợi. An Kỳ cùng La Xuyên cũng thấu thành một đôi, đem vũ đạo đại khái học giỏi, chuẩn bị ngày mai làm phản diện giáo tài, cấp đại tỷ đại ca bọn họ làm mẫu. Cả đêm luyện tập thẳng đến kết thúc, làm Biên Vũ cô tức đều kiên quyết cự tuyệt vì đại gia làm mẫu, tự mình nhảy một lần, ngay cả Tuế Tuế tiểu quốc vương tự mình mời hắn cũng không được. Cố Tước thậm chí ở tổng đạo diễn trêu ghẹo hạ, tỏ vẻ hắn thà rằng ấn fans trước kia mãnh liệt yêu cầu mà xuyên váy nhảy nữ đoàn vũ, cũng sẽ không nhảy quảng trường vũ. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem hắn như vậy không muốn, cũng không có cương bách hắn. Một ngày luyện tập xuống dưới, đại gia lại là rất mệt, hơn nữa ngày mai buổi sáng muốn dậy sớm lên đường, cho nên đại gia thực mau liền thu thập hảo chuẩn bị ngủ. Lôi Lôi tiểu quốc vương làm điện mua chụp, bị Cố Tước được phép cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương ngủ ở một phòng. Bất quá Cố Tước đem ghế nằm dọn tới rồi Tuế Tuế tiểu quốc vương trong phòng, tự mình giám sát cái này tiểu cha nắm không cần có trừ bỏ đánh muội ở ngoài hành vi. Cố Tước xem tiểu cha nắm còn tính buồn phận, cũng liền đã ngủ, không nghĩ tới, hơn phân nửa đêm, hắn cảm giác giống như có người nhìn hắn, nhập nhèm gian mở mắt ra, nhìn đến một đạo tiểu thân ảnh đứng ở hắn mép giường, túc mục tiểu béo mặt tới gần hắn, ở hắn bên thai nhẹ nhàng phun ra hai chữ, a a. Ban ngày chỉ a ba cái. Là bởi vì cùng cái này người địa cầu nói chuyện ngạch độ tới rồi. Hiện tại đã đến giờ, lại có ngạch độ, hắn nhất định phải ai trở về. Lôi Lôi tiểu quốc vương vĩnh không nhận thua. Cố Tước tuy rằng thực vây, nhưng vẫn là cực nhanh mà phản ứng lại đây cái này tiểu cha nắm là tiếp theo ban ngày ha hả chi chiến cùng hắn bạ tô đâu. Này hắn có thể tùy tiện làm hắn thắng sao? Đương nhiên không thể, Cố Tước chống thân mình ngồi dậy. Lôi Lôi tiểu quốc vương cũng nghiêm túc mà ngồi xong, hai chỉ tay nhỏ gian dơ một cái bóng đèn. Bóng đèn ở hắn sinh thành điện lưu chúng phát ra quang mang, một lớn một nhỏ liền nương điểm này ánh sáng, một bên thật cẩn thận mà nhìn Tuế Tuế tiểu quốc vương có hay không bị bọn họ hai cái đánh thức, một bên hạ giọng ha hả a mà so lên. Ngày hôm sau buổi sáng, đại tỷ các đại ca an bài xe sớm liền đến, hoàn toàn dập nát gà tặc tổng đạo diễn muốn làm tiểu điện hạ bọn họ làm nhiệm vụ đổi phương tiện giao thông đi giáo quảng trường vũ kế hoạch, xem tổng đạo diễn bản tính nhỏ không thực hiện được, mặt ủ mày hê bộ dáng. Làn đạn sôi nổi cấp chuẩn bị chu đáo đại tỷ các đại ca điểm tán. Đại tỷ các đại ca là thành tâm thành ý thỉnh tiểu điện hạ bọn họ qua đi dạy học, an bài xe cũng là hương chấn đỉnh xứng, rộng mở thoải mái, tài xế là mang kính râm, thoạt nhìn phi thường hung hãn dọn gạch giúp ban chủ, nhưng mà hắn trong xe lại dán thật nhiều hồng nhạt héo lộ kịch tỷ dán giấy, còn thả vài bộ tam lệ Âu thú đông, thiếu nữ tâm tràn đầy. Tuế Tuế tiểu quốc vương, tiểu tiểu đại tiểu thư còn có La Xuyên lên xe sau đã bị thú đông hấp dẫn. An Kỳ ngồi ở đằng trước cùng tài xế đại ca trò chuyện với nhau thật vui, đại gia trải qua cả đêm nghỉ ngơi dưỡng sức đều thần thái sáng láng, chỉ có Lôi Lôi cùng Cố Tước một người mang một cái kính râm ngồi ở mặt sau cùng, an tĩnh đến quá mức, bởi vì quá an tĩnh, không có gì nhưng chủ, các mê gia đại ca liền đem màn ảnh rời đi, chờ đến đem màn ảnh một lần nữa đầu hướng này một tiểu một đại thời điểm. Bọn họ hai cái đã rửa vào cùng nhau, hợp thành một cái phi thường hài hòa nhập tự ngủ ngon hương, tiểu quốc vương còn cho bọn hắn cầm tiểu thảm. Phòng ngừa bọn họ bị điều hòa thổi bị cảm. Chương 127 thứ 127 cái tiểu quốc vương. Xe khai đã lâu, tiểu tiểu đại tiểu thư đều có điểm say xe, mới muốn tới đạt mục đích địa. Lôi Lôi tiểu quốc vương cùng Cố Tước cũng tỉnh lại, phát hiện chính mình dựa sát vào nhau đối phương dựa sát vào nhau một đường, này một tiểu một phần lớn đã chịu rất lớn tinh thần đả kích, Tuế Tuế tiểu quốc vương xem bọn họ đánh héo, có chút lo lắng bọn họ thân thể trạng thái, tiểu béo mặt chen vào hàng phía trước ghế dựa chi gian khe hở. Phi thường lập thể thả quan tâm mà nhìn bọn họ, tiểu tước, Lôi, các ngươi có phải hay không cũng say xe nha. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng có chút say xe, nhưng vẫn là thực nhiệt tâm mà từ chỗ ngồi bên kia lộ ra đầu nhỏ, đồng dạng cũng thực lo lắng mà nhìn Lôi Lôi cùng Cố Tước, các ngươi giống như so tiểu tiểu còn muốn khó chịu, Tuế Tuế, đem say xe nước thuốc cho bọn hắn uống lên đi, tiểu tiểu còn có thể kiên trì. Tuế Tuế đem tiểu béo mặt rút đi ra ngoài, cùng tiểu tiểu xác nhận nàng thật sự không cần uống say xe dược sau. Tiểu béo tay bắt lấy cái tiểu bình sữa rôi đến hàng phía sau Cố Tước cùng Lôi Lôi trước mặt, mau uống lên đi, uống lên thì tốt rồi. Lôi Lôi cùng Cố Tước cùng nhau nhìn về phía Tuế Tuế đưa cho bọn họ tiểu bình sữa là pha lê, bên trong cái gì có thể xem đến rất rõ ràng, cho nên, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến, tiểu bình sữa trang không phải nãi, mà là loại nhìn không ra là cái gì, nhưng cảm giác thực khắc hệ đồ vật. Tuế Tuế tiểu quốc vương vì Cố Tước cùng Lôi Lôi thân thiết giới thiệu, đây là tiểu điện hạ dựa theo khẽ meo meo thủ tướng cấp phối phương, thân thủ chế tác say xe nước thuốc, bên trong có vỏ quýt, tinh dầu, bạc hà đường. Đều là đề thần tỉnh não, ức chế ghê tởm thứ tốt. Tiểu quốc vương quơ quơ tiểu bình sữa, bình đế khắc hệ thế giới thức tỉnh, các loại dương nanh múa vớt. Vốn đang có một chút buồn ngủ Cố Tước hiện tại hoàn toàn không mệt nhọc, tay đặt ở đầu gối, ngồi đến so học sinh tiểu học còn muốn ngoan ngoãn, ta không ghê tởm, không cần uống dược. Ấm áp mà nhìn về phía tự hỏi tinh dầu là cái gì. Không lập tức ý thức được nguy hiểm tiểu ngoại tinh nhân Lôi Lôi, đều cấp Lôi Lôi uống đi. Bất quá, Lôi Lôi tiểu quốc vương cũng không nốc, Xem Cố Tước là cái này phản ứng, hắn cũng lắc lắc đầu nhỏ, thiện lương mà nhìn về phía Cố Tước, ngươi có bệnh. Lôi Lôi tiểu quốc vương không có, cho nên dược cấp cái này trừ bỏ đầu đều là chân người địa cầu uống, không cần cấp Lôi Lôi tiểu quốc vương. Một lọ thần kỳ say xe nước thuốc, làm Cố Tước cùng Lôi Lôi biểu hiện ra xưa nay chưa từng có khiêm nhượng hài hòa, đoàn kết hữu ái, đem làn đạn đều phải cảm động hỏng rồi. Nay cảm động đất trời huynh đệ tình, ta đều phải lệ mục, như vậy, hai ngươi cũng đừng làm cho tới làm đi, một người một ngụm đi, như vậy các ngươi hai cái liền đều có thể uống đến tiểu điện hạ tự mình làm say xe dược. Ha ha ha, tiểu điện hạ cái này nước thuốc làm hoàn toàn có thể gửi bài tạc phòng bếp tiểu tổ đi. Tuế Tuế nói nàng là cùng khẽ meo meo thủ tướng học phối phương. Khẽ meo meo thủ tướng là Thẩm Gia đi. Hắn như thế nào giáo tiểu điện hạ làm như vậy đáng sợ nước thuốc ca. Còn thông khí du tinh. Không sai, chính là Thẩm Gia. Ta hai ngày này vừa lúc soát tới rồi hắn ở đoàn phim di động trong phòng bếp nấu cơm video, làm được cơm cùng tiểu điện hạ làm nước thuốc vừa thấy chính là người một nhà. Bất quá, tinh dầu xác thật là có thể dùng ăn, cũng xác thật có thể để thần tỉnh não, đây là có khoa học căn cứ. Còn hảo xe kịp thời dừng lại, cứu Cố Tước cùng Lôi Lôi, Tuế Tuế tiểu quốc vương vẫn là không yên tâm bọn họ, cho rằng bọn họ vẫn là đem dược uống lên tương đối bảo hiểm. Cố Tước cùng Lôi Lôi ở dưới tình thế cấp bách, phát ra kinh người trí tuệ cùng ăn ý. Cố Tước xách theo Lôi Lôi, đem hắn coi như tạ, cử cao buông lại cử cao, chứng minh chính mình phi thường cường tráng, không cần uống dược. Mà Lôi Lôi thì tại Cố Tước đem hắn cử cao trong quá trình, nghiêm túc mà cao nâng chân ngắn nhỏ, làm ra không chung bước chậm bộ dáng, chứng minh chính mình phi thường hoạt bát, cũng không cần uống dược. Tuế Tuế tiểu quốc vương lúc này mới đem tiểu bình sữa thu hồi tới, Lôi Lôi cùng Cố Tước lỏng một mồm to khí, cùng đối phương đối diện vài giây sau, lại thực an ý mà đồng thời đem mặt chuyển tới tương phản phương hướng, cho thấy bọn họ vẫn cứ vẫn là địch nhân thái độ. Tuế Tuế tiểu quốc vương mãi hồ hồ mà xin miễn trước xuống xe An Kỳ muốn đem nàng ôm xuống xe hảo ý, nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp một cái không trung phiên nhảy đến trên mặt đất, nhưng nàng tay nhỏ mới tại bên người du hai hạ, mới làm ra cái xúc lực muốn nhảy động tác, liền đem xe hạ An Kỳ, La Xuyên, còn có trên xe Cố Tước sợ tới mức kêu ra tiếng ngăn trở nàng, vì những người này trái tim, tiểu quốc vương đành phải lựa chọn dầu mông nhỏ, thở hổn hển mà từ cao cao bậc thang nhất giai. Nhất giai bò đi xuống, sau đó thực thân sĩ mà vươn tiểu béo tay, đem học theo, cũng muốn chính mình xuống xe tiểu tiểu đại tiểu thư nhận được trên mặt đất. Lôi Lôi tiểu quốc vương đứng ở bậc thang mặt, nửa ngày cũng không xuống xe, Cố Tước đứng ở hắn phía sau, phi thường không kiên nhẫn, nhưng cái này tiểu cha nắm chân đoạn không hảo xuống xe cũng không phải tiểu cha nắm sai, cho nên Cố Tước nhẫn mại tính tình hỏi một câu, muốn hay không ta đem người xách đi xuống. Lôi Lôi tiểu quốc vương quyết đoán phun ra một chữ, ôm. Tiểu cha nắm muốn hắn ôm hắn. Cố Tước ghét bỏ mà như mày, vừa muốn thô lỗ mà đem Lôi Lôi xách lên tới, liền đối thượng Tuế Tuế tiểu quốc vương ánh mắt, Cố Tước nhếch môi, yên lặng thu hồi rồi hướng Lôi Lôi cổ áo tay, phi thường ghét bỏ cũng phi thường biệt nữ mà thay đổi cái tư thế, giống ôm địa lôi giống nhau đem Lôi Lôi ôm lên, liền ôm một chút ta. Không nghĩ tới, Lôi Lôi so với hắn còn muốn ghét bỏ, đặng đặng chân ngắn nhỏ, không. Lôi Lôi tiểu quốc vương không cần chân dài người địa cầu ôm, hắn muốn chính mình xuống xe. Cố Tước tức giận đến cho mày. Đem Lôi Lôi phóng tới trên mặt đất, tâm tình phi thường không hảo, không phải ngươi nói muốn ôm sao. Lôi Lôi tiểu quốc vương cũng tức giận đến nhăn lại tiểu mày, hắn khi nào nói ôm, hắn nói rõ ràng là, không, muốn. Hắn lười đến nói hai chữ, liền đem không cần hợp ở bên nhau nói. Ngu ngốc chân dài người địa cầu, này đều nghe không hiểu. Chương 128-128 cái tiểu quốc vương. Giao phay giúp lão đại cùng trường đao giúp đại tỷ bọn họ đã sớm tới rồi luyện vũ quảng trường. Lao thuế ra cùng làm tài xế gạch giúp bang chủ hướng bên kia đi, xa xa liền nghe được bọn họ ngươi không phục ta, ta không phục ngươi mà cho nhau bạ tổ, hình ảnh phi thường bất hòa bình, có tính tình tương đối hòa bạo, thậm chí đã dùng ra triệu bốn bản Thomas xoay chuyển cùng chuột túi quyền, tiến hành kịch liệt lại không cho nhau tiếp xúc tứ chi xung đột. A gạch giúp bang chủ thấy như vậy một màn, rất là xấu hổ, chạy nhanh lớn tiếng mà ho khan vài tiếng, nhắc nhở đại tỷ các đại ca không cần ở thật vất vả mới thỉnh đến quảng trường vũ các lao sư trước mặt đánh nhau. Gạch giúp bang chủ giọng nói đều phải khụ lẩu, cũng không có thể làm đối chọi gây gắt đại tỷ các đại ca cho hắn một ánh mắt, gạch giúp bang chủ mặt đều đỏ lên, trừ bỏ hổ thẹn, còn có chút lo lắng ba cái tiểu đoàn tử sẽ bị cái này trường hợp dọa đến, thấp đầu, nhỏ giọng cùng Cố Tước bọn họ nói, thực xin lỗi a, những người này lớn như vậy tuổi vẫn là như vậy hấu trĩ, cho các ngươi chê cười, các ngươi muốn hay không trước đem các bạn nhỏ mang đi, ta sợ sẽ dọa đến bọn họ. Gạch giúp bang chủ nói còn chưa nói xong đâu, liền nghe được uy nghiêm tiểu lại âm hưởng khởi. Không được đánh nhau lạp, đều chăm hảo, không được nhúc nhích lạp. Gạch giúp bang chủ buồn bực mà ngẩng đầu, nhìn đến Cố Tước, La Xuyên, An Kỳ này ba cái đại nhân đều vững vàng mà đứng ở tại chỗ, trên mặt đều là chúng ta đã thói quen biểu tình, chết lặng mà nhìn về phía cách đó không xa, ba cái so đại nhân còn muốn đại nhân, nghiêm túc duy trì trật tự tiểu nãi nắm. Bọn họ là sẽ không sợ hãi. Cố Tước sâu kín mở miệng, nhưng các ngươi người liền không nhất định. Gạch giúp bang chủ theo Cố Tước ánh mắt chậm rãi quay đầu nhìn lại, phát hiện ngày thường phi thường kiêu ngạo người đối diện cùng nhà mình đại tỷ các đại ca cũng chưa dị vãng khí thế. Ở ba cái nghiêm túc tiểu đoàn tử hơi mang khiển trách ánh mắt ngoan ngoan rũ xuống tay chẳng hảo. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, nhìn bởi vì xoay chuyển quán tính, trên mặt đất nhiều xoay hai vòng mới luôn cuống tay chân bỏ dậy mỗ đại ca, đau lòng mà lắc lắc đầu nhỏ, nhìn trước mặt xa đọa các đại nhân, mãi hồ hồ mà đưa ra phê bình, các ngươi đều là bao lớn người lạc, còn đánh nhau đâu. Tiểu điện hạ một tuổi nhiều thời điểm liền không như vậy. Tiểu tiểu đại tiểu thư cong tay nhỏ, bụng bụng rất ra tới, nàng cũng tưởng tượng tiểu quốc vương như vậy nói điểm gì. Nhưng nàng sở trường đặc biệt là tiêu tiền cùng tìm ba ba, ở phương diện này tương đối từ nghèo, cho nên nàng liền lấy cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương giống nhau nghiêm túc biểu tình một đốn nói bậy, ân ân, ché nổ 5 đồng tiền liền không cần lạc, ta ba ba một cái không tìm thấy, các ngươi đâu. Đại tỷ các đại ca một chữ cũng không nghe hiểu, bất quá, cũng không dám hỏi, ánh mắt rơi xuống đứng ở cuối cùng lôi lôi tiểu quốc vương trên người, cho rằng cái này cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương giống nhau, thoạt nhìn cũng rất có chấn trưởng Phạm Nhi tiểu đoàn tử cũng sẽ phê bình bọn họ. Nhưng mà lôi lôi tiểu quốc vương lại ở bọn họ có chút bất an ánh mắt phi thường túc mục mà mở ra miệng nhỏ, đánh cái rất là trang nghiêm áp. Hắn lại mệt nhọc, hắn thậm chí đứng ở nơi đó, trận tròn mắt liền ngủ rồi, đánh ra người khác nhìn không tới, rét hình tia chớp khó khẻ. Bất quá, vì lôi lôi tiểu quốc vương uy nghiêm, hắn không thể làm người nhìn ra tới. Lôi lôi tiểu quốc vương nhắm lại miệng, nhìn quét một vòng bị hắn thực vây, nhưng lại muốn nỗ lực chống đỡ bộ dáng đậu cười, dùng sức nghẹn cười đại tỷ đại ca, tự tin mà hơi hơi gật đầu. Này đó người địa cầu khẳng định không phát hiện hắn vừa mới đứng ngủ rồi. Bị ba cái tiểu đoàn tạp tư tưởng giáo dục qua đi đại tỷ các đại ca giống một đám khóa sau đánh nhau bị chủ nhiệm giáo dục bắt được hiện hành học sinh giống nhau gục xuống đầu, nhìn như thực hối cải để làm người mới giống nhau mà thành thật đứng, bất quá chỉ cần có cơ hội liền ở dưới trộm ngươi dẫm ta một chút, ta dỗi ngươi một chút, đương nhiên như vậy động tác nhỏ căn bản trốn bất quá Tuế Tuế tiểu quốc vương đôi mắt, bị Tuế Tuế tiểu quốc vương phát hiện vài lần sau, đại tỷ các đại ca hoàn toàn ngưng nghỉ. Thấy được đi. Cố Tước hướng trực tiếp xem ngốc gạch giúp bang chủ nhướng mày, này ba cái nhóc con lợi hại đâu. Chỉ có ta một người cảm thấy Cố Tước giống như rất đắc ý bộ dáng sao. Tựa như ở cùng nhân gia nói, nhà ta ba cái tiểu bằng hữu cùng giống nhau tiểu bằng hữu nhưng không giống nhau, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện dọa đến. Chúng ta Tuế Tuế tiểu quốc vương nhưng không sẽ không sợ hai đánh nhau, đỉnh lưu hừng hực cùng dây thép cầu hẹn đánh nhau thời điểm, vẫn là chúng ta tiểu điện hạ ra mặt làm hai bên bắt tay giảng hòa đâu. Ba cái tiểu bảo bối mãi hung địa giáo dục đại nhân bộ dáng thật sự thái thái thái thái đáng yêu, ta cũng hảo muốn phạm sai lầm, bị bọn họ bắt lấy, làm cho bọn họ vây quanh ta, đính bọn họ đáng yêu tiểu bụng bụng khiển trách ta. Lần sau không cần đánh nhau rất nguy hiểm, thực dễ dàng bị thương. Tuế Tuế tiểu quốc vương rất là tận tình khuyên bảo, nàng không nói bị thương còn hảo, nàng vừa nói, vừa mới trên mặt đất Thomas nơi nơi xoay chuyển vị kia đại ca đột nhiên cảm giác chính mình đầu gối có chút đau, túi đầu vừa thấy, nhe răng trợn mắt lên. Hắn đầu gối trên mặt đất xoa sắp chóc ra nhi. Các ngươi xem. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt càng nghiêm túc, hắn liền bị thương. Đại ca sợ tiểu quốc vương không cao hứng, chạy nhanh chẳng hảo, muốn làm bộ chính mình một chút cũng không đau. Đáng tiếc hắn ngụy trang cũng không có đã lừa gạt tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương ngoái đầu nhỏ xem đại ca đầu gối, biểu tình lo lắng, tiểu nại âm lại mang theo nghiêm khắc, hiện tại biết đau lạp. Đánh nhau thời điểm tưởng cái gì lạp. Cứu mạng, tiểu điện hạ cái này lời kịch, cái này ngữ khí. Cái này thần thái quả thực cùng ta mãi mãi giống nhau như lúc. Ta bởi vì nghịch ngợm bị thương, nàng cũng là nói như vậy ta. Đại ca nghe Tuế Tuế tiểu quốc vương ngữ khí, cho rằng tiểu đoàn tử bị hắn trọc sinh khí, cũng không dám xem Tuế Tuế tiểu quốc vương, lại nghe tiểu đoàn tử thở phì phì mà tiếp tục nói, lúc này đây giúp ngươi hô hô, tiếp theo không thể được a. Đại ca có điểm không phản ứng lại đây, ngốc ngốc mà nhìn về phía tiểu quốc vương, kinh ngạc mà nhìn đến nàng phồng lên tiểu quay hàm, nghiêm túc mà cho hắn đầu gối thổi khí. Tiểu béo tay còn ở bên cạnh quạt gió, đương nhiên, trong quá trình, nàng cũng không quên dùng đôi mắt nhỏ cảnh cáo hắn không thể lại có lần sau. Đại ca tâm đều phải manh hóa, một cử động nhỏ cũng không dám mà làm Tuế Tuế tiểu quốc vương khí liệu, bên cạnh mặt khác đại tỷ đại ca nhìn, hâm mộ cực kỳ, thậm chí có chút hối hận, bọn họ vừa mới cũng Thomas sắp chóc ra nhi một chút hảo. Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng lôi lôi tiểu quốc vương đương nhiên không thể làm Tuế Tuế một người bận việc, bọn họ hai cái cũng bước ra chân ngắn nhỏ lại đây cấp đại ca hô hô. Tam phân miễn phí tình yêu khí liệu trực tiếp làm đại ca cảm động phiên bội, nhưng hắn không có cảm động lâu lắm, bởi vì ba cái tiểu đoàn tử thật sự quá có tình yêu, hô hô lực độ rất lớn, hơn nữa hô hô khởi sẽ không chịu dừng lại, đại ca thậm chí cảm giác chính mình lại chỉ đi xuống liền phải đến lao thấp khớp, chạy nhanh cảm tạ ba cái hành y tế thế tiểu đoàn tử, tỏ vẻ hắn khoan khoái điểm này ra nhi lại thổi liền phải khép lại, hắn đến nắm chặt thời gian giải điểm Vân Nam Bạch Dược. Đại ca quá hạnh phúc, có ba cái tiểu đoàn tử hỗ trợ hô hô. Hồn xuyên đại ca 3 giây đồng hồ. Phía trước tỷ muội thận trọng A, không thấy được đại ca đều có điểm đỉnh không được sao. Ba cái bảo bối sức gió khả năng không phải người bình thường có thể thừa nhận được đến, ngươi xác định ngươi được không? Cố Tước xem Thuế Tuế tiểu quốc vương giáo dục đại tỷ đại ca bọn họ không thể đánh nhau, mặc danh rất vui sướng, nguyên lai ở một bên xem người khác bị tiểu đoàn tử phê bình là loại cảm giác này A. Không tồi. Đỉnh lưu hừng hực chính trộm vui vẻ đâu, Thuế Tuế tiểu quốc vương chuyện vừa chuyển, liền cụ tới rồi hắn. Tiểu tước cũng đánh nhau, tiểu điện hạ cũng có nói với hắn đánh nhau không tốt, hắn hiện tại sẽ biết, đúng hay không. Tuế Tuế tiểu quốc vương chuyển qua đầu nhỏ, nhìn về phía vui sướng dần dần biến mất Cố Tước. Cố Tước gừ một tiếng, muốn lừa gạt qua đi, nhưng Tuế Tuế tiểu quốc vương còn nhìn hắn, Cố Tước khớp hàm khẩn lại khẩn, cuối cùng vẫn là mặt vô biểu tình mà khuất phục, đi đến tiểu quốc vương bên người, lấy đánh nhau tiền bối thân phận, cùng đại tỷ các đại ca chia sẻ hắn trải qua tiểu quốc vương giáo dục sau tâm đắc cảm thụ. Cố Tước giảng thời điểm, nghe được phía sau nhân viên công tác bên kia truyền đến tiếng cười, ngón tay nắm chặt, chịu đựng không có phát tác, nghiêm túc mà sau khi nói xong, lạnh mặt khô cằn mà tổng kết. Không cần đánh nhau, muốn tâm bình khí hòa mà dùng câu thông giải quyết vấn đề. Đầy mặt viết vui vẻ Cố Tước đem làn đạn đậu phiên. Ha ha ha ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực học được không tồi à, phía trước tiểu điện hạ dạy hắn, hắn đều nhớ kỹ. Không sai không sai, xem hắn khi đó vẫn luôn sú mặt, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là vào thai này ra thai kia. Căn bản không đem tiểu điện hạ nói đặt ở trong lòng, không nghĩ tới, hắn thật sự đương hồi sự. Đại tỷ đại ca hướng Cố Tước học tập, Cố Tước hướng tiểu điện hạ học tập, này hẳn là chính là trong truyền thuyết nghịch tuổi giáo dục đi. Cố Tước nói được thực hảo, nhưng hắn hiện tại hình tượng phản nghịch lại thứ đầu, ở kêu gọi đại gia không cần đánh nhau chuyện này thượng, thật sự không có gì thuyết phục lực, thậm chí có cái đại ca còn cười tủm tỉm hỏi hắn, hiện tại còn đánh nữa hay không giá. Cố Tước bước ra chân dài, đại ca xem hắn trầm khuôn mặt hướng chính mình đi tới. Bản năng có điểm chột dạ, cho rằng cái này xinh đẹp nhưng vừa thấy liền biết rất nguy hiểm tiểu tử muốn làm gì đâu, lại không nghĩ, Cố Tước thật sự chỉ là đi tới, hơn nữa là một chân 1m88 một chân 1m7 mà đi đến hắn trước mặt, không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú tựa hồ phi thường nghiêm túc mà trả lời hắn vấn đề, không đánh, chân đều đánh quẻ. Đại ca mở ra miệng, ánh mắt chậm rãi xuống phía dưới rơi xuống Cố Tước trên đùi, hắn phía trước thật không đem đánh nhau đương hồi sự, dù sao đều là liền nhau thị trấn, đánh cũng sẽ không thật đánh. Đánh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, nhưng nhìn đến như vậy tuấn tiếu như vậy tuổi trẻ tiểu hỏa liền bởi vì đánh nhau đem chân đánh quẻ, đại ca không dám lại không đem đánh nhau đương hồi sự. Cố Tước nhìn đến đại ca bị chính mình dọa sợ, khỏe môi hơi không thể thấy mà kiểu một chút, khập khiễng mà về tới lao tuế ra bên kia. La Xuyên cùng An Kỳ đều bị Cố Tước kỹ thuật diễn chinh phục, lặng lẽ cấp Cố Tước vỗ tay, Cố Tước không nói chuyện, nhìn mắt Tuế Tuế tiểu quốc vương đối hắn biểu hiện phi thường vừa lòng, hướng hắn so cái tán. Cố Tước đuôi lông mày chọn một chút, trong mắt có điểm tính trẻ con tiểu đắc ý toát ra tới. Cười không sống, đỉnh lưu hừng hực thế nhưng trang quẻ hù dọa thị trấn đại ca. Trang đến thật đúng là giống, nếu không phải ta là hắn fans, ta liền tin. Đại ca, lại không dám tùy tiện đánh nhau, vạn nhất ta cũng quẻ đâu. Đại nhân đánh nhau sự kiện lấy đại tỷ các đại ca sôi nổi tỏ vẻ sẽ không còn như vậy làm kết thúc. Bọn họ vốn dĩ tưởng trước hết mời đường xa mà đến lao tuế ra đến bên cạnh. Chính bọn họ người khai nông ra nhạc ăn một đốn lại đến luyện vũ, nhưng bị lao tuế ra cự tuyệt, bọn họ chỉ có một ngày giáo vũ thời gian, phải nắm chặt mỗi một phút luyện tập. Chương 129-129 cái tiểu quốc vương. Lao tuế ra nghiêm túc thái độ làm đại tỷ các đại ca rất là kính nể, bọn họ tuy rằng đối giới giải trí không hiểu biết, nhưng sau lại cũng trở về ở nhà tiểu bối kia hỏi lao tuế ra tương quan sự tình, hiểu biết đến lao tuế ra là thật sự minh tinh gia đình, bọn họ giả quảng trường vũ đại sư là fans ngàn vạn đỉnh lưu. Bọn họ hiện tại tiểu quảng trường Vũ Đại Sư là tọa ủng một nhà giải trí công ty tự mình ra tới làm công ngôi sao nhí. Trong nhà tiểu bối đều nói, nhân ra tới nơi này là vì chụp tiết mục, chụp một ngày quảng trường Vũ tính sao lại thế này. Đại tỷ đại ca ra bọn tiểu bối đều cho bọn hắn đánh hảo dự phòng châm, không cần ôm quá lớn hy vọng, đại tỷ các đại ca cũng nghĩ kỹ rồi, hôm nay liền thỉnh lão tuế ra cho bọn hắn hơi chút chỉ đạo hạ, sau đó liền dẫn bọn hắn ở bọn họ này đó thị trấn hảo hảo chơi chơi. Không nghĩ tới. Lão tuế ra so với bọn hắn còn muốn để bụng, còn không có bắt đầu học tập đâu, liền nghĩ chơi. Tuế tuế tiểu quốc vương không tán đồng mà nhìn đề nghị nói một hồi muốn dẫn bọn hắn đi xem thác nước trường đao giúp đại tỷ đại, như vậy như thế nào có thể đem quảng trường vũ học giỏi. Tiểu tiểu đại tiểu thư cùng lôi lôi tiểu quốc vương nghe tiếng cũng đi tới, mắt thấy ba cái vì bọn họ này đàn đại nhân giàu thúi ruột tiểu đoàn tử liền phải vây lại đây cho nàng làm đoan chính học tập thái độ tư tưởng giáo dục. Đại tỷ đại cảm thấy vừa buồn cười lại cảm động, chạy nhanh giơ lên tay nghiêm túc tỏ vẻ nàng sẽ hảo hảo học tập. Lão thuế gia là thật sự rất coi trọng lần này quảng trường vũ dạy học, tới phía trước còn chuẩn bị tốt trang phục, đại gia đem áo ngoài cởi ra, lộ ra bên trong cùng khoản áo cổ đứng thay đổi dần sắc vận động ngắn tay, nữ sĩ phía dưới là váy trắng, nam sĩ phía dưới là quần, đều là quảng trường vũ thi đấu đại nhiệt khoản, còn một người đeo đỉnh đầu cái loại này có thể tạp ở trên đầu, có che nắng bản che nắng mũ, đổi hảo quần áo vừa ra tới, làn đạn liền cười khai. Có tan mãi mãi tham gia quảng trường vũ thi đấu kia mùi vị. Ha ha ha. Đỉnh lưu hừng hực sống không còn gì luyến tiếp, tê liệt biểu tình quả thực quá buồn cười. Cố tước, ta đã sớm đã từ bỏ chính mình, các ngươi tưởng như thế nào lăn lộn ta liền như thế nào lăn lộn ta hảo. Không thể không nói, cố tước cái này đấy là thật sự hảo, liền tính xuyên thành như vậy cũng hảo xoay a. Cái kia áo cổ đứng vận động trang mặc ở một ít nhân thân thượng chính là tai nạn, mặc ở trên người hắn, ngược lại có vẻ vai càng khoan càng ngay ngắn, cả người hảo đĩnh bạt xoay khí nha. Các ngươi nói tai nạn sẽ không chính là la xuyên đi, ha ha ha. Không xem mặt, hắn thật cùng nhà ta dưới lầu trầm mê hạ cơ tướng, bị A-Z lo lắng không vận động thân thể không tốt, sau đó bị buộc nhảy quảng trường vũ lao đại thúc ca. Ba cái bảo bối mặc gì cũng đẹp, chính là mũ có phải hay không quá lớn. Ta cảm giác bọn họ mũ đều có thể tạp ở trên eo. Đại tỷ các đại ca thực thích lao tuế ra đồng phục của đội, cảm thấy bọn họ đồng phục của đội phi thường thời thượng. Tuế tuế tiểu quốc vương thực vui vẻ đại gia vừa lòng bọn họ lao tuế ra đồng phục của đội. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là giáo đại gia học quảng trường vũ, cho nên, nàng cảm tạ đối nàng trang phục khen không dứt miệng đại tỷ các đại ca sau, nghiêm túc mà đem nón kết hướng lên trên đầy đầy, lộ ra tiểu béo mặt, tuyên bố luyện vũ chính thức bắt đầu, đại tỷ các đại ca cũng chạy nhanh nghiêm túc lên. Đầu tiên, từ tuế tuế cùng lôi lôi cho đại gia làm mẫu một lần chúng ta vũ đạo. Tuế tuế tiểu quốc vương thiển tiểu bụng bụng, ngại hồ hồ mà chính mình cho chính mình giới thiệu chương trình, lôi lôi tiểu quốc vương từ vừa đi lại đây. Rất là thân sĩ mà không ngời, vương tiểu béo tay mời tuế tuế tiểu quốc vương cùng hắn cùng múa. Đại tỷ các đại ca bị tự phụ thả tròn xoe lôi lôi tiểu quốc vương manh đến, nga. Tuế tuế tiểu quốc vương đem tay nhỏ phóng tới lôi lôi trên tay, cùng hắn chạm chạm bụng bụng, chuẩn bị làm la xuyên phóng âm nhạc, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại làm la xuyên tạm dừng, giơ tiểu nắm tay đương mịt rổ phồn, phi thường trịnh trọng mà bổ sung, cái này vũ đạo là nhà của chúng ta tiểu tức biên, phi thường đẹp. Bị điểm đến cố tức cảm giác được tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, giơ tay hơi hơi che che mặt, cảm ơn nhà hắn tiểu gia trưởng như vậy nhớ thương hắn, nhưng hắn một chút cũng không nghĩ để cho người khác biết hắn còn sẽ biên quảng trường vũ. Tuế tuế tiểu quốc vương tay nhỏ dương cao, tiểu nại âm nói năng có khí phách, kính thỉnh chờ mong. Cái này từ là nàng gần nhất mới vừa học, vẫn luôn vô dụng đến cơ hội, hôm nay dùng tới, nàng thực vui vẻ. Đại tỷ các đại ca nghe lời mà ngưng thần kỳ đãi, chỉ mong đợi vài giây. Hai cái tiểu quốc vương vũ đạo liền bắt đầu. Tuy rằng trì hoãn lưu đến không đủ đủ, nhưng bọn hắn vũ đạo vẫn cứ bằng chất lượng làm đại tỷ các đại ca trước mắt sáng ngời, hung hăng bị kinh diễm tới rồi. Hai cái tiểu đoàn tử bụ bấm tiểu thân mình tới gần, kéo xa, cho nhau lôi kéo, tận hưởng tơ lụa. Bọn họ tiểu béo mặt non nớt đáng yêu, vũ bộ thoạt nhìn nhẹ nhàng mà lơ đãng, lại nhảy ra lịch tận thiên phàm sau thông dòng, đi qua nửa đời sau ổn trọng. Làm năm kỷ so với bọn hắn hai cái thêm lên còn rất tốt vài lần đại tỷ các đại ca xem đến tự thấy không bằng. Hai cái tiểu đoàn tử chính mình cũng càng nhảy càng hăng hái, tới rồi kết cục chỗ, tuế tuế tiểu quốc vương kéo chân chân, làm như có chút bi thương mà thụt lùi lôi lôi tiểu quốc vương đi xa, lôi lôi tiểu quốc vương không tha mà ở nàng phía sau vươn tiểu béo tay, tuế tuế tiểu quốc vương lập tức xoay người, giải khai chân ngắn nhỏ thâm tình lại vội vàng mà chạy hướng lôi lôi tiểu quốc vương, lôi lôi tiểu quốc vương đỡ lấy nàng tiểu béo eo. Đem nàng nâng lên lên, treo không tuế tuế tiểu quốc vương. Chân ngắn nhỏ căng thẳng, luân phiên uốn lượn dối thẳng, tay ngắn nhỏ ra hắn ra, tựa như một con thê mỹ mà lại màu mỡ tiểu béo thiên Nga, bị lôi lôi tiểu quốc vương nâng chấn cánh phi mãn một vòng. Hai cái tiểu đoàn tử yêu cầu cao độ động tác trực tiếp làm đại tỷ các đại ca hét lên. Tiếng thét chói tai làm đã nhảy hải hai cái tiểu quốc vương càng thêm phía trên, lôi lôi tiểu quốc vương nâng lên song tuế tuế tiểu quốc vương đổi tuế tuế tiểu quốc vương nâng lên lôi lôi tiểu quốc vương. Đại tỷ các đại ca thực cổ động mà tiếp tục thét chói tai, lôi lôi tiểu quốc vương lại lần nữa đem tuế tuế tiểu quốc vương nâng lên lên. Hai cái tiểu đoàn tử cứ như vậy ở khán giả thét chói tai chung bị lạc chính mình, ngươi nâng lên ta, ta nâng lên ngươi, giống hai cái mini té ngã tiểu chiến sĩ, cũng giống hai viên xào đến cùng nhau gạo nếp bao quanh, còn giống hai chỉ ở quay cuồng sóng biển chung hết đợt này đến đợt khác, nỗ lực phải trở về không trung tiểu béo thiên Nga. cuối cùng vẫn là Biên Vũ cố tức không thể nhịn được nữa mà đem âm nhạc mạnh mẽ tạm dừng. Hắn cắn răng, vì chính mình chính danh, ta chưa từng có biên quá loại này động tác. Bị hai cái tiểu đoàn tử đầu đến đầu đều phải cười rất phòng phát sóng trực tiếp khán giả tỏ vẻ đã biết. Tốt tốt, truyền xuống đi, vừa mới hai cái tiểu bảo bối nhảy vũ cùng cố tức không quan hệ, đều là đỉnh lưu hừng hợp biên. Tuế Tuế cùng Lôi Lôi đều có điểm tử vũ đạo thiên phú ở trên người A. Ai hỗ trợ một chút quốc gia quốc tiêu vũ đoàn đem này hai cái hạt giống tốt mang đi A. Vũ nhảy rất khá, chính là có điểm phí cơ bụng, ta làm 20 phút cơ bụng sẽ rách giả cũng chưa giống vừa mới cười đến như vậy đâu, ha ha ha. Vũ đạo xem xong rồi, đại tỷ đại ca từ chấn động hưng phấn trung trở về bình tĩnh, sôi nổi nhăn lại mi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, bọn họ hẳn là đi nơi nào tìm loại này có thể bị chính mình nâng lên lên, còn có thể nâng lên khởi linh hồn của chính mình trục đương. Cố Tước trầm khuôn mặt, lại lần nữa nhắc lại, cuối cùng kia đoạn, cùng cái này Vũ không quan hệ, là kia hai tên nhóc tỷ cá nhân hành vi, các ngươi không cần học. Khôi phục lý trí Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng điểm điểm đầu nhỏ, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ tiểu bụng bụng. Tiểu Tước nói đúng, mặt sau nhưng cái đó là tiểu điện hạ không có khống chế tốt chính mình. Tiểu béo tay khép lại, thỉnh béo rớt. Nghe được Tuế Tuế tiểu lão sư lên tiếng, đại tỷ các đại ca nhẹ nhàng thở ra, bọn họ bộ xương già này nhưng phi không đứng dậy. Không tính hai cái tiểu quốc vương cuối cùng một đoạn chứng màu, Cố Tước biên vũ cũng không tính quá khó, nhưng có một vấn đề, cái này vũ là hai người vũ, yêu cầu bạn nhảy, các bang phái cũng không thiếu người, cần phải thích hợp bạn nhảy cũng không phải như vậy hảo tìm. Tỷ như giao phay bang lão đại liền ở chính mình vũ trong đội tìm không thấy cùng hắn thân hình xứng đôi bạn nhảy, hai cái cao lớn thô kệch kẻ cơ bắp xứng ở bên nhau, khiêu vũ như là ẩu đả, lại tỷ như gạch bang bang chủ vóc dáng quá cao, hắn vũ trong đội trừ bỏ hắn vóc dáng đều giống nhau, cùng nhau khiêu vũ như là hắn xách theo phích nước nóng hạt nhảy nhót. Tuế Tuế tiểu quốc vương chú ý tới vấn đề này, suy nghĩ một hồi, liền nghĩ tới giải quyết phương án, cùng tiểu tiểu còn có Lôi Lôi khai một lát sẽ, ba cái tiểu đoàn tử kết cục. Chân ngắn nhỏ bận rộn mà qua lại chuyển, một hồi đem dao phay giúp lao đại cùng gạch giúp dáng người thực mảnh khảnh một tiểu đệ kéo đến cùng nhau, một hồi lại đem gạch giúp bang chủ cùng trường đao giúp vóc dáng đồng dạng cao gầy đại tỷ đại thấu thành một đôi. Ba cái tiểu đoàn tử bận việc thật lâu, dừng lại, ngưỡng đầu nhỏ, đem rực rỡ hẳn lên đội ngũ nhìn một lần, vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ. Cứ như vậy, Tuế Tuế tiểu quốc vương đánh nhịp, gõ định cái này đội ngũ chính là cuối cùng đội ngũ, xoay người chuẩn bị tiếp tục mang đại tỷ các đại ca vũ. Chính là giao phay giúp lão đại có chút chần chờ, gọi lại tiểu quốc vương, liếc mắt bên cạnh, nửa giờ trước còn bạ tổ quá người đối diện tiểu đệ, chúng ta không phải một cái thị trấn, ngày thường đều là cạnh tranh quan hệ, tuyệt mật video đều không cùng nhau xem, như thế nào có thể cùng nhau khiêu vũ. Ta không cần cùng hắn cùng nhau. Gạch giúp tiểu đệ cũng rất có cốt khí, ai hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau a. Hai vị này vùng đầu, trong đội ngũ những người khác cũng mồm năm miệng mười mà lẩm bẩm lên. Tuế Tuế tiểu quốc vương quay lại thân. Nhìn này đó chơi tiểu tính tình, so nàng ấu trĩ quá nhiều đại tỷ các đại ca, có chút không rõ hỏi, các ngươi không phải đều tưởng đem quảng trường vũ nhảy hảo sao? Vì cái gì không thể cùng nhau cố lên, một hai phải đánh nhau đâu? Trường đao giúp đại tỷ đại trả lời, bởi vì chúng ta không phải một cái vũ đội, bọn họ nếu là so với chúng ta hảo, chúng ta đây ngay cả tham gia tỉnh quảng trường vũ thi đấu tư cách đều không có. Tuế Tuế tiểu quốc vương càng không hiểu, vậy các ngươi vì cái gì không thể tạo thành một cái vũ đội đâu? Nàng nhớ rõ ở ái tử ra dưới lầu quảng trường nhìn đến quảng trường vũ đội người đều như nhiều, chiếm đầy một quảng trường đều là có, mà này đó A-di thúc thúc vũ đội mới như vậy vài người, quảng trường vũ người nhiều mới náo nhiệt mới đẹp, bọn họ hợp ở bên nhau thật tốt ta. Đại tỷ đại một ngạnh, nhìn mắt giao phay giúp lão đại cũng có chút mất tự nhiên, sờ sờ cái mũi, cái này. Chúng ta trước nay không nghĩ tới, chúng ta thế hệ trước chính là cho nhau tranh địa bàn khiêu vũ quan hệ, nếu là ở bên nhau. Kia thế hệ trước gân đoán làm sao bây giờ? Tuế Tuế tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, nghiêm túc sau khi tự hỏi, nghĩ ra giải quyết phương án, chúng ta đây có thể đều tưởng một cái tân thân phận, sau đó lại một lần nữa nhận thức một chút đối phương, quên mất trước kia những cái đó sự tình, chỉ chuyên tâm luyện tập khiêu vũ. Sợ đại tỷ các đại ca không rõ nàng ý tứ, nàng lấy chính mình làm mẫu, tỷ như, tiểu điện hạ từ giờ trở đi liền không gọi Tuế Tuế, thỉnh kêu ta Tuế Tuế tiểu quốc vương ai đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, Diệp Nhi Diệp Nhi. Nàng giả danh tham khảo nàng tiếng Anh danh dễ ạ gì ạ. Tiểu tiểu thích trò chơi này, lập tức cũng cho chính mình suy nghĩ cái giả danh, kia tiểu tiểu muốn kêu Bình Điệp Tuyết Ngộng Linh Hoa Anh Phi. Tên này thực hảo, bất quá có cái tệ đoan, đó chính là tiểu tiểu mỗi lần nhớ rõ đều không giống nhau, như là ngân hàng động thái mật mã dường như, mỗi lần có người hỏi nàng gọi là gì, nàng nói đều không giống nhau, bảo mật tính phi thường hảo. Lôi Lôi tiểu quốc vương phối hợp Tuế Tuế, yên lặng phun ra hai chữ đại biểu chính mình tân tên, Vương Long. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem chính mình tiểu đồng bọn đều nghĩ kỹ rồi giả danh, nhìn về phía Giao Phay giúp lão đại bọn họ, dùng ánh mắt cổ vũ bọn họ cũng cùng nhau. Giao Phay giúp lão đại bắt đầu dao động, hành đi, chúng ta vũ đội người xác thật có điểm thiếu, trước kia tham gia thi đấu thời điểm, trọng tài cũng cùng chúng ta nói qua vấn đề này. Chúng ta đây liền thử xem. Mặt khác đại tỷ đại ca cũng có chút ngao ngoe dục dịch, Giao Phay giúp lão đại quyết định từ chính hắn trước bắt đầu, xoay người đối mặt bên người gạch giúp tiểu đệ, Mặc Danh có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, sau đó mới ngượng ngùng mà giới thiệu, kia, ta đây đã kêu Độc Cô Đêm đi. Hắn khi còn nhỏ xem võ hiệp tiểu thuyết, cảm thấy Độc Cô cái này danh xoái cực kỳ, muốn sửa tên còn bị tấu, hôm nay vừa lúc có thể giải mộng, vươn tay, lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Gạch giúp tiểu đệ thiếu chút nữa không cười ra tới, bất quá, ở Tuế Tuế tiểu quốc vương ánh mắt vẫn là nghẹn lại, cũng cho chính mình đặt cái tên mới, do dự một chút sau, cầm Giao Phay giúp lao đại tay, cũng thực nghiêm túc gật gật đầu, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mặt khác tổ cũng học theo, đừng nói, Tuế Tuế tiểu quốc vương biện pháp này thật đúng là rất hữu dụng. Vốn dĩ chính là bởi vì thế hệ trước cân đoán, mới cho nhau nhìn không thuẫn mắt, kỳ thật cũng không có nhiều ít mâu thuẫn đại tỷ các đại ca buông xuống qua đi, lấy thân phận mới một lần nữa nhận thức đối phương sau, địch ý liền không như vậy lớn, thậm chí có mấy tổ theo chào hỏi hàn huyên vài câu sau, phát hiện đã từng đánh nhau, cãi nhau miệng người thế nhưng cùng chính mình có rất nhiều tương đồng yêu thích hứng thú.